Lý Bân động tác rất là nhẹ nhàng, quỳ đầu nhẹ nhàng chống đỡ Ngô Ngân Yến hai bên tiểu môi âm hộ, sau đó liền không tiếp tục xâm nhập, mà là nắm lấy côn thịt, làm quỳ đầu nhẹ nhàng lột ra Ngô Ngân Yến hai bên tiểu môi âm hộ, tại tiểu môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng được, chậm rãi cao thấp qua lại ma sát. A, a a a, ngứa, ngứa, khó chịu, Bân ca, a a, Bân ca, thực khó chịu, ngứa, e hèm, ha ha, không thể, như vậy, quá ngứa ngáy, ta không muốn, không cần, ta chịu không nổi, nha nha, ha ha. Ngô Ngân Yến nơi nào chịu được Lý Bân như vậy khiêu khích, Lý Bân quỳ đầu trơn mượt cứng rắn và thô to, là tốt rồi, giống như một viên nấu chín gà con đản giống như, mang theo một trận khô nóng, nhẹ nhàng tại Ngô Ngân Yến hai bên môi âm hộ ở giữa ôn nhu cao thấp hoạt động. Quỳ đầu lột ra hai bên môi âm hộ, khi thì trượt hướng hòn le, nhẹ nhàng đội lên Ngô Ngân Yến mẫn cảm hòn le bên trên, khi thì lại đứng vững Ngô Ngân Yến nhiệu đảo, tại trong lỗ đái nhẹ nhàng ma sát, làm Ngô Ngân Yến suýt chút nữa liền muốn thật đái ra. Khi thì lại trượt vào tiểu huyệt bên cạnh, tại dồn dập co lại, đói khát kẹp hút miệng tiểu huyệt dịu dàng ma sát, đem quy đầu nhẹ nhàng nếm thử cắm vào một chút. Lý Bân lực đạo vừa đúng, mỗi một lần, đều có thể tại quy đầu hoàn toàn bị tiểu huyệt nuốt vào trong âm đạo thời điểm đúng lúc rút ra. Điều này làm cho Ngô Ngân Yến cảm nhận được tê dại ngứa ngáy tuyệt vời khoái cảm, đồng thời, vừa không có cái loại này phá thân xé rách đau đớn. Tùy theo Lý Bân trên dưới quy đầu hoạt động, Ngô Ngân Yến lại là sảng khoái, lại là khó chịu, là tốt rồi, giống như tại gãi không đúng chỗ ngứa, rõ ràng âm đạo ngứa ngáy khó nhịn, hư không không thôi, nhưng là, kia lửa nóng côn thịt cũng chỉ là đang tại miệng tiểu huyệt cùng môi âm hộ lên xuống ma sát, nghĩ nuốt, lại nuốt không đi vào, muốn, lại không chiếm được. Chương 395 ta rất lớn, ngươi nhịn một chút. Đây càng thêm kích phát rồi Ngô Ngân Yến bên trong thân thể lửa nóng tính dục. Chưa bóc tem thiếu nữ, rốt cuộc không đỡ được thân thể nguyên bản bản năng dục vọng cám dỗ, chủ động bắt đầu vặn vẹo chính mình mông cong, nếm thử chủ động dùng tiểu huyệt của mình, đem kia mê người lửa nóng côn thịt toàn bộ nhi nuốt vào. Ha ha, nha, nha mẹ, hà a, hà a, Bân ca, khó chịu, thực khó chịu, ngứa. Ngứa chết rồi, ngứa, ta muốn, ta khó chịu, ta muốn, Bân ca, tiến đi vào điểm, ái ca, ừ, chính là như vậy, lại đi vào điểm, nha a, không muốn xảy ra đến, cầu ngươi, e hèm, hừ, không muốn xảy ra đến, hừ ân, khó chịu chết đi được, không được, Bân ca, cầu ngươi, lại đi vào điểm, ê a, nha. Nhà a, tốt xấu hổ, nghĩ, muốn, e hèm ân. Tại Lý Bân dâm đãng lần lượt dưới sự chiêu đùa, Ngô Ngân Yến càng trở lên đói khát khó nhịn, xôn xao lỗ lồn, dồn dập co giật, tiết ra càng nhiều dâm đãng dâm thủy, hư không âm đạo bên trong, càng là khô nóng khó nhịn, một trận nóng lên, là tốt rồi, giống như muốn bùng cháy bình thường khô nóng khó chịu. Lý Bân quy đầu lửa nóng và cứng rắn, trơn mượt tại mẫn cảm môi âm hộ ở giữa hoạt động. Làm Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy dưới hông một trận tê dại ngứa ngáy, âm đạo càng là hư không khó chịu, khô nóng không thôi. Loại này kỳ diệu khoái cảm cùng khó chịu đói khát, làm mới nếm trái cấm Ngô Ngân Yến, có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Thân thể thực khát vọng được đến côn thịt thỏa mãn, nhưng là, trong lòng lại bởi vì xấu hổ cùng khẩn trương, sợ hãi trải qua lần thứ nhất bạn học gái miêu tả cái loại này phá thân mạnh liệt đau đớn mà không dám nếm thử. Loại mâu thuẫn này và rối rắm cảm xúc, làm Ngô Ngân Yến mê ly trong mắt tràn đầy hỗn loạn, thân thể căng thẳng, cũng theo run rẩy biến thành co giật. Ngứa ngáy, tê dại, hư không, khó chịu. Một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ dị, làm Ngô Ngân Yến khó chịu cắn chặt môi, trong suốt nhiệt lệ, thuận theo ửng hồng gò má trượt xuống, mê ly ngây thơ như nước trong veo mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Bân giữ tợn kiên đĩnh đại côn thịt. Ái ca, ái ca, hồn hền. Hồn hền, Lý Bân hồng hộc thở hồn hền, thoải mái phát ra từng tiếng nặng nề kêu rên, mẫn cảm quy đầu lướt qua ẩm ướt trượt non mềm môi âm hộ lúc, bị nhanh đến tiểu huyệt nhẹ nhàng kẹp hút cảm giác, làm Lý Bân cũng cảm giác được từng đợt tê dại khoái cảm. Mang theo một loại kỳ diệu chua thích khoái cảm, làm Lý Bân côn thịt cũng một trận run rẩy, lỗ tiểu trung không thể khắc chế không ngừng phân bố trong suốt dâm thủy. Hai người dâm thủy trộn lẫn tại cùng một chỗ, làm Ngô Ngân Yến âm hộ bên trên càng thêm ướt át. Càng thêm trơn trượt. Ngân Yến, hồn hền, muốn ca ca đi vào một chút sao? Ngân Yến yêu thích bị ca ca côn thịt cắm vào đi. Đi vào lời nói, có khả năng có một chút điểm nhàn nhạt đau đớn. Lý Bân nắm lấy côn thịt, lại lần nữa làm quy đầu trượt vào Ngô Ngân Yến miệng tiểu huyệt. Lúc này đây, Lý Bân quy đầu cũng không có trượt đi, rồi sau đó nhẹ nhàng đứng vững Ngô Ngân Yến mở ra nhanh đến tiểu huyệt, nhẹ nhàng, chậm rãi, dùng quy đầu kéo mở non mềm nhanh đến tiểu huyệt, đẩy vào tiểu huyệt bên trong. Không có lông bạch hổ bánh bao nộn huyệt, vô luận là tại thị giác thượng vẫn là tại xúc giác phía trên, đều là tuyệt không thể tả, mê người vô cùng. Côn thịt ma sát Ngô Ngân Yến không có lông bạch hổ tiểu nộn huyệt, làm Lý Bân thậm chí cảm giác chính mình tại thịt một cái vị thành niên tiểu lô ly. Tại tay trái địch khống phụ trợ phía dưới, Lý Bân quy đầu, cuối cùng vẫn là thuận lợi lột ra Ngô Ngân Yến nhanh đến tiểu huyệt, chậm rãi đâm vào Ngô Ngân Yến âm đạo bên trong. Chính là một lát sau, Lý Bân quy đầu, liền tiến vào hơn phân nửa, bị non mềm nhanh đến tiểu huyệt, gắt gao kẹp chặt. Hừ, Bân ca, Bân ca, tốt thật lớn, đau, có đau một chút, nhẹ nhẹ chút, ha ha. Bân ca, đau, đau quá. Ngay tại Lý Bân chuẩn bị dùng sức đem quy đầu cả người nhét vào Ngô Ngân Yến nhanh đến âm đạo bên trong thời điểm, bị kéo ra non mềm nhanh đến tiểu huyệt Ngô Ngân Yến, đột nhiên thống khổ rên rỉ, lớn tiếng hướng về Lý Bân nũng nịu rên rỉ kêu đau. Dù sao cũng là thiếu nữ đầu đêm, mới nếm trái cấm, chưa khai phá nộn huyệt, thật sự là quá mức nhanh đến, Lý Bân quy đầu mới tiến vào hơn phân nửa. Không ngờ kinh cảm nhận được nhàn nhạt xé rách đau đớn. Chương 396 Bân ca ta muốn. Ngô Ngân Yến âm đạo, thật sự là quá mức nhanh đến, cùng Ngô Ngân Yến như là ấu nữ không có lông bánh bao tiểu nộn huyệt giống nhau. Ngô Ngân Yến âm đạo, cũng tốt giống như không có phát dục hoàn toàn giống như, thật sự là quá mức nhanh đến một chút, thô to côn thịt muốn thông thuận tiến vào, cơ hồ không có khả năng, nhanh đến tiểu huyệt cùng bên trong càng thêm nhanh trí nhu nộn âm đạo. Tại không có mở rộng khai phá phía trước liền thô bạo tiến vào, tất nhiên sẽ làm Ngô Ngân Yến sinh ra như tê liệt mạnh liệt đau đớn. Xử nữ lần thứ nhất, nếu là tổn thương quá lớn, vậy lần sau ước Ngô Ngân Yến thời điểm chỉ sợ cũng không có dễ dàng như thế. Nếu là cấp Ngô Ngân Yến tâm lý thượng tạo thành thượng bóng ma, không thể về sau Ngô Ngân Yến còn sẽ có chán ghét cảm xúc. Lý Bân muốn, không chỉ có riêng là cùng Ngô Ngân Yến một lần yêu đương vụng trộm. Lý Bân muốn là chinh phục cô gái nhỏ này, làm nàng trở thành chính mình tình nô. Yêu thích cùng chính mình yêu đương vụng trộm cảm giác, làm nàng muốn ngừng mà không được mê luyến chính mình côn thịt. Tính là Ngô Ngân Yến về sau gả cho Đỗ Bân, Lý Bân cũng muốn Ngô Ngân Yến chỉ làm cho chính mình thịt. Muốn cho Ngô Ngân Yến, tại bất cứ lúc nào, đều có thể ngoan ngoãn cởi quần xuống nhếch lên mông cấp chính mình côn thịt hung hăng thịt. Cho nên Lý Bân chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, chậm rãi banh ra Ngô Ngân Yến tiểu huyệt. Nghĩ biện pháp tầng tầng đẩy mạnh. Ngân Yến không có sao chứ. Đau lời nói, ta trước hết rút ra. Lý Bân ôn nhu săn sóc chậm rãi đem cắm vào hơn phân nửa côn thịt theo Ngô Ngân Yến tiểu huyệt rút ra một chút, nhanh đến lực áp bách, lập tức làm Lý Bân côn thịt trượt ra miệng âm đạo, trượt hướng về phía môi âm hộ bên ngoài hòn le bên trên. Dục tốc tắc bất đạt, Lý Bân hiện tại đã minh bạch cái này đạo lý, dục tốc bất đạt, Ngô Ngân Yến cái này tiểu mỹ nhân, được chậm rãi dạy dỗ. Không muốn, Bân ca, không muốn rút ra, không muốn, khó chịu, thực khó chịu, Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, quy đầu mới vừa từ Ngô Ngân Yến tiểu huyệt bị bài trừ, Ngô Ngân Yến liền lập tức thống khổ thở dốc, tựa như cả người đều trống không bình thường khó chịu, hai tay ôm chặt lấy Lý Bân rắn chắc mông, chủ động giơ cao mông cong, dùng chính mình khô nóng ướt át lỗ lồn. Liên tục không ngừng ma sát Lý Bân côn thịt, giống như đói thở gấp, vặn vẹo, trong mắt tràn đầy khó chịu cầu xin chi sắc. Cô gái nhỏ này, lại có một chút nghiện. Mới nếm trái cấm thiêu nữ, nhất dễ dàng bị lạc tại loại này trước nay chưa từng có khoái cảm bên trong. Tán tỉnh cùng ân ái khoái cảm, cũng không thua gì hít thuốc phiện. Lý Bân thành thạo khéo léo khiêu khích, Ngô Ngân Yến cái này đơn thuần xử nữ, tự nhiên không có cách ngăn cản ở cám dỗ. Tại côn thịt không có tiến vào xé rách màng trinh phía trước, Ngô Ngân Yến cảm nhận được, liền đều là kỳ diệu tê giải khoái cảm cùng hư không dục vọng đói khát. Ngân Yến, ta sợ làm đau ngươi, ta như vậy đi vào, có thể chứ? Lý Bân giả nhân giả nghĩa bãi làm ra một bộ thương hương tiếc ngọc rối rắm miểu cảm, đau lòng nhìn khó chịu vặn vẹo thân hình, không biết mệt mỏi nâng lấy mông cong dùng mình lỗ lồn không ngừng ma sát chính mình côn thịt Ngô Ngân Yến, ôn nhu hỏi nói. E hèm, muốn, ta muốn, Bân ca, ta khó chịu chết đi được, tựa như có thật nhiều con kiến tại chỗ đó, tốt nóng, rất ngứa, ngươi giúp ta một chút, Bân ca, ta muốn, Ngô Ngân Yến xấu hổ cắn môi, đỏ bừng khuôn mặt thượng ửng hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi đến, nhìn về phía Lý Bân trong mắt, lại là khát vọng, lại là xấu hổ. Kia do ôm tì bà che nửa mặt, muốn cự tuyệt lại như mời chào yêu kiều mị bộ dáng, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Ngân Yến, kia, ta liền làm đi vào hổn hển, vừa mới bắt đầu, khả năng có đau một chút, ta rất lớn, ngươi nhịn một chút, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, hồng hộc thở hổn hển, kích động run rẩy tiếng đối với Ngô Ngân Yến nhẹ giọng trấn an nói. E hèm, ân, Bân ca, ta thật khẩn trương, ngươi nhẹ chút, ôn nhu một chút, ta thật khẩn trương, Ngô Ngân Yến thẹn thùng phiết quá mặt, xấu hổ không dám cùng Lý Bân đối diện, vừa nghĩ đến Lý Bân phía dưới kia xấu hổ hâm nóng một chút cứng rắn côn thịt lập tức liền muốn vào nhập chính mình tối xấu hổ tiểu muội muội bên trong, cướp đi chính mình lần thứ nhất, Ngô Ngân Yến liền xấu hổ cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy, cả người run rẩy. Ngân Yến kia, ta đây muốn đi vào. Lý Bân cố nhịn hưng phấn trong lòng kích động mong chờ, tay phải nhấn tại Ngô Ngân Yến cặp vú lúc, thật sâu lâm vào kia mềm mại khe ngực bên trong xem như chống đỡ, tay trái tác đỡ lấy cứng rắn côn thịt, ở giữa ngẩng lên thật cao côn thịt đè xuống, dùng quy đầu lột ra Ngô Ngân Yến môi âm hộ, dính lấy ẩm ướt trượt dâm thủy, chậm rãi nhắm ngay Ngô Ngân Yến tiểu huyệt nhẹ nhàng đâm vào. Chương 397 phá thân. Hà a, e hèm, a, nhà a, đau, đau quá. E hèm, ha ha, đau, ô, côn thịt chậm rãi đâm vào Ngô Ngân Yến tiểu huyệt, quy đầu từng khúc tiến dần lên, cuối cùng ngay ngắn nhi tiến vào Ngô Ngân Yến non mềm nhanh đến lỗ lồn. Nhưng là tùy theo mà đến, cũng là Ngô Ngân Yến hạ thân cảm giác được từng đợt như tê liệt đau nhói. Ngân Yến, hổn hển, không có sao chứ, ta, có muốn hay không ta rút ra, đau nói, liền. Cũng chỉ là cọ trong chốc lát ha. Cọ trong chốc lát cũng thật thoải mái đợi. Chờ ta bắn, thì tốt. Ngô Ngân Yến lúc này trong lòng lại là thẹn thùng, lại là sợ hãi, lại là khẩn trương. Nhưng càng nhiều, lại vẫn là đối với nhân sinh lần thứ nhất khát vọng cùng mong chờ. Nàng yêu thích Lý Bân, đem Lý Bân trở thành là hồng nhan chi kỳ của mình, trở thành là nàng chân mệnh thiên tử. Cho nên, Ngô Ngân Yến nguyện ý đem chính mình lần thứ nhất, giao cho Lý Bân. Đem thân thể của chính mình giao cho Lý Bân. Trong lòng hạ quyết tâm, Ngô Ngân Yến liền cố lấy dũng khí, cắn răng thật chặt quan, mở ra mê ly ngây thơ mắt to si ngốc cùng một mặt lửa nóng Lý Bân đối diện, kiên định đối với Lý Bân nói, Bân ca, đây là ta lần thứ nhất, đối đãi thật tốt ta chuẩn bị xong. Nói xong, Ngô Ngân Yến thẹn thùng phít quá, khẩn trương gắt gao níu lại ga giường, ngây thơ mê ly nhắm mắt tình không yên và mong chờ đợi Lý Bân tiến vào. Hổn hển, Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, nhìn dưới người mặt trẻ vú to tiếu giai nhân, Nguyễn Ngọc ôn hương, vú to mềm mại, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa, xương tấy tựa như muốn nổ mạnh côn thịt, tại Lý Bân vòng eo dùng sức phía dưới, lại lần nữa hơi phát lực, đẩy Ngô Ngân Yến nhanh trí nhu nộn lỗ lồn, chậm rãi đem côn thịt tiếp tục đâm vào Ngô Ngân Yến non mềm nhanh đến lỗ lồn. Ngô Ngân Yến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, chưa bỏ có một đối với kinh người vú to ở ngoài, cả người thân thể đều non mềm như là cái chưa phát sinh dục thành thục tiểu nữ hài. Mà này non mềm âm đạo, tác cũng tốt giống như tiểu nữ hài còn chưa phát dục hoàn toàn nộn huyệt, không chỉ có sạch sẽ không có một cây lông mờ u, hơn nữa còn vô cùng non mềm nhanh đến. Lý Bân quy đầu ngay ngắn tiến vào âm đạo sau đó, liền cảm giác bị một cỗ nhanh đến lực lượng gắt gao kẹp chặt, nộn trơn mềm trượt âm đạo hoàn toàn bao lấy ngay ngắn quy đầu. Làm Lý Bân cảm thấy có chút ngạt thở. A, hà a, hà a, hí, a, ô, a hát a, ha ha, ân, ô. Ngô Ngân Yến xí ngốc liên tục không ngừng lay động đầu, nhu thuận đen nhánh tóc dài ném một mảnh hỗn độn, tinh mịn mồ hôi, dính chặt đen nhánh nhu thuận ngọn tóc, làm Ngô Ngân Yến nhìn càng thêm yêu kiều mị mê người. Cứng rắn tráng kiện côn thịt chậm rãi tiến vào Ngô Ngân Yến thân thể. Một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn cùng với xé rách đau đớn, đau đớn cùng thích dây dưa, làm Ngô Ngân Yến cả người đều phản cung, mềm mại tay ngọc, càng là gắt gao bắt lấy ga giường, đem chỉnh tề ga giường đều hung hăng xé rách. Tùy theo Lý Bân côn thịt chậm rãi đâm vào, Ngô Ngân Yến trên người tinh mịn mồ hôi càng ngày càng dày đặc, trên hai má mồ hôi chảy xuôi, trộn lẫn doanh doanh nhiệt lệ theo thái dương trượt xuống, làm Ngô Ngân Yến cả người đều tốt giống như mới vừa từ thủy bò lên giống như, cả người đều ướt đẫm, liền trắng nõn đầy đặn vú to bên trên, đều trơn mượt thấm đầy trong suốt dâm thủy, tuyết trắng vú lớn, nhìn trơn mượt, lóng lánh, không ngừng phản xạ ngọn đèn, run lúc, càng thêm mê người. Hô, hô, hí, hà, hà, ta, ta, ta, ta, ô ô ô. Ngô Ngân Yến gắt gao cắn hàm răng, khi thì hô hấp dồn dập, khi thì hưởng thụ thở gấp, khi thì, vừa giống như là khóc thiếu nữ, ô ô nghẹn ngào. Ùng ồ, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái. Trán thượng tinh mịn mồ hôi cuối cùng trượt xuống, lạch cạch nhỏ giọt rơi tại Ngô Ngân Yến trơn mượt tràn đầy mồ hôi vú to bên trên. Cuối cùng, Lý Bân côn thịt chậm rãi tạo ra tiểu huyệt, dần dần làm Ngô Ngân Yến tiểu huyệt thích ứng côn thịt tráng kiện. Trơn mượt mượt mà quy đầu, tại nhanh trí nhu nộn tuyệt vời ngọc huyệt bên trong tầng tầng đẩy mạnh, thẳng đến quy đầu cùng côn thịt nửa trước đoàn, toàn bộ nhập vào Ngô Ngân Yến âm đạo bên trong. A, hí, đau, đau quá, a, a, Bân ca, đau quá, đau a, a. Đang tại Lý Bân côn thịt cảm nhận được một tầng nhàn nhạt cách trở thời điểm, Ngô Ngân Yến cũng theo sát thống khổ nũng nịu kêu to. Đột nhiên bất ngờ xé rách cảm giác, làm Ngô Ngân Yến cảm giác được từng đợt mãnh liệt đau đớn. Chương 398 làm đau ta. Loại này đau đớn kịch liệt, làm Ngô Ngân Yến cuối cùng không cách nào nữa nhẫn nại, Ngô Ngân Yến đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn một cái Lý Bân bả vai, đau đớn cả người đều co giật. A, trên vai bị Ngô Ngân Yến giống như tiểu mẫu cầu bình thường gắt gao cắn mạnh liệt đau đớn, làm Lý Bân cũng theo sát đau kêu lên. Mạnh liệt đau đớn phía dưới, Lý Bân cả người run, phần eo nhưng lại không tự giác đột nhiên dùng sức. Xì, một tiếng vào thịt tiếng đột nhiên theo Ngô Ngân Yến dưới hông vang lên, trơn bóng mang theo nhẹ nhẹ màu hồng tơ máu dâm thủy theo Ngô Ngân Yến nhanh đến nộn huyệt cùng Lý Bân côn thịt ở giữa khe hở ở giữa đột nhiên chợt tiết ra, Lý Bân kích thích cả người đột nhiên run. Côn thịt đâm phá trinh, hoàn toàn tiến vào Ngô Ngân Yến âm đạo, bị non mềm thuần khiết thiếu nữ chi lỗ lồn gắt gao bao bọc kẹp hút khoái cảm, làm Lý Bân cảm giác toàn thân sảng khoái, tựa như đắm chìm trong ẩm ướt trượt mỹ diệu hải dương bên trong, bị một loại mềm mại tiên trượt gắt gao bao bọc. Bởi vì mạnh liệt đau đớn mà dồn dập kẹp hút lỗ lồn, không ngừng kích thích Lý Bân đâm phá trinh sau hưng phấn cực kỳ mẫn cảm côn thịt. Trình độ cực cao tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân cảm thấy cả người lỗ chân lông đều tại thư giãn, cả người đều phiêu dục tiên. A, đau, đau, đau quá, a, Ngô Ngân Yến đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mồ hôi giống như mưa bàn cồn trượt xuống, cả người đều thống khổ vặn vẹo lên. Một loại khó có thể nói tố dị vật tiến vào bên trong thân thể, cảm giác cùng xé rách mạnh liệt đau đớn, mãnh liệt đến làm Ngô Ngân Yến trong đầu trống rỗng. Mạnh liệt đau đớn cùng phồng lên dị vật cảm giác, làm Ngô Ngân Yến bản năng run rẩy co giật, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống. Hàm răng gắt gao cắn Lý Bân bả vai, đỏ sẫm máu tươi, theo Ngô Ngân Yến khóe miệng nhỏ giọt rơi. Bả vai bị Ngô Ngân Yến cắn nát, Lý Bân lại không có chút nào thống khổ, ngược lại càng trở lên kích thích Lý Bân dục hỏa cùng thú tính. Giống, Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhất nắm chắc Ngô Ngân Yến rung động vú to, rồi sau đó vòng eo chậm rãi dùng sức, đem hoàn toàn cắm vào Ngô Ngân Yến non mềm âm đạo côn thịt, chậm rãi theo âm đạo rút ra. Sưng tấy lửa nóng côn thịt bên trên, lúc này đã dính đầy loang lổ đỏ sẫm. Đây là Ngô Ngân Yến sử nữ hồng. Đây cũng là Ngô Ngân Yến quý giá sử nữ tượng trưng. Sở hữu nam nhân đều tha thiết ước mơ điểm ấy đỏ sẫm, cũng là rất nhiều nam nhân cả đời đều không thấy được chân bảo. Hiện tại, Ngô Ngân Yến là của mình. Lý Bân hưng phấn mở to hai mắt nhìn côn thịt bên trên đỏ sẫm, hồng hộc thở hổn hển, mồ hôi chảy tiếp lưng lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Tại Ngô Ngân Yến bên tai ôn nhu nói, Ngân Yến, ngươi nhìn, của ta côn thịt đã đâm rách màng trinh của ngươi, hoàn toàn tiến vào thân thể của ngươi, hiện tại, ngươi là của ta. Về sau, ngươi cũng chỉ có thể là ta một người. Loại cảm giác này, có phải hay không rất đẹp diệu? Ta, Bân Bân ca, ta chảy máu, ta sợ hãi, vừa mới vừa vặn đau, ngươi thì không thể nhẹ chút sao? Ô ô ô, ngươi thật là xấu chết. Ngô Ngân Yến thẹn thùng đỏ mặt làm nũng tại Lý Bân ngực vỗ một cái, có chút đau lòng nhìn Lý Bân trên vai lưu lại chính mình ép ấn cùng máu tươi ngươi. Ngươi đau không, ta vừa mới cắn dùng quá sức, đều đã quên này là bờ vai của ngươi. Hiện tại, chúng ta huề nhau, ta làm đau ngươi, ngươi cũng làm đau ta làm cho ngươi đổ máu, ngươi cũng cho ta làm đổ máu. Lý Bân dâm đãng hướng về Ngô Ngân Yến trêu đùa, đồng thời vòng eo lại lần nữa dùng sức, rút ra hơn phân nửa côn thịt, lại lần nữa nhắm ngay Ngô Ngân Yến âm đạo chỗ sâu chậm rãi đâm vào. A, đau, đau quá, đau quá, muốn bị xé nứt rồi. Nhẹ chút, Bân ca, ngươi nhẹ chút, a, tùy theo côn thịt lại lần nữa tiến vào, Ngô Ngân Yến lập tức thống khổ kinh hô lên. Non mềm nhanh đến âm đạo lại lần nữa bị tráng kiện cứng rắn côn thịt lột ra, hướng về đào nguyên chỗ sâu tiến vào. Xé rách đau đớn, lại lần nữa làm Ngô Ngân Yến đau kêu lên. A, gạch nối dài gạch nối dài. Ngô Ngân Yến lại lần nữa hung hăng cắn lấy Lý Bân trên vai, hồng hộc thở hổn hển, tại Lý Bân tai bên cạnh hờn dỗi mắng chứng thối. Ta thật muốn cắn chết ngươi này tên đại bại hoại, làm cho ta đau chết rồi. Ngươi cứ như vậy cướp đi của ta lần thứ nhất. Ô ô ô ô, chứng thối. Ngô Ngân Yến nước mắt không ngăn được theo khóe mắt chảy xuống, nghĩ đến trước mắt cái này cướp đi nàng lần thứ nhất nam nhân là một phụ nữ có chồng, vẫn là nàng bạn trai Đỗ Bân tỷ phu, Ngô Ngân Yến liền cảm giác vô cùng xấu hổ. Nàng cũng không biết chính mình vừa mới là thế nào, tại sao có thể có cái này dũng khí, cùng bạn trai tỷ phu yêu đương vụng trộm, làm ra loại này vô sỉ hạ lưu và cực độ điên cuồng sự tình. Chương 399 cao trào. Ngân Yến, chúng ta bây giờ cuối cùng kết hợp tại cùng một chỗ rồi, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, của ta côn thịt tiến vào ngươi bên trong thân thể, cùng ngươi âm đạo hợp hai làm một, hiện tại, ngươi có thể cảm nhận được của ta côn thịt độ ấm sao? Ngươi có thể cảm nhận được, ta đối với ngươi yêu sao? Lý Bân ôn nhu âu yếm Ngô Ngân Yến sau lưng, đem Ngô Ngân Yến ôm tại trong ngực, dưới hông côn thịt tắc nhẹ nhàng chậm chạp tiếp tục quất cắm Ngô Ngân Yến nhanh trí nhu nộn lỗ lồn. Côn thịt tại nộn huyệt trung tiến lui lui, tốc độ thong thả, lực đạo nhẹ nhàng, làm Ngô Ngân Yến bắt đầu dần dần thích ứng bị Lý Bân cứng rắn thẳng tắp côn thịt quất cắm cảm giác. Độ dẻo dai vô cùng tốt âm đạo, đã ở Lý Bân côn thịt quất cắm phía dưới, dần dần bị kéo ra. Lần đầu tiến vào xé rách cảm cùng mạnh liệt đau đớn, dần dần tùy theo Lý Bân ôn nhu quất cắm chậm rãi biến mất. Tùy theo mà đến, cũng là làm Ngô Ngân Yến trầm luân kỳ diệu khoái cảm. Trước nay chưa từng có sung sướng, trước nay chưa từng có sảng khoái, trước nay chưa từng có thỏa mãn. Ngô Ngân Yến ánh mắt, tại Lý Bân lời ngon tiếng ngọt cùng côn thịt quất cắm phía dưới, càng ngày càng mê ly, càng ngày càng ngây thơ. Ân, e hèm, hà a, ha ha, bân ca, ta có thể cảm nhận được, tốt thật thoải mái, ta có thể cảm nhận được thân thể của ngươi tiến vào cơ thể của ta. Ha ha, ta a, ta. Ê hèm, ta có thể cảm nhận được ngươi lửa nóng, ngươi cứng rắn, hà a, hà a, còn có, ta a, còn ngươi nữa đối với ta yêu, tốt thật là lãng mạn, Bân ca, ta tốt yêu ngươi, tốt yêu ngươi. Ngô Ngân Yến đột nhiên như si như cuồng một ngụm hôn Lý Bân môi, lửa nóng cùng Lý Bân gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ. Lý Bân thân thể nhẹ nhàng về phía trước khuynh đảo. Lại lần nữa tương khởi thân mở ra hai chân ngồi ở chính mình trong quần Ngô Ngân Yến đẩy ngã ở trên giường. Hai tay dùng sức vuốt ve Ngô Ngân Yến mềm mại no đủ tuyết nộn vú to, môi tại lửa nóng kích hôn giao chiến. Dưới hông côn thịt, cũng chậm rãi bắt đầu tăng tốc, mỗi một lần quất cắm, đều khẽ dùng lực một chút, cắm vào, cũng hơi hơi xâm nhập một chút. Chậm rãi quất cắm nhanh trí nhu nộn xử nữ lỗ lồn, làm Lý Bân thoải mái cả người dùng mình. Trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương thiếu nữ, mang theo nhàn nhạt xử nữ hương thơm, đói khát và phóng túng đòi lấy thân thể của chính mình. Lý Bân dần dần trầm mê tại loại này lửa nóng giao hoan bên trong, đôi mắt mê ly, thỏa thích hưởng thụ. Mà Ngô Ngân Yến, tại thích ứng Lý Bân côn thịt cắm vào sau đó, dần dần bắt đầu trải nghiệm đến ân ái tuyệt vời. Mãnh liệt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, kỳ diệu và sung sướng tình yêu khoái cảm, lần lượt xung kích Ngô Ngân Yến xấu hổ mà khẩn trương nội tâm. Tính cao chiều dục vọng, càng ngày càng mãnh liệt. Ngô Ngân Yến đột nhiên có loại muốn cao giọng rên rỉ mãnh liệt xúc động. Bên trong thân thể, rất tốt giống như ẩn giấu một loại khó có thể nói tố lực lượng, tựa như tùy thời muốn bùng nổ. Cô suy, cô suy. Lý Bân hơi hơi dùng sức, nếm thử đem ngay ngắn côn thịt hoàn toàn nhập vào Ngô Ngân Yến âm đạo, làm đầu chim đứng ở Ngô Ngân Yến miệng tử cung, mà đút vào tốc độ, đã ở trong lúc bất chi bất giác càng lúc càng nhanh. Gặp Ngô Ngân Yến không có thống khổ chi sắc, càng không có vừa rồi run rẩy, ngược lại hưởng thụ liên tục không ngừng phát ra ngây thơ thở gấp cùng rên rỉ, Lý Bân cuối cùng không còn khắc chế chính mình thú tính, vòng eo đột nhiên thúc một cái, hung hăng đem côn thịt thô bạo hoàn toàn đâm vào Ngô Ngân Yến non mềm nhanh đến lỗ lồn. A a, gạch nối dài. Lần này, làm vốn đã muốn tới đạt tính cao chiều Ngô Ngân Yến thân thể đột nhiên căng thẳng. Cả người tựa như muốn ngạt thở giống như, đột nhiên nín thở, hai má càng là hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Bân ca, đừng có ngừng, dùng sức, ha ha, ta, đừng nên dừng lại, nhanh chút. Ngô Ngân Yến gần như là bản năng khát vọng loại này bị quất cắm khoái cảm, khó kìm lòng nổi rên rỉ ra dâm đãng cầu xin. Lý Bân cầm chặt Ngô Ngân Yến cặp vú hai tay đột nhiên căng thẳng, sắc mặt đột nhiên trở nên một trận hung ác đồng thời, vòng eo đột nhiên mãnh liệt phát lực, côn thịt giống như phát động xe lửa, đột nhiên bắt đầu dồn dập gia tốc, không ngừng quất cắm, không ngừng lần lượt đụng vào Ngô Ngân Yến lỗ lồn chỗ sâu. Quy đầu, thậm chí đều đã chạm vào Ngô Ngân Yến lỗ lồn nội tử cung. Ta, ha ha, ta, gạch nối dài. Tại Lý Bân hung ác dồn dập và mãnh liệt va chạm phía dưới, Ngô Ngân Yến cuối cùng đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Buộc chặt thân thể đột nhiên co giật, nhu thuận tóc dài tán loạn lay động, Ngô Ngân Yến ngửa đầu hoàn toàn phóng xuất ra thỏa mãn rên rỉ. Một cỗ mãnh liệt đến nổ mạnh khoái cảm, từ bụng đột nhiên nổ tung, tiếp lấy, do như suối trào phun hướng bị quất cắm lỗ lồn. Xì, một tiếng giòn tan, cùng với Lý Bân côn thịt rút ra. Ngô Ngân Yến lỗ lồn nội đại cổ xấu hổ trong suốt dâm thủy chợt tiết ra. Chương 400 cảm giác đê mê. Ngô Ngân Yến cô gái nhỏ này nhìn nhân mềm mại nhỏ yếu, nhưng này thủy lượng cũng là đại dọa người. Chợt tiết dâm thủy trong suốt cam liệt, cuồng bắn ra, xì xì tiện Lý Bân một thân đều là, liền ga giường phía trên, cũng ướt một mảng lớn. Tươi mới xử nữ nộn huyệt, nhưng lại nhanh như vậy đạt tới cao trào. Điều này cũng làm cho Lý Bân có chút kinh diễm. Đây vẫn chỉ là Ngô Ngân Yến lần thứ nhất mới nếm chai cấm, nếu là dạy dỗ tốt, tương lai hẳn là cực phẩm vưu vật. Hổn hển, hà a, ha ha, ha ha, hà a, e hèm, ha ha. Chiều phun qua đi Ngô Ngân Yến, cả người thật giống như bị hút hết bình thường, mái tóc ướt sũng đỏ mặt, gò má xinh đẹp mềm mại sụi lơ ở tại khuê giường bên trên. Dồn dập thở gấp, làm Ngô Ngân Yến vú to không ngừng phập phồng, rung động. Tùy theo bụng phập phồng, ướt sũng lỗ lồn còn tại cao trào dư vị trung dồn dập kẹp hút, liên tục không ngừng tiết ra trong suốt dâm thủy, thuận theo trắng trắng mềm mềm mông câu chảy xuôi tại ẩm ướt đát đát ga giường bên trên. Trước nay chưa từng có quá kỳ diệu khoái cảm, không gì sánh kịp tuyệt vời trải nghiệm, làm lần thứ nhất nếm được mùi của đàn ông, nếm được ân ái tuyệt vời Ngô Ngân Yến, xì ngốc mở ra nũng nịu phấn nộn thạch hoa quả môi, sụi lơ đầu lưỡi từng ngụm thở gấp rên rỉ, trong suốt nước miếng theo khóe miệng xì ngốc trượt xuống. Hưởng thụ sau cao trào trình độ cực cao khoái cảm. Loại cảm giác này, là mới nếm trái cấm Ngô Ngân Yến, không hiểu có loại muốn ngừng mà không được nghiện. Chính là âm đạo nhàn nhạt nóng rực đau đớn cảm giác, làm Ngô Ngân Yến có chút khó chịu nhíu mày. Ngân Yến, thoải mái sao? Yêu thích vừa mới cái loại cảm giác này sao? Ân, còn muốn sao? Lý Bân cúi người xuống, một bên hôn lấy Ngô Ngân Yến tay khuếch, một bên cười dâm ôn nhu hỏi nói. Linh hoạt đầu lưỡi theo trong miệng đưa ra, nhẹ nhàng khiêu khích Ngô Ngân Yến tai khuếch, làm cho Ngô Ngân Yến một trận ngứa ngáy thẹn thùng. Ân ân thư thoải mái ẻ hèm ân ai nha, không cho phép hỏi, bân ca, như vậy, tốt như vậy xấu hổ, người thật là xấu. Ngô Ngân Yến thẹn thùng vụng trộm liếc nhìn một cái Lý Bân trên người phun khắp nơi chất lỏng, không khỏi xấu hổ đầy mặt nóng lên. Thiếu nữ đơn thuần, còn cũng không biết chiều phun khái niệm. Chỉ cho rằng vừa mới chính mình thật sự quá thích, thế nhưng đái ra đến, phun Lý Bân một thân, trong lòng lại là khẩn trương lại là xấu hổ, rất sợ Lý Bân ghét bỏ nàng. Bân ca, ta cũng không biết vì sao hội, nước tiểu đi ra, ta không nín được, vừa rồi cái loại cảm giác này, hèm hả a, cái loại cảm giác này quá quá quái, ta giống như là không phải là chính mình, ta căn bản khống chế không nổi cơ thể của ta, nhà đầu ngốc, đó là ngươi chiều phun rồi, cái này không phải là ngươi đi tiểu rồi, mà là ngươi cao trào, vừa mới cái loại cảm giác này, Ngân Yến thích không? Lý Bân đột nhiên nhếch miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến thạch hoa quả môi, đem Ngô Ngân Yến sụi lơ treo tại bờ môi môi hút vào trong miệng mút hút. Ngô Ngân Yến thẹn thùng đơn thuần bộ dáng, làm Lý Bân càng xem càng chính là yêu thích. Trong tay cặp kia no đủ mềm mại tuyết nộn vú lớn, cũng là trăm ngoạn không ngán, càng là thưởng thức, liền càng chính là yêu thích. Hỉ, yêu thích, Ngô Ngân Yến ngây thơ đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, mê ly híp mắt hưởng thụ dùng mơ hồ không rõ nũng nịu rên gì đáp lại. Vừa mới bị Lý Bân cắm vào thời điểm Ngô Ngân Yến đau đớn thật hận không thể đánh chết Lý Bân. Nhưng là tùy theo Lý Bân côn thịt tại phía dưới của mình tiến lui lui, cái loại này xé rách mạnh liệt đau đớn, ngược lại dần dần biến mất. Tùy theo mà tới nhanh cảm giác, là Ngô Ngân Yến từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thụ qua. Điều này làm cho Ngô Ngân Yến nhớ tới trước đây lần thứ nhất ăn kẹo que, nếm được kẹo que ngọt ngào sau đó, liền muốn ngừng mà không được mỗi ngày đều ảo tưởng kẹo que ngọt ngào, mỗi ngày đều muốn trộm cõng phụ mẫu ăn một cây. Mà bây giờ loại cảm giác này, so với trước đây lần thứ nhất ăn kẹo que sau sinh ra nghiện càng sâu gấp trăm lần. Nhìn trước mắt cái này đoạt lấy nàng lần thứ nhất nam nhân, cái này phụ nữ có chồng, bạn trai tỷ phu, Ngô Ngân Yến trong lòng từng là xấu hổ, lại là hưng phấn. Bân ca, ngươi sẽ không sợ, bị Uyển tỷ biết không, ngươi về sau còn hỏi, còn theo giúp ta sao? Lý Bân nhếch lên thân thì lại lần nữa trầm xuống, hai chân nhẹ nhàng tách ra Ngô Ngân Yến còn tại run rẩy nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, kịch chiến say sưa côn thịt, lại lần nữa hướng về Ngô Ngân Yến tươi mới lỗ lồn thượng dán đi lên. Trơn mượt quy đầu nhẹ nhàng đội lên Ngô Ngân Yến hai bên tiểu môi âm hộ lúc, tùy theo Lý Bân thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, quy đầu chậm rãi trượt vào Ngô Ngân Yến còn tại co giật âm đạo miệng. Chặt khít tiểu huyệt một bên, còn lưu lại đại lượng ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy, quy đầu nhẹ nhàng dán sát vào Ngô Ngân Yến tiểu huyệt, liền bị một trận tiểu huyệt kẹp hút vào trong này. Chương 401 trái cấm mỹ vị. Tùy theo Lý Bân vòng eo hơi dùng sức, cứng rắn như sắt côn thịt lại lần nữa đâm vào Ngô Ngân Yến âm đạo, lột ra từng tầng một mềm mại tinh tế âm đạo thịt mềm, nhẹ nhàng lại lần nữa tiến vào Ngô Ngân Yến thân thể. Hổn hển, Ngân Yến, chỉ cần có thể với ngươi tại cùng một chỗ, ta liền cái gì còn không sợ. Ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, bây giờ là, về sau cũng tuyệt đối vẫn là, để ta lại yêu ngươi một lần. Ngươi lần thứ nhất, ta muốn tận tình chiếm giữ. Lý Bân hự thở hổn hển, hưng phấn tại Ngô Ngân Yến bên tai nhẹ nhàng nói. Ngô Ngân Yến không thể ức chế lại lần nữa cao giọng rên rỉ lên. Có lần thứ nhất trải nghiệm, lúc này đây, Ngô Ngân Yến hiển nhiên so lần thứ nhất có chuẩn bị rất nhiều. Đã vừa mới trải qua một lần cao trào lỗ lồn, cũng đã thích ứng một chút Lý Bân côn thịt. Lúc này đây, Lý Bân côn thịt tuy rằng tiến vào vẫn có một chút nhanh đến, nhưng là cũng không có vừa rồi lần thứ nhất tiến vào thời điểm như vậy khó khăn. Côn thịt thuận theo nộn trượt âm đạo, thông thuận ngay ngắn đâm vào Ngô Ngân Yến âm đạo chỗ sâu, đem âm đạo ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy cô suy chen ép mà ra. Ấm áp âm đạo tại cao trào dư vị hạ nhẹ nhàng kẹp hút nhúc nhích, cho dù Lý Bân không hút cắm vào côn thịt, đều có thể cảm nhận được tươi mới mềm mại trượt âm đạo tuyệt vời xúc cảm. Cô suy, âm đạo dâm thủy cùng không khí bị triệt để chen ép mà ra, Lý Bân côn thịt, cuối cùng hoàn toàn nhập vào Ngô Ngân Yến âm đạo. Ngân Yến, ca ca muốn tiếp tục nga, hiện tại còn đau không? Lý Bân chậm rãi bắt đầu quất cắm Ngô Ngân Yến non mềm âm đạo, ôn nhu hôn lấy Ngô Ngân Yến hỏi. Mỹ diệu quất cắm khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái híp mắt. Một điểm, một chút đau, chưa, ta không sao, Bân ca, ta không sao. Ngô Ngân Yến xí ngốc hai tay ôm chặt lấy Lý Bân, mơ mơ màng màng lớn tiếng rên rỉ, thẳng tắp mượt mà vú to dán chặt vào Lý Bân lồng ngực một trận mân mê. Tại Lý Bân thô lỗ ôm cái, hai cái vú lớn đều bị Lý Bân lồng ngực ép theo hai bên chen lấn đi ra một mảng lớn tuyết trắng thịt mềm. Lý Bân bắt đầu chậm chậm ra tốc. Cứng rắn lửa nóng côn thịt, không ngừng tại non mềm nhanh đến lỗ lồn nội quất cắm. Mỹ diệu xử nữ lỗ lồn, làm Lý Bân cảm nhận được trước nay chưa từng có nhanh đến khoái cảm. Cũng không biết là Lý Bân côn thịt so với trước lớn hơn rất nhiều nguyên nhân vẫn là Ngô Ngân Yến lỗ lồn khác hẳn với người bình thường nhanh đến, Lý Bân chỉ cảm thấy Ngô Ngân Yến non mềm ẩm ướt trượt lỗ lồn từ đầu đến cuối đều tại gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt, cắm vào thời điểm, liền đem âm đạo không khí bài trừ. Mà rút ra thời điểm, là tốt rồi, giống như âm đạo có loại chân không hấp lực. Giống như là non mềm miệng nhỏ, đang nhẹ nhàng mút hút côn thịt, muốn ép ra côn thịt nội đã sớm lửa nóng nóng bỏng, nóng lòng muốn thử tinh dịch. Lại tăng thêm kia nhanh đến lỗ lồn non mềm vô cùng. Côn thịt không ngừng quất cắm phía dưới, Lý Bân thích toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, kìm lòng không được phát ra từng đợt sảng khoái gầm nhẹ. Kịch chiến say sưa côn thịt, cũng tốt giống như hưng phấn rung rung, trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng. Hí, hí, ách, giống, hí. Tùy theo Lý Bân quất cắm càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng hữu lực. Ngô Ngân Yến cảm nhận được khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao cũng là chưa bao giờ có khai phá nộn huyệt, đối mặt lửa nóng cứng rắn côn thịt quất cắm, cực độ mẫn cảm nộn huyệt tại không có phá thân đau đớn cảm sau đó, khoái cảm đã là một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Ngân Yến, như vậy có thể chứ? Hổn hển, ta có thể lại dùng lực điểm sao? Thịt càng ngày càng mê mẩn Lý Bân, hưng phấn một phen ôm lên Ngô Ngân Yến, ôm Ngô Ngân Yến tuyết nộn tiểu mông cong, đem đầu mai tại Ngô Ngân Yến phía trên hạ loạn hoàng tuyết nộn vú to ở giữa hự hự thở hổn hển hỏi. Ngô Ngân Yến dù sao vẫn là lần thứ nhất ân ái, có thể đem lần thứ nhất vô điều kiện cấp chính mình nữ nhân, Lý Bân vẫn là thương hương tiếc ngọc nhanh, rất sợ làm đau Ngô Ngân Yến, cấp Ngô Ngân Yến lần thứ nhất mang đến ấn tượng xấu. A ha ha, hà a, ân, ừ, Bân ca, ta không đau, hà a, a ha ha, thật thoải mái, Bân ca, thật thoải mái, còn muốn, ta lại sắp tới. Loại cảm giác này lại tới nữa. Ta, không được, Bân ca, ta lại muốn không nhịn được. Ha ha, ta. Tùy theo Ngô Ngân Yến đáp lại, sớm đã cầm giữ không được Lý Bân cả người đem Ngô Ngân Yến thân thể ôm Ngô Ngân Yến tuyết trắng phấn nộn hai cái mông lớn cánh hoa, chấn động côn thịt hung hăng ra tốc quất cắm Ngô Ngân Yến ẩm ướt trượt lỗ lồn. Tác giả thỉnh thêm nhóm 1,019,817,244. Chương 402 nội bắn. Một lớp sóng phóng túng khoái cảm thổi quét mà đến, Ngô Ngân Yến lại lần nữa cảm giác thân thể của chính mình tựa như phiêu phiêu dục tiên, trong đầu trống rỗng, chỉ có kia âm đạo không ngừng truyền đến thư cảm giác sảng khoái giống như sơn hô hải khiếu bình thường thổi quét toàn thân. Lý Bân thoải mái đem nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Ngô Ngân Yến ôm, thẳng tắp đứng ở bên giường nâng lấy thân thể. Hướng về Ngô Ngân Yến lơ lửng thân thể phát động càng ngày càng mãnh liệt xung kích. Ba ba ba ba. Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy chính mình thật sự rất giống như bay lên vân điên, tại vân điên bên trên phiêu phiêu dục tiên. Lý Bân cường tráng hữu lực và dồn dập hung ác va chạm, mỗi một cái đều tốt giống như đụng vào Ngô Ngân Yến linh hồn, làm Ngô Ngân Yến cảm giác linh hồn của chính mình muốn thoát xác mà ra. Khoái cảm, khoái cảm, khoái cảm. Mãnh liệt khoái cảm càng ngày càng dồn dập. Càng ngày càng mãnh liệt. Ta, ha ha, ta, e hèm, ta, ha ha, ta, gạch nối dài. Cuối cùng, Ngô Ngân Yến lại lần nữa đạt được đến cái loại này huyền diệu và thích đến làm nàng dục tiên dục tử đỉnh phong khoái cảm. Cao trào lại lần nữa thổi quét. Ngô Ngân Yến đột nhiên cả người co quắp, đầu ngửa ra sau, dính đầy mồ hôi đen nhánh tóc dài giống như dương liễu vậy cúi. Tùy theo Ngô Ngân Yến đầu dồn dập vung vẩy, liên tục không ngừng đong đưa. Nò đủ vú to ngạo nhân dơ cao, cao thấp lay động lúc, liên tục không ngừng vỗ lấy Lý Bân lồng ngực cùng cằm. Non mềm nhanh đến âm đạo, đột nhiên một trận dồn dập kẹp hút, cùng với âm đạo thịt mềm co giật, Lý Bân quất cắm khoái cảm chớp mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Xì, cạch cạch cạch. Tùy theo Ngô Ngân Yến âm đạo nội trượt tiết ra đại cổ dâm thủy. Lý Bân cũng theo sát kêu rên một thân, cả người đánh một cái lãnh run rẩy, đậm đặc giống như lửa nóng dung nham vậy tinh dịch, như núi lửa phun trào bình thường mãnh liệt tại Ngô Ngân Yến tử cung nội tận tình phun tiết. Sử nữ tử cung càng là non mềm thuần khiết. Chưa bao giờ trải qua tinh dịch lễ rửa tội tử cung, bị Lý Bân đậm đặc lửa nóng tinh dịch chớp mắt nhét đầy. Nóng bỏng tinh dịch bên trong, sinh lực 10 chân tinh trùng liều mạng nhúc nhích. Làm giọng nói cảm giác từ cung nội một trận nóng rực cùng tô ngứa ngứa ngứa táo động. Bân ca, ta, bân ca, không muốn, không muốn a, a, không muốn bắn bên trong. Không thể, không thể bắn bên trong. Cảm nhận được tinh dịch chất đầy tử cung cùng âm đạo, Ngô Ngân Yến lúc này mới đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh, ngây thơ vô lực mềm mại đồng thể đột nhiên băng. Ngô Ngân Yến đột nhiên nhớ tới đến bị tinh dịch bắn vào bên trong thân thể là mang thai. Hừ ân ách, Lý Bân phóng thích mà sảng khoái buồn hừ một tiếng, xuất tinh qua đi đã trở nên mềm mại côn thịt, trượt chít chít theo Ngô Ngân Yến âm đạo nội trượt ra. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch trộn lẫn Ngô Ngân Yến dâm thủy, bị nhúc nhích âm đạo chậm rãi xa lánh chảy xuôi mà ra. Nha, Bân ca, ngươi như thế nào, ngươi sao có thể bắn ta bên trong, ai nha, cái này làm sao bây giờ, Bân ca, ta có khả năng hay không mang thai hài tử của ngươi à? Làm sao bây giờ? Ngô Ngân Yến lo lắng thở gấp, hung hăng duỗi tay bấm một cái Lý Bân cánh tay, sinh khí khóc không ra nước mắt nói. Lý Bân lập tức bị Ngô Ngân Yến này hờn dỗi bộ dáng chọc cười, ôm Ngô Ngân Yến tại Ngô Ngân Yến đỏ bừng non mềm trên hai má hung hăng hôn một cái, cười nói nha đầu ngốc, ngươi không biết có việc sau thuốc tránh thai sao? Sau đó thuốc tránh thai, ngươi đều bắn vào rồi, ăn nữa còn hữu dụng sao? Ngô Ngân Yến ngốc manh chát mắt to xấu hổ nhìn Lý Bân đơn thuần hỏi. Đương nhiên hữu dụng rồi, hơn nữa, tính là ngươi mang thai cũng không quan hệ nha, đây là chúng ta yêu kết tinh, ngươi đem bảo bảo sinh ra, có một cái chúng ta bảo bảo không tốt sao? Lý Bân cười mở ám duỗi tay nhất nắm chắc Ngô Ngân Yến no đủ mềm mại mỹ nhũ, hưởng thụ vỗ về chơi đùa. Hừ, chứng thối, ngươi là không phải cố ý, ngươi có phải hay không chỉ hy vọng ta mang thai? Ngô Ngân Yến thẹn thùng nhẹ nhàng tại Lý Bân lồng ngực thượng đánh một cái tát, thẹn thùng đem đầu chôn ở Lý Bân hoài nghi, có chút ý động nói nhưng là ngươi đã kết hôn rồi, ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, ta muốn là mang thai, như thế nào theo ta trong nhà nhân bàn giao, còn không bị bằng hữu thân thích chê cười chết, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng Uyển tỷ ly hôn cưới ta? Bị Ngô Ngân Yến hỏi lên như vậy, Lý Bân lập tức sửng sốt một chút. Cũng thế, bây giờ là đồ nhất thời cực nhanh bắn đi vào, nếu là Ngô Ngân Yến thật mang thai, kia chính mình còn thật không dễ làm. Nhìn đến Lý Bân ngậm miệng không nói, Ngô Ngân Yến lập tức sắc mặt âm trầm xuống, có chút u oán nói ta biết ngay ngươi không biết. Bất quá, ngươi nếu thật cô phụ Uyển tỷ, ta ngược lại khinh thường ngươi. Vẫn là bảo bối của ta Ngân Yến khéo hiểu lòng người, tiểu Uyển đối với ta tốt như vậy, ta quả thật không thể cô phụ nàng, nhưng là, ta cũng không thể cô phụ ngươi. Ta tuy rằng không thể với ngươi kết hôn, nhưng là, ngươi bây giờ bắt đầu chính là ta nữ nhân, ta cũng giống đối đãi thê tử của mình giống nhau đối đãi ngươi. Lý Bân hống liên tục mang lửa hôn một cái Ngô Ngân Yến, bàn tay heo ăn mặn khoảnh khắc cũng không ngừng vuốt ve Ngô Ngân Yến mềm mại no đủ vú mềm, yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được. Vậy ngươi còn không mau một chút đi mua cho ta ngươi nói cái kia thuốc tránh thai. Ngô Ngân Yến lại lần nữa hung hăng bóp Lý Bân đầu vú một phen. Hờn dỗi đối với Lý Bân cười mắng. A, tốt, tốt, ta lập tức đi, Lý Bân đau kêu một tiếng, lập tức theo trên giường bỏ lên. Chương 403 Ngô Ngân Yến dạy dỗ nhiệm vụ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng từ Lý Bân trong não vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù đầu mối chính phúc lợi nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng thần cấp may mắn đại rút thưởng một lần. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại cần phải mở ra rút thưởng? Tạm thời không ra khải. Lý Bân tại trong não đối với hệ thống hạ lệnh. Hiện tại Ngô Ngân Yến chính gấp gáp hoàng thúc giục chính mình đi mua thuốc tránh thai cho nàng ăn đâu. Lúc này mở ra thần cấp rút thưởng không thể được. Lý Bân tính toán đợi hạ lâu sau đó, trốn ở trong xe, tập trung tinh thần thật tốt mở ra cái này vô cùng quý giá thần cấp rút thưởng đại lễ bao. Dù sao cũng là như vậy quý giá đặc thù phúc lợi. Lý Bân được nghiêm túc đối đãi. Bân ca, ngươi sừng sờ làm gì chứ? Mau mặc quần áo, đi mua cho ta thuốc tránh thai. Ta hiện tại cảm giác mặt có thật nhiều ngươi cái kia ghê tởm đồ vật tải hướng đến ta thân thể chui. Ngươi nhanh chút, đợi sau khi chui vào cùng chứng kết hợp được, liền không còn kịp rồi à. Ngô Ngân Yến đơn thuần bị mù quáng tình, đẩy ra hai chân dùng ngón tay bóp mở chính mình môi âm hộ. Nhìn màu trắng sữa tinh dịch chậm rãi theo chính mình âm đạo miệng đầy ra, Ngô Ngân Yến sợ hãi suýt chút nữa khóc đi ra. Bất quá, tư thế này, nhìn Lý Bân không khỏi có chút ngây người. Ngô Ngân Yến bộ dạng hãy cùng cái tiểu lô ly tựa như, dáng người cũng nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có cặp kia vú to lắc lư có vẻ cực kỳ không phối hợp. Như vậy tư thế, lại tăng thêm này mặt trẻ vú to, Lý Bân đột nhiên cảm thấy Ngô Ngân Yến tràn đầy dâm đãng si nữ khí tức, dưới hông nguyên vốn đã miên mềm xuống côn thịt, đột nhiên lại lần nữa bị cám dỗ hơi hơi cương lên, nhìn miệng đắng lưỡi khô. Ủng ục nga, ta lập tức đi, đừng vội, chỉ cần tại 12 giờ nội ăn vào khứ tự không có khả năng mang thai, không sợ, nhà đầu ngốc, tinh dịch nhưng là tư âm bổ dương, mỹ dung dưỡng nhan thứ tốt, ngươi khiến cho nàng tại ngươi bên trong chờ lâu trong chốc lát nha. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn Ngô Ngân Yến chính mình đẩy ra chính mình non mềm lỗ lồn đưa lấy ngón tay theo chính mình âm đạo nội móc ra màu trắng sữa tinh dịch, Lý Bân thật hận không thể hiện tại lại nhào tới hung hăng cạn nữa Ngô Ngân Yến một pháo. Bân ca, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật là xấu. Ngô Ngân Yến nhìn đến Lý Bân một mực chừng hai mắt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm mình lỗ lồn nhìn, lập tức thẹn thùng khép lại hai chân, thẹn thùng dùng chăn đắp lại thân thể của mình, nũng nịu chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái thẹn thùng nói không cho phép xem ta. Ta thẹn thùng á. Đinh, đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Dạy dỗ mục tiêu, Ngô Ngân Yến. Thỉnh ký chủ câu dẫn, hiếp bức Ngô Ngân Yến. Tại Ngô Ngân Yến bị bắt hoặc là chủ động dưới tình huống đối với Ngô Ngân Yến tiến hành dạy dỗ, làm Ngô Ngân Yến dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100 điểm tình nô cấp, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Ngô Ngân Yến kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắc xem là thất bại, cùng Ngô Ngân Yến quan hệ bị vạch trần hoặc là bị phát hiện dẫn tới xã hội tử vọng tắc xem là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng truyền thông công ty một nhà thị trường giá trị 1.000 vạn, đã ở vận doanh. 3. Khen thưởng năng lực đặc thù thôi miên một lần có thể đối với mục tiêu đối tượng tiến hành thôi miên sau có thể mệnh làm đối phương làm bất cứ chuyện gì, thôi miên thời gian dài ngắn cùng ngài cùng đối phương độ thân mật cùng đối phương ý chí lực có liên quan. Nhắc nhở Ngô Ngân Yến trước mặt dạy dỗ độ 15% yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Nhắc nhở Ngô Ngân Yến vú cực kỳ mẫn cảm, đề nghị theo Ngô Ngân Yến vú tiến hành lần đầu dạy dỗ đột phá. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa theo Lý Bân trong não vang lên. Quả nhiên, hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ theo sát mà đến. Vừa mới Lý Bân nhìn Ngô Ngân Yến đẩy ra hai chân dùng ngón tay móc lấy chính mình phấn nộn tiểu bạch hổ huyệt thời điểm kia si ngốc dâm đãng bộ dáng, liền đặc biệt có một loại muốn dạy dỗ Ngô Ngân Yến xúc động. Hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ, đến vô cùng kịp thời gian. Nhìn đến hệ thống khen thưởng, Lý Bân đổi chỗ giáo Ngô Ngân Yến hứng thú, lập tức lại lớn hơn rất nhiều. Tốt lắm, Ngân Yến, ta lập tức mua tới cho ngươi, thật sự là, vừa mới vẫn cùng ca ca ân ái nữa nha, hiện tại nhìn cũng không cấp nhìn. Nhà chúng ta Ngân Yến thật sự là thẹn thùng đâu. Lý Bân ôn nhu tiến lên hôn Ngô Ngân Yến miệng anh đào một ngụm, ha ha ha tặc cười nói. Ngươi còn nói, Bân ca, ngươi lại đùa bỡn ta cũng không lý ngươi, ta chính là không có thói quen thôi, nhĩ lão là sắc mắt híp nhìn chằm chằm ta. Thật sự là không sợ bị, Ngô Ngân Yến thẹn thùng che lấy nóng lên gò má, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lý Bân ân ái kích thích tràng diện, cẩn thận bẩn lại bắt đầu rầm rầm rầm một trận loạn nhảy. Lý Bân không hoảng hốt không bận rộn đi bộ đi xuống lâu, theo Ngô Ngân Yến ra gara vụng trộm chạy ra ngoài, quan sát bốn phía một cái, phát hiện không có người sau đó, lúc này mới lén lút chạy vào xe của mình. Hệ thống, ta hiện tại liền muốn mở ra thần cấp đại rút thưởng. Chương 404 thần cấp đại rút thưởng. Ngồi xuống tiến trong xe, Lý Bân liền lập tức khẩn cấp không chờ được đối với hệ thống hạ lệnh mở ra thần cấp đại rút thưởng. Bị hệ thống xưng là thần cấp đại rút thưởng, hẳn là tuyệt đối không có khả năng là cái gì kém đồ vật. Nói không chừng, vậy là cái gì đặc thù thần cấp đạo cụ? Là, ký chủ, đang tại vì ngài mở ra thần cấp đại rút thưởng. Tùy theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Bân trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải sáng chói đại chuyển luân. Kinh quang chói mắt, rồng bay phượng múa, chiêng trống vang trời, tốt là vui khánh. Lý Bân thân chu hoàn cảnh, thế nhưng cũng tại lúc này đột nhiên trở nên hư ảo. Đường trước mắt kinh quang chợt lóe sau đó, Lý Bân thế nhưng phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái tân không gian bên trong. Bên cạnh xe sớm đã không thấy, bốn phía một mảnh vàng son lộng lẫy. Vô số mặc lấy đỏ tươi sắc đủ loại kiểu dáng cái yếm gợi cảm cực phẩm mỹ nữ đang nhảy nhót tao nhã kích thích vũ đạo. Trước mắt một cái thật lớn giống như ma thiên luân lớn kiểu bình thường chuyển luân đang tại liên tục không ngừng chuyển động. Thỉnh ký chủ mở ra rút thưởng cái nút. Thần cấp đại rút thưởng chỉ có một lần cơ hội, đạt được khen thưởng có thể là bất luận cái gì cùng năng lực. Nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái màu hồng đại cái nút, Lý Bân đột nhiên hưng phấn khẩn trương hô hấp dồn dập lên. Kế tiếp, sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ khen thưởng đâu này? Cũng hoặc là, vận khí rất thúi không có gì cả. Thật đúng là làm người ta mong chờ không được. Lý Bân hô hấp dồn dập đưa ra tay run rẩy, tại hư ảo trung nhấn hạ màu hồng rút thưởng cái nút. Oanh, đột nhiên, Lý Bân trước mắt một tiếng nổ vang, nhiều màu rực rỡ yên hoa phóng lên cao. Chậm rãi chuyển động đại chuyển luân đột nhiên cực nhanh chuyển động. Rút thưởng bắt đầu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Bân kích động nhìn trước mắt rút thưởng đại chuyển luân, kìm lòng không được nín thở, mong chờ nhìn trước mắt đại chuyển luân dừng lại. Một trận yên hoa nổ vang sau đó, thật lớn chuyển luân tốc độ cuối cùng bắt đầu chậm xuống. Màu hồng thật lớn kim đồng hồ chỉ lấy phương hướng, không ngừng xuất hiện các loại ngạc nhiên cổ quái khen thưởng trường sinh bất lão, hoàng kim vạn lượng, tính năng lực tăng lên gấp trăm lần, ô tô một chiếc, siêu nhân lực lượng, phi thiên độn địa, hàng không mẫu hạm một con thuyền, bộ đội đặc trùng một đoàn, mỹ nữ người hầu một tên, tương lai nhân công trí năng nữ hầu một tên, hóa thành P40 điện thoại một máy, trên đường S400 ô tô một chiếc, móng giò kho tàu một cái. Lý Bân nhìn một trận hoa cả mắt đồng thời, cũng bị những cái này khen thưởng cấp nhìn choáng váng. Chỉ là mấy cái này tự, Lý Bân cũng đã có thể đoán được, đồ chơi này rút ra đồ vật thật đúng là cái gì cũng có. Tốt có thể trường sinh bất lão. Lạn khả năng chính là một cái móng giò. Bồ Tát phù hộ, Phật chủ phù hộ, Giê-xu phù hộ, Mục Hãn Mục Đức phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, Ngoại Tinh Văn Minh Đại Thần phù hộ. Lý Bân cũng không biết hệ thống này là cái nào thần tiên hoặc là cái nào người ngoài hành tinh làm cho, cũng chỉ có thể lung tung cầu nguyện một trận, hy vọng có thể kêu chung hệ thống người chế tạo, cấp chính mình đến siêu cấp lớn thưởng. Trường sinh bất lão đối với Lý Bân lực hấp dẫn rất lớn, bất quá, siêu nhân lực lượng cũng không tệ a. Nếu mỹ nữ người hầu một tên hoặc là tương lai nhân công trí năng nữ hầu cũng là phi thường có thể thôi. Đừng mẹ nó là cái gì điện thoại, ô tô cùng móng giò những cái này rác này nọ là được. Thật lớn chuyển luân càng chuyển càng chậm, càng ngày càng chậm. Dừng lại tại màu hồng kim đồng hồ thượng văn tự cũng càng ngày càng rõ ràng. Tráng dương thần dược một bộ. Lý Bân nhìn chuyển luân chuyển động càng ngày càng chậm, mở to hai mắt nhìn sắp đứng ở chuyển luân thượng văn tự, không khỏi mắng một tiếng con mẹ nó. Tráng dương thần dược, chó này thì ngoạn ý đối với hiện tại chính mình căn bản không có ích lợi gì. Lý Bân cảm giác mình bây giờ một đêm làm 7 lần tuyệt đối không thành vấn đề. Này nếu lại tráng dương, này mẹ nó chính mình chẳng lẽ đắc tượng đầu ngựa giống nhau, suốt ngày cùng nữ nhân ân ái. Đừng ngừng hạ, lại tiếp tục chuyển A, Lý Bân kích động hướng về đại chuyển luân một trận gầm rú. Cũng không biết là Lý Bân cầu nguyện nổi lên tác dụng, vẫn là Lý Bân kêu to tiếng ảnh hưởng chuyển luân. Chuyển luân cư nhiên lảo đảo lại đi tới một ô. Đinh, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ đạt được S cấp đạo cụ khen thưởng. Đạt được khen thưởng một bành nhũ dược tề tam bình đối với mục tiêu đối tượng vú sử dụng về sau, mục tiêu đối tượng vú dần dần tăng lên, trở nên càng thêm thật lớn, đồng thời, vú cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, nhũ hình cũng càng thêm phù hợp mỹ quan, hơn nữa, mục tiêu đối tượng vú đem đạt được cường đại chữa trị năng lực. Đạt được khen thưởng hai bệnh liệt dương dược tề vô sắc vô vị không có cái gì tác dụng phụ dược tề, chỉ cần làm mục tiêu đối tượng uống nhập liền có thể làm cho đối phương tại trong khi không nhận ra biến thành bệnh liệt dương, đối với tình yêu hoàn toàn mất đi hứng thú, không chỉ có theo sinh lý thượng đối với mục tiêu đối tượng tiến hành hóa học cắt xén, đồng thời tại trên tâm lý, cũng đối với mục tiêu đối tượng tiến hành cắt xén, làm đối tượng hoàn toàn chán ghét tình yêu. Chương 405 thần cấp đạo cụ. Đạt được khen thưởng 3 khen thưởng não khống quyền nhật ký một quyền chỉ có thể đối với một mục tiêu sử dụng số lần vô hạn thứ, tràn ngập quyền nhật ký mới thôi. Sử dụng về sau, tại quyền nhật ký thượng viết xuống nội dung, có khả năng trở thành đối phương thường thức nhận thức, không thể kháng cự. Chúc mừng ký chủ đạt được S cấp đạo cụ khen thưởng, tam khoản đạo cụ đã gửi vào ngài không gian thùng vật phẩm, như nhu sử dụng, thỉnh trực tiếp theo thùng vật phẩm chung rút ra. Não khống quyền nhật ký, đó là một cái gì ngoạn ý? Lý Bân nhìn lập lờ từ sắc quang huy một quyền màu đen mỏng manh notebook xuất hiện ở trước mắt mình hư cấu thùng vật phẩm bên trong. Lập tức tò mò đem notebook theo thùng vật phẩm chung lấy đi ra. Đây là một quyển mỏng manh đại khái chỉ có mười mấy trang quyển nhật ký. Quyển nhật ký sắc ngoài là đen nhánh đúc bằng kim loại, bìa mặt thượng còn có một cái lập thể ma quỷ ảnh chân dung. Ma quỷ tuyên khắc vô cùng rất thật, kia màu hồng tựa như chuyển động dung nham ma quỷ chi nhãn, càng là chớp động ám ánh sáng màu đỏ, ba quang lưu truyền, tựa như tại thấy rõ nhân tâm cơ, mà ma quỷ miệng lúc này gắt gao khép lại, trong miệng còn ngậm một cái màu đỏ thấm bút máy. Lý Bân mở ra notebook, notebook tờ thứ nhất là một tấm màu hồng giống như tơ lụa chế tác mà thành trang giấy. Trang giấy đều không phải là chỗ trống, mà là có một đám điền tự cách. Tại thứ nhất hành phía trên, còn viết mục tiêu tính danh, mục tiêu cùng người sử dụng quan hệ đợi một loạt cần phải điền lấp chỗ trống đề. Ký chủ nếu như cần phải sử dụng quyền này não khống quyền nhật ký, thỉnh đem thân phận của đối phương tin tức điền rõ ràng hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn muốn đem đối phương mái tóc để vào Lucifer trong miệng, đem Lucifer trong miệng bút máy lấy ra. Rồi sau đó đem ngươi cần phải viết hằng ngày nhận thức viết tại sách vở chung là đủ. Thần, thật mẹ nó thần kỳ. Vật này, thật đúng là nghiêu bức. Lý Bân hưng phấn mặt mày hớn hở, kích động nhìn trong tay não khống quyển nhật ký, trong lòng bắt đầu tự hỏi quyển sách này sử dụng đối tượng. Cô em vợ Ôn Lam. Đối với cô em vợ Ôn Lam khát vọng, làm Lý Bân thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Nhưng là, nghĩ lại. Lại cảm thấy đem loại này đê tiện thủ đoạn dùng tại âu yếm cô em vợ Ôn Lam trên người có một chút chán ghét. Còn nữa, Ôn Lam hiện tại đã cùng chính mình có 97% độ thân mật, muốn bắt Ôn Lam, chẳng qua là một cái vấn đề thời gian, dùng tại Ôn Lam trên người, quyển này notebook cũng có một chút lãng phí. Tôn Nhất Ninh. Hôm nay ngày đầu tiên nhận thức Tôn Nhất Ninh, đây chính là Vương Tư Thông đều đuổi không kịp mỹ nữ, dùng tại Tôn Nhất Ninh trên người. Trêu đùa Vương Tư Thông đều không chiếm được nữ nhân, tìm một chút cảm giác thành tựu. Hình như cũng không có ý nghĩa, nếu như là lợi dụng đạo cụ chinh phục Tôn Nhất Ninh, liền không có ý gì. Còn nữa, Tôn Nhất Ninh dù sao chỉ là tấm lưới hồng, xinh đẹp là xinh đẹp, Lý Bân có cảm giác dùng tại Tôn Nhất Ninh trên người, có chút lãng phí tốt như vậy đạo cụ. Kia nếu như dùng tại Ôn Đình trên người đâu này, cũng không có ý gì. Dùng tại bạn gái trước thang vũ tình trên người. Cũng là một loại lãng phí a. Lý Bân nghĩ trong chốc lát, lập tức cũng không làm được quyết định. Tốt như vậy đạo cụ, cũng không thể vội vàng sử dụng, được tìm một cái tốt mục tiêu mới được. Cái này thích hợp nhất mục tiêu, vẫn phải là trải qua thận trọng suy nghĩ. Dù sao hiện tại chính mình vòng tròn nhỏ, tốt mục tiêu cũng không vài cái, không bằng trước tạm thời lưu lại, đợi khi tìm được tốt mục tiêu nói sau. Đem não khống quyền nhật ký cất xong, để vào thùng vật phẩm chung sau đó, Lý Bân ánh mắt lại lần nữa rơi vào bành nhũ dược tề phía trên. Bành nhũ dược tề, danh như ý nghĩa, chính là dùng tại trên ngực, làm vú trở nên lớn hơn nữa dược tề. Bất quá, hệ thống xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật. Căn cứ hệ thống giới thiệu, cái này bành nhũ dược tề, không chỉ có thể cho vú thành lớn thay đổi đẹp hơn xem, hơn nữa. Còn có khả năng làm vú trở nên càng thêm mẫn cảm. Ác hơn chính là, cái này dược tề còn có khả năng làm vú tăng cường tự lành năng lực. Tăng cường chữa trị năng lực là cái gì quỷ? Năng lực này có ích lợi gì? Chẳng lẽ này vú sữa còn có thể kháng tổn thương hay sao? Này lại không phải là trò chơi. Lý Bân nhất thời có chút đoán không ra đồ chơi này sử dụng. Bất quá. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến Ngô Ngân Yến cặp kia mỹ diệu vú to. Mặt trẻ vú to, loại này kịch liệt tương phản, vốn đã làm Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích. Nếu là, làm loại này tương phản lại mạnh mẽ liệt một chút đâu này. Hơn nữa, Ngô Ngân Yến vú cực kỳ mẫn cảm, là Ngô Ngân Yến thân thể điểm gờ chỗ, nếu như tại cái này trụ cột phía trên, dùng bành nhũ muốn cho nàng càng mẫn cảm một chút, kia sẽ như thế nào đâu này. Có khả năng hay không càng kích thích? Có khả năng hay không nhất trêu đùa Ngô Ngân Yến vú? Ngô Ngân Yến liền có thể cao trào. Như vậy lời nói, đối với dạy dỗ Ngô Ngân Yến, cũng biến thành đơn giản rất nhiều đâu. Có ý tứ. Lý Bân thưởng thức trong tay chỉ có một cái son môi lớn nhỏ màu lam nhạt dược tề, khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia tà ác cười dâm. Dù sao có tam bình bành thuốc dạng sữa, chưa cấp Ngô Ngân Yến dùng một lọ thử xem. Trong lòng làm sau khi quyết định, Lý Bân liền đem bành thuốc dạng sữa đặt ở trong túi. Về phần này cuối cùng một cái khen thưởng đạo cụ. Lý Bân nhìn thùng vật phẩm chung một lọ tiểu tiểu trong suốt dược tề, trong đầu tư lưu chuyển, một cái tà ác và hèn hạ âm mưu, tại Lý Bân trong lòng dần dần thành hình. Chương 406 bệnh liệt dương thuốc cách dùng. Hệ thống, chai này bệnh liệt dương dược tề có thể dùng vài lần. Chỉ có thể cấp một người dùng sao? Vì thuận tiện bước tiếp theo kế hoạch, Lý Bân cẩn thận hỏi. Chai này bệnh liệt dương dược tề có chai cola như vậy đại, Lý Bân đánh giá, điều này sao vậy cũng có thể sử dụng nhiều lần a. Hồi bẩm ký chủ nên lọ thuốc tề dược hiệu là 100 năm, nói cách khác, cùng một người uống xong dược tề về sau, dược hiệu có thể liên tục 100 năm thời gian. Nếu như ngài chính là lấy chút ít dược tề cấp khác biệt người dùng, như vậy, dựa theo mục tiêu ăn vào dược tề nhiều ít, dược hiệu liên tục dài ngắn cũng khác biệt. Nếu như ngài chỉ cần mục tiêu bệnh liệt dương 10 năm, vậy ngài có thể cho 10 mục tiêu bệnh liệt dương. Có chút thú vị, ha ha, Lý Bân hắc hắc cười ngây ngô, làm một người bệnh liệt dương 100 năm là không có khả năng, chứ không nói nhân gia có thể hay không sống 100 năm, chính là tuổi tác đến 70 tuổi, phỏng chừng tính năng lực một cách tự nhiên sẽ không có. Nếu như là cực độ chán ghét người, vậy cho hắn dùng tới 50 năm, làm hắn đời này cũng không thể hưởng thụ làm nam nhân sung sướng, nếu như là vì thuận tiện công lược nhân gia thê nữ, kia dùng tới 10 năm hoặc là 5 năm phỏng chừng cũng vậy là đủ rồi. Nếu như là như vậy nói, có chai này bệnh liệt dương dược tề, hình như cũng không cần phải đi cấp Ngô Ngân Yến cô gái nhỏ này mua thuốc tránh thai. Lý Bân quay đầu liếc liếc nhìn một cái xe đâu, theo bên trong lấy ra nghiêm thuốc tiêu viêm phóng tại trong tay tự hỏi một lát. Lý Bân thể chất từ trước đến nay rất yếu, lúc nào cũng là sẽ có viêm cổ họng, amidan viêm, cho nên trong xe thủy chung bị thuốc tiêu viêm. Nếu như chính mình trực tiếp không cho Ngô Ngân Yến mua thuốc, Ngô Ngân Yến nhất định rất tức giận. Nếu dùng này thuốc tiêu viêm lắc lư nàng, phỏng chừng cô gái nhỏ này cũng không biết. Nếu là thật một pháo mà bên trong, kia dù sao có lão bà đường đệ Đỗ Bân nhận mâm. Đến lúc đó, Ngô Ngân Yến nâng lấy cái bụng lớn, cùng Đỗ Bân kết hôn, mà chính mình xem như đường tỷ phu tham gia hôn lễ, nghĩ nghĩ, đều cảm thấy rất kích thích. Đường đệ tức bụng mang đường tỷ phu đứa nhỏ, cùng một chỗ tham gia một hồi long trọng hôn lễ. Lý Bân càng nghĩ càng có ý tứ. Theo thuốc tiêu viêm hòm lấy hai khỏa A đường tây lâm bao con nhộng, đem bao con nhộng đặt ở một cái khác thả thuốc cảm mạo tiểu trong bình, đem bên ngoài nhãn xé toang sau đó, Lý Bân lại đang trong xe ngồi một lát, lúc này mới xuống xe, lại lần nữa đi vào Ngô Ngân Yến ra, đóng lại cửa nhà để xe về sau, đăng đăng đăng hướng về trên lầu chạy tới. Lúc này, Ngô Ngân Yến đã thẹn thùng mặc xong quần áo, ngốc lăng lăng tỏa trước máy vi tính phát ngốc. Nhìn đến Lý Bân vào cửa, Ngô Ngân Yến lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt mím môi thẹn thùng nói Bân ca. Thuốc mua sao? Ngô Ngân Yến lúc này đã đổi một thân quần áo, vừa rồi váy ngủ tại kịch chiến chung cũng sớm đã bị dâm thủy làm cho ướt một mảng lớn. Một thân rộng thùng thình ngắn tay cùng quần sót jean, đem mái tóc chát thành bím tóc đuôi ngựa Ngô Ngân Yến, nhìn tựa như biến thành một người khác, cái loại này xinh đẹp thiếu nữ thanh xuân khí chất, lập tức hấp dẫn Lý Bân. Lý Bân dưới hông lại bắt đầu bất tranh khí bột đứng dậy. Mua, phụ cận có tiệm thuốc, loại này thuốc lại là phòng thuốc, tốt lắm mua. Lý Bân rất sợ Ngô Ngân Yến hoài nghi, lập tức từ nhỏ trong bình lấy ra hai khỏa thuốc tiêu viêm đưa tới Ngô Ngân Yến tay phía trên. Ngô Ngân Yến cũng không nghi ngờ gì, cầm đến viên thuốc liền nhanh không nhịn nổi bỏ vào trong miệng, ủng ục một tiếng cùng thủy tướng viên thuốc nuốt vào. Tựa như rất sợ ăn trễ thì không thể tránh thai. Nhìn Ngô Ngân Yến đem thuốc tiêu viêm trở thành thuốc tránh thai ăn, Lý Bân khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia thực hiện được ý cười. Bân ca, như vậy hẳn là không sao chứ, ăn cái này thuốc, sẽ không mang thai à? Ngô Ngân Yến như trước vẫn có một chút lo lắng hỏi. Dĩ nhiên, ăn khẩn cấp thuốc tránh thai, dĩ nhiên là không có khả năng mang thai, người yên tâm đi, Ngân Yến, không có việc gì. Lý Bân nói, lại tặc lưu lưu tiến đến Ngô Ngân Yến bên cạnh. Cười hề hề duỗi tay hướng đến Ngô Ngân Yến ngắn tay chui vào, duỗi tay nhất nắm chắc Ngô Ngân Yến trơn mượt non mịn nộn no đủ vú to. Đôi này mỹ nhũ, thật đúng là làm Lý Bân yêu thích không buông tay, thật hận không thể ngày ngày đem vú sữa nâng ở lòng bàn tay, đem non nớt núm vú ngậm tại trong miệng, mỗi ngày gối này mềm mại non mịn tuyết trắng vú lớn đi ngủ. Bân ca, ngươi làm gì thế, ngươi ngươi cứ như vậy yêu thích ta chỗ đó sao? Thật sự là, Bân ca, khó chịu, Bân ca, dùng sức điểm, Ngô Ngân Yến bị Lý Bân đột nhiên ôm lấy, khởi điểm còn có một chút ngượng ngùng cùng hơi hơi kháng cự, nhưng là Lý Bân hai cái lửa nóng bàn tay heo ăn mặn vừa để xuống tiến Ngô Ngân Yến ngắn tay bên trong, cầm cặp kia no đủ mượt mà tuyết trắng vú lớn, Ngô Ngân Yến liền lập tức cả người mềm nhũn, phấn nộn gò má dơ lên một mặt chiều hồng xuân sắc, ánh mắt hơi hơi mê ly, ngây thơ vô lực sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Ngô Ngân Yến to trắng vú sữa, quả nhiên là cực độ mẫn cảm. Hơn nữa, nhìn Ngô Ngân Yến bộ dạng này, hình như lại có tính dục. Mới nếm trái cấm thiếu nữ, đối với tính cao chiều khát vọng cùng tò mò, lúc nào cũng là mãnh liệt như vậy. Mà Ngô Ngân Yến tính dục, hình như cũng thần kỳ mãnh liệt. Chương 407 cho ngươi vú to massage massage. Ngân Yến, nghĩ không nghĩ ca ca một lần nữa. Ân, yêu thích ca ca cùng ngươi ân ái sao? Lý Bân dâm đãng tại Ngô Ngân Yến bên tai a nhiệt khí, cười dâm giọng ôn nhu câu dẫn nói. Hỉ, yêu thích, e hèm a, hà a, e hèm, nghĩ, e hèm. Bị Lý Bân từ phía sau ôm lấy, một bên hôn lấy, một bên vỗ về chơi đùa vú sữa cùng đầu vú, làm Ngô Ngân Yến dục hỏa càng ngày càng tràn đầy. Thân thể kìm lòng không được bắt đầu đáp lại Lý Bân âu yếm, ngây thơ dùng tai của mình tấn cùng Lý Bân tai tấn ma sát. Lý Bân gặp Ngô Ngân Yến lại tới nữa cảm giác, liền cúi người đem môi tiến đến Ngô Ngân Yến bờ môi, Ngô Ngân Yến thạch hoa quả vậy môi hồng lập tức nhiệt tình hôn đi lên. Quỳ bắn trơn trượt môi hồng ngậm trong miệng, Lý Bân càng là muốn ngừng mà không được. Hai tay dùng sức điêm làm nặng trịch vú to, trong miệng càng là cùng Ngô Ngân Yến từng ngụm cho nhau đòi lấy, tráng kiện côn thịt cách quần lót đứng vững Ngô Ngân Yến mông cong câu, nhẹ nhàng cao thấp cọ sát ở giữa, Lý Bân đã hô hấp dồn dập, cả người nóng lên. Ngân Yến, đem quần của ngươi cởi, thoát a. Lý Bân tay thuận theo Ngô Ngân Yến bằng phẳng non mịn bụng trượt vào Ngô Ngân Yến nơi đùng quần, lạch cạch một tiếng cởi bỏ Ngô Ngân Yến quần bò nút thắt. Có chút rộng thùng thình quần sót jean, liền lập tức tuột xuống, lộ ra bên trong sạch sẽ đã có một chút cũ nát màu trắng tiểu nội nội. Quần đùi cởi xuống, Lý Bân tay thuận thế trượt vào Ngô Ngân Yến quần lót bên trong, ngón giữa nhẹ nhàng chế trụ Ngô Ngân Yến hòn le, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Ha ha, hà a, ta, ta, Bân ca, ta a, Bân ca, người thật còn muốn đến, ta phía dưới còn có đau một chút đâu, e hèm, hà a, ha ha, Bân ca, sờ ngực ta, sờ ta, hôn ta, Ngô Ngân Yến giống như đói khát cầu, mềm mại tay nhỏ nắm Lý Bân tay kia thì, khó kìm lòng nổi đem Lý Bân tay nhấn tại vú của mình phía trên, dùng sức ấn Lý Bân tay vuốt ve vân vê vú của mình. Lý Bân một trận hưng phấn, lập tức nhanh không nhịn nổi đẩy ra quần của mình, đem quần lót tùy ý gạt, kéo căng lấy tráng kiện lửa nóng cứng rắn côn thịt, đẩy ra Ngô Ngân Yến rộng thùng thình cũ quần lót, đem côn thịt thuận theo mông câu nhẹ nhàng nhét đi vào. E hèm, hà a, ha ha, Bân ca, ta muốn cởi bỏ, khó chịu, ta thực khó chịu, muốn cởi bỏ. Ngô Ngân Yến khó chịu vặn vẹo, duỗi tay một tay lấy trên người ngắn tay cởi xuống. Hoàn toàn đem ngọc thể của mình trần trụi hiện ra ở Lý Bân trước mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vỉnh lấy tiểu mông cong chủ động đáp lại Lý Bân côn thịt ma sát. Côn thịt đứng vững Ngô Ngân Yến trơn mượt nhanh đến âm hộ, Lý Bân liền lập tức khẩn cấp không chờ được đem hai tay lại lần nữa sờ trở lại Ngô Ngân Yến rung động mềm mại vú to bên trên, một bên dùng sức vuốt ve, chèn ép Ngô Ngân Yến vô biến hóa các loại hình dạng, một bên tắc liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, thăm dò đem quy đầu nhét vào Ngô Ngân Yến tiểu huyệt bên trong. E hèm, ha ha, ha ha, hà a, ta, Bân ca, ngứa, ta thực khó chịu, cho ta, mau vào đi, ta, ha ha, e hèm, Bân ca. Ngay tại Lý Bân côn thịt đem Ngô Ngân Yến vốn đã rửa sạch lỗ lồn cọ lại lần nữa dâm thủy tràn ra lúc, Lý Bân đột nhiên dừng lại động tác, tặc hề hề tại Ngô Ngân Yến bên tai giọng ôn nhu câu dẫn nói Ngân Yến. Ngươi cho ta hút trong chốc lát được không? E hèm, như thế nào hốt à? Ngô Ngân Yến khó chịu tiếp tục vặn vẹo thân thể, có chút không kiên nhẫn tò mò hỏi. Đúng đấy, dùng miệng ngậm của ta côn thịt, cho ta bú liếm trong chốc lát. Lý Bân đem cắm vào Ngô Ngân Yến dưới khe đít phương côn thịt rút ra, tốt tráng kiện lửa nóng kiên đĩnh côn thịt, khát cầu nhìn Ngô Ngân Yến. Mới không muốn, tốt, đáng ghét, ta không muốn. Ngô Ngân Yến lập tức xấu hổ phiết quá, kiên quyết cự tuyệt nói. Liền một lần, Ngân Yến, liền hơi chút miệng trong chốc lát, miệng lập tức hành, được không? Lý Bân giọng điệu đều mang lên cầu xin. Không, không muốn, không được, như vậy, tốt như vậy ghê tởm, ta không muốn. Nhìn đến Ngô Ngân Yến lại lần nữa kiên quyết cự tuyệt, Lý Bân trong lòng không khỏi hơi hơi có chút thất vọng. Muốn dạy dỗ Ngô Ngân Yến cái này có chút thích sạch sẽ văn nghệ nữ thanh niên, thật đúng là một cái phiền phức sự tình. Ngân Yến, ngươi yêu thích ta sờ ngực của ngươi sao? Lý Bân gặp Ngô Ngân Yến sống chết không muốn cấp chính mình bú liếm, liền lập tức cải biến sách lược, ôn nhu lại lần nữa ôm lấy Ngô Ngân Yến, hai tay dùng sức vỗ về chơi đùa lên Ngô Ngân Yến no đủ mềm mại vú to. Chương 408 bành nhũ kế hoạch. Ân, e hèm, hỉ, yêu thích, rất thích, Bân ca, e hèm, người sờ ta chỗ đó, ta đã cảm thấy siêu cấp thoải mái, tốt thật là thoải mái, tựa như giống như là điện giật giống nhau. Ngô Ngân Yến bị Lý Bân nắm cặp vú, liền lập tức lại ngây thơ rên rỉ lên. Vú giống như là Ngô Ngân Yến mạng môn, chỉ cần Lý Bân nắm Ngô Ngân Yến cái này mạng môn, Ngô Ngân Yến liền giống như mất đi tự chủ giống như, toàn thân mềm mại, ngây thơ vô lực. Vậy ngươi nằm xong, ca ca cấp ngươi thật tốt mát xa, được không? Lý Bân rất là mong chờ nuốt nước miếng một cái, liếm liếm đầu lưỡi hưng phấn dụ dỗ Ngô Ngân Yến nói. Ân. Ngô Ngân Yến sắc mặt càng trở lên ửng hồng, nũng nịu môi nhếch, nhu thuận chủ động nằm ở trên giường, xấu hổ khép lại hai chân, nâng lấy một đôi tròn vo tuyết nộn vú to, xấu hổ bụ mặt gò má, e lệ mong chờ Lý Bân âu yếm. Lý Bân nhân cơ hội theo không gian thùng vật phẩm đem bành nhũ dược tề lấy đi ra, vụng trộm đem một cái dược tề ngã xuống trên tay. Đậm đặc thuốc mỡ chẳng dược tề bị Lý Bân hai tay tùy ý lau đều sau đó, Lý Bân liền gương mặt lửa nóng hướng về Ngô Ngân Yến một đôi no đủ vú to khẩn cấp không chờ được nhào đến. Trơn mượt hai tay một phen nắm Ngô Ngân Yến vú to, bàn tay phủ động lúc, vú to bị Lý Bân lau thuốc mỡ tay bóp không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Lý Bân thủ pháp thô lỗ và hữu lực, trơn mượt hơi có một chút thô ráp tay tại Ngô Ngân Yến tuyết nộn nộn tinh tế mỹ nhũ bên trên dùng sức vuốt ve vân vê, xoa lấy, đưa tay thượng vẽ loạn bành nhũ cao toàn bộ vẽ loạn tại Ngô Ngân Yến cặp vú bên trên. Vì có thể làm cho dược hiệu càng thêm xâm nhập, Lý Bân còn cố ý học nữ nhân đồ mỹ phẩm dưỡng da sau chụp vỗ mặt bộ dạng, tại Ngô Ngân Yến vú bên trên 333 dùng sức vỗ mấy bàn tay. Bân ca, thật thoải mái, còn muốn. Bân ca, như thế nào thoải mái như vậy? Nha, nóng quá, ngực vì sao như vậy nóng? Ngứa, hí, Bân ca, không được, Bân ca, ta nóng quá, vú trên ngực cảm giác muốn bùng cháy. Gạch nối dài. Bị Lý Bân thô lỗ bàn tay to dùng sức vuốt ve tuyết nộn tinh tế vú Ngô Ngân Yến rên rỉ âm thanh càng ngày càng kịch liệt, dồn dập thở gấp càng ngày càng quyến rũ, thậm chí đã mang theo run rẩy thống khổ chi sắc. Bành nhũ thuốc mỡ tại Lý Bân trà sát vỗ về chơi đùa phía dưới, bị Ngô Ngân Yến tuyết nộn tinh tế yêu kiều nhũ rất nhanh hấp thu. Mãnh liệt dược hiệu phát huy phía dưới, Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy vú của mình thượng một trận nóng rực đau nhói, rõ ràng thực đau nhói rất khó chịu. Lại đối với lần này muốn ngừng mà không được. Đặc biệt Lý Bân trà sát càng là dùng sức, Ngô Ngân Yến thì càng thích linh hồn đều tại run rẩy. Loại này trà sát vú khoái cảm, thậm chí cũng có thể làm cho Ngô Ngân Yến tìm được vừa rồi ân ái thời điểm đạt tới cao trào mãnh liệt tê dại. Nóng rực vú bên trên, tê dại điện lưu bắt đầu thổi quét toàn thân, mãnh liệt khoái cảm, làm Ngô Ngân Yến dục tiên dục tử đồng thời, dưới hông lỗ lồn cũng bắt đầu kịch liệt phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy. Trên ngực nóng rực tê tê dại dại khoái cảm, làm Ngô Ngân Yến âm đạo nội cũng theo sát tê dại ngứa ngáy. Bân ca, ta không được, Bân ca, tốt kích thích, như vậy quá thích, ta cảm giác phải chết rồi. Ta không được, Bân ca, quất ta, dùng sức quất ta muốn, Bân ca, quất ta vú sữa, hung hăng quất ta muốn. Quất ta muốn đến, ta. Tùy theo Lý Bân tay bôi thuốc vật hoàn toàn vẽ loạn ở tại Ngô Ngân Yến vú mềm bên trên, Ngô Ngân Yến phản ứng trở nên càng ngày càng phấn khích, càng ngày càng kịch liệt, cả người đều tốt giống như nghiện thuốc phạm vào kẻ nghiện giống như, điên cuồng vặn vẹo, gắt gao kéo ga giường, quay cuồng cầu xin Lý Bân quất đánh nàng vú to. Ngân Yến, thư thái như vậy sao, thích hay không thích? Lý Bân nhìn đến dược hiệu nhanh như vậy liền hiện ra rồi, trong mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Ngô Ngân Yến vú, một trận dễ chịu sáng bóng cùng trơn bóng phản quang phụ trợ phía dưới, Ngô Ngân Yến vú nhìn càng thêm mỹ lệ mê người. Hơn nữa, Lý Bân phát hiện, Ngô Ngân Yến vú, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ lớn một vòng. Chương 409 sơ cấp ngược nhũ. Dựa theo Lý Bân không tính là phong phú sở vú sữa kinh nghiệm tính ra, cứ như vậy một lát công phu, Ngô Ngân Yến vú liền lớn nửa áo ngực. Hơn nữa, này ngực hình nhìn cũng càng thêm hoàn mỹ. Tròn trịa vú no đủ đều đặn, bởi vì nặng trịch vú quá mức trầm trọng, tại sức hút của trái đất dưới tác dụng hơi hơi có chút rủ xuống, hơi hơi nhô ra phấn nộn quầng vú, nhọn nhọn đầu vú, làm cho cả vú nhìn tựa như một cái thật to quả lê. Tại bành nhũ thuốc bước đầu dưới tác dụng, Ngô Ngân Yến vú mềm trở nên càng thêm mê người, no đủ vú to, tràn đầy tính cám dỗ. Tùy theo Ngô Ngân Yến sảng khoái rên rỉ run rẩy, kia no đủ mềm mại trắng nõn nà vú to rung động, làm Lý Bân nhìn hoa mắt thần mê. 3. Lý Bân hung hăng vung lên bàn tay một cái tát quất vào Ngô Ngân Yến trên ngực. Tuyết trắng non mềm tinh tế vú thịt, lập tức mọc lên một mảnh màu hồng bàn tay ấn. Lúc này đây, Lý Bân cơ hồ dùng ra năm thành khí lực, quất bàn tay đều có một chút nhức mỏi. Ngô Ngân Yến vú sữa, tại Lý Bân quất đánh phía dưới, đột nhiên rung động. A a, gạch nối dài gạch nối dài. Một tát này, trực tiếp làm Ngô Ngân Yến suýt chút nữa đạt tới cao trào, buông xuống chưa đến khoái cảm cùng cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng đói khát, làm Ngô Ngân Yến cả người đều thích rung rung lên. Hừ a, a, a a a, ha ha, quất ta, tiếp tục, còn muốn, muốn, a, ha ha, ô ô ô, ta còn muốn, muốn, quất ta, hung hăng quất ta, Bân ca, ta muốn, muốn. Ngô Ngân Yến như si như cuồng, giống như khóc giống như cười, cả người trắng như điên run rẩy, lớn tiếng rên rỉ, thân thể cong lên, hai tay đẩy chính mình vú to, đem hai khỏa đại viên thịt chèn ép đến cùng một chỗ, hai khỏa nhọn nhọn vú mềm đầu kích đột, si ngốc lớn tiếng cầu xin Lý Bân dùng sức quất đánh vú sữa của nàng. Hoàn thành thành tựu sơ cấp ngược nhũ, đạt được khen thưởng nhan trị 388. Ngô Ngân Yến dạy dỗ độ 1025% yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Ùng ồ, dược hiệu như vậy thần kỳ, đây là Lý Bân không nghĩ tới. Ngô Ngân Yến giống như đã mê luyến loại này ngược đãi nhũ khoái cảm. Là tốt rồi, giống như hít thuốc phiện người nghiện thuốc phát tác bình thường. Cả người ngứa ngáy khó nhịn, giống như chăm nghĩ cong tâm, khô nóng bất an, toàn thân phấn khích. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái. Chỉ là trêu đùa này tuyết nộn vú to, cuối cùng vẫn là không đủ tận hứng. Dưới hông tiểu đệ đệ, lúc này cũng sớm đã sưng tấy khó nhịn, cứng rắn như sắt, thương da như rồng rồi. Lý Bân thu hồi xoa nắn Ngô Ngân Yến vú lớn một bàn tay, duỗi tay tuốt hai cái chính mình côn thịt, nhắm ngay Ngô Ngân Yến không ngừng phân bố dâm thủy tiểu huyệt, đẩy quy đầu đem quy đầu hung hăng cắm vào. Xì, dâm thủy bị chen ép phun tung tóe mà ra. A, a a a. Ngô Ngân Yến lập tức thống khổ rên rỉ lên. Lý Bân lần này không có chút nào thương hương tiếc ngọc, côn thịt trực tiếp hung hăng cắm vào, điều này làm cho còn chưa theo lần thứ nhất phá thân đau đớn chung khôi phục Ngô Ngân Yến, cảm nhận được từng đợt xé rách đau đớn, cứng rắn lửa nóng côn thịt cắm vào âm đạo tràn đầy cùng tê dại, trộn lẫn bị cưỡng ép kéo mở đau đớn, làm Ngô Ngân Yến bị kích thích cả người rung rung lên. 3. Lý Bân bàn tay lại lần nữa hung hăng hướng về hai cái vú to quất xuống. Hà a, ha ha, ta, cô suy, ba, ba. Lý Bân một bên quất cắm Ngô Ngân Yến ẩm ướt trượt nộn huyệt, một bên cuồng nhân quất đánh Ngô Ngân Yến tuyết trắng mỹ nhũ. Một đám màu hồng bàn tay ấn làm Ngô Ngân Yến tuyết trắng phấn nộn vú sữa một mảnh đỏ bừng, có vẻ càng thêm sưng tấy bão mãn lên. Những năm kia bỏ qua mưa to, những năm kia bỏ qua tình yêu rất muốn nói cho ngươi. Nói cho ta ngươi không có bỏ đi. Đúng lúc này, Ngô Ngân Yến bên cạnh bàn máy tính thượng điện thoại đột nhiên vang lên vang dội tiếng chuông. Tư tư. Điện thoại kịch liệt chấn động, cùng bàn gỗ ma sát ra nặng nề chấn động tiếng. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Ngân Yến điện thoại màn hình, phía trên rõ ràng biểu hiện Đỗ Bân tên. 3. Lý Bân lại lần nữa hung hăng hướng về Ngô Ngân Yến vú lớn rút một cái tát, hự hự chấn động côn thịt quất cắm Ngô Ngân Yến nộn huyệt. Hưng phấn thờ hồn hền nhắc nhở chính như si như cuồng hưởng thụ khoái cảm Ngô Ngân Yến nhắc nhở hồn hền. Hồn hền, Ngân Yến, điện thoại di động của ngươi kêu. Không muốn, ha ha, ta, không cần lo cho hắn. Hà a, ta, quất ta, dùng sức quất ta, ha ha, ta, Ngô Ngân Yến lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, như si như cuồng, dục tiên dục tử, tựa như đạt tới cao trào bên cạnh, tại buông xuống chưa đến ở giữa, khó chịu muốn ngừng mà không được. Chương 410 Đỗ Bân điện thoại. Hổn hển, bảo bối, là Đỗ Bân đánh đến, ngươi không nhận lấy sao? Ân, Lý Bân cầm lấy chấn động điện thoại, đưa tay cơ để tại Ngô Ngân Yến bên cạnh, hai tay dùng sức vuốt ve Ngô Ngân Yến mềm mại no đủ vú to, hự hự chấn động côn thịt ra sức quất cắm Ngô Ngân Yến lỗ lồn. Ân hà a, hà a, a, hí, muốn tới rồi, ha ha, Bân ca, không cần lo cho, không cần lo cho hắn, van ngươi, cho ta, dùng sức, hung hăng cho ta muốn, muốn, Ngô Ngân Yến không quan tâm nắm lên điện thoại cúp Đỗ Bân điện thoại, khó chịu vặn vẹo mông cong, chủ động nghênh tiếp Lý Bân quất cắm. Nhưng là, vừa mới cắt đứt điện thoại, lại lần nữa không buông tha vang lên. Những năm kia bỏ qua mưa to, những năm kia bỏ qua tình yêu. Phiền chết, hà a, ha ha, thật sự là chán ghét, ta, không muốn không cần lo cho hắn, ta, ha ha, cho ta, Bân ca, ta muốn, ta, ha ha, Ngô Ngân Yến phiền chán lại lần nữa cắt đứt điện thoại, ngây thơ lẻ lưỡi, mê tiếp tục dâm đãng kêu la. Những năm kia bỏ qua mưa to, những năm kia bỏ qua tình yêu tiếng chuông tiếp tục không buông tha vang lên. Nhìn Ngô Ngân Yến lúc này hưởng thụ chung mang theo thống khổ, đối với Đỗ Bân điện thoại không kiên nhẫn mà chán ghét bộ dáng, Lý Bân đột nhiên thăng lên một cái tà ác ý nghĩ. Hổn hển, Ngân Yến, hừ ân nhận lấy, tiếp một chút ha, hổn hển, nói không chừng là tìm ngươi có chuyện gì gấp. Đang lúc Ngô Ngân Yến chuẩn bị lại lần nữa cúp điện thoại tắt máy lúc, Lý Bân đột nhiên dừng lại ân ái động tác, kéo lấy Ngô Ngân Yến tay nắm lên điện thoại đưa cho Ngô Ngân Yến nói. Ai nha, thật sự là phiền chết, cái này phiền nhân tinh, chán ghét, Ngô Ngân Yến phiền chán vặn vẹo thân thể, không tình nguyện cầm lấy điện thoại nghe nói a này. Đỗ Bân, ngươi có chuyện gì? Ngươi một mực gọi điện thoại cho ta làm gì? Ngân Yến, ngươi có thể tính nhận lấy điện thoại của ta rồi, ngươi có thể vội chết ta, ta còn cho rằng ngươi ra chuyện gì đâu. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Đỗ Bân lo lắng chung mang theo thân thiết âm thanh. Ta có thể có chuyện gì? Ta ngủ ở nhà thấy. Ngươi đừng đến phiền ta. Không muốn tiếp tục đánh. Ngô Ngân Yến không kiên nhẫn hướng về điện thoại giữ tợn một câu. Đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Đỗ Bân khẩn trương tiếng hô đừng. Chớ cúp a, ta tại nhà ngươi dưới lầu. Ta có một cái kinh ngạc vui mừng muốn cho ngươi. Ngươi mau mở cho ta môn. Nghe được Đỗ Bân đã tại Ngô Ngân Yến ra dưới lầu, Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng, nhưng là nghĩ lại, có đột nhiên hưng phấn. Nguyên bản dừng lại động tác, lại lần nữa nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu động. Cắm ở Ngô Ngân Yến lỗ lồn chỗ sâu côn thịt lại lần nữa chậm rãi rút ra, rồi sau đó mánh một chút hung hăng đâm vào Ngô Ngân Yến lỗ lồn chỗ sâu. Ha ha, gạch nối dài. Ngô Ngân Yến thảm kêu một tiếng, lập tức dùng tay che miệng. Khó chịu nghẹn ngào nói cái gì? Ngươi đến nhà ta làm gì? Ngươi như thế nào đột nhiên đến nhà ta? Ta là bạn trai ngươi. Ta làm sao lại không thể đến nhà ngươi? Ngươi mau xuống mở cửa nha. Ta thật có kinh ngạc vui mừng muốn cho ngươi. Đỗ Bân có chút kỳ quái tại đầu bên kia điện thoại hỏi, âm thanh có chút lo lắng. Nguyên bản hưng phấn giọng điệu, cũng biến thành có chút tối tăm lên. Nhìn đến Ngô Ngân Yến gương mặt khó chịu cố nhịn khoái cảm bộ dáng. Lý Bân bị kích thích tính dục đại thịnh, quất cắm Ngô Ngân Yến lỗ lồn côn thịt, lại lần nữa phát lực, hướng về ẩm ướt đát đát nộn huyệt một trận mãnh liệt tấn công. Hai tay càng là hung hăng nắm Ngô Ngân Yến hai khỏa kích đột vú mềm đầu, dùng sức linh. Nhọn nhọn phấn nộn đầu vú co giãn 10 chân, lập tức bị Lý Bân kéo dài rất nhiều. Ha ha, ta, e hèm, ta, không muốn. Bị Lý Bân đánh bất ngờ làm cho suýt chút nữa muốn cao trào Ngô Ngân Yến lập tức khẩn trương che miệng, một bên kêu rên, một bên gương mặt cầu xin nhìn Lý Bân liều mạng lắc đầu. Ngân Yến, ngươi làm sao vậy à? Ngươi có vẻ rất khó chịu bộ dạng. Ngươi đang làm gì thế à? Đầu bên kia điện thoại Đỗ Bân âm thanh mang theo cùng một chỗ kỳ quái cùng quan tâm. Chương 411 một bên thịt một bên gọi điện thoại. Ân, ha ha, ta. Ta còn có thể làm gì? Ta ngủ ở nhà thấy. Ta mệt mỏi quá. E hèm. Ta buồn ngủ. Ha ha. Ngươi. Ngươi lần khác lại đến a. Ta ta hiện tại, ta, ha ha, ta hiện tại không tiện. Ngô Ngân Yến ngây thơ gắt gao che miệng một bên cùng Lý Bân liều mãng lắc đầu cầu xin, một bên đỏ mặt xấu hổ xỉ đáp lại trong điện thoại Đỗ Bân nghi vấn. À, ngươi, ngươi đi ngủ ngươi như thế nào nghe giống như mệt chết bộ dạng. Ngươi, ngươi xuyễn tức giận cái gì à? Ngươi nên không có khả năng là tại tập thể hình a. Hắc hắc, ta nhưng là tập thể hình người phóng khoáng. Có muốn hay không ta giáo giáo ngươi? Ngân Yến, ngươi mở cho ta môn a. Ta đến đều tới, ngươi cũng không thể để ta ở dưới lầu dương mắt nhìn a. Đầu bên kia điện thoại Đỗ Bân ngữ khí trung mang theo sắc sắc lấy lòng, hình như còn thực vì chính mình quấn quýt không buông tán gái công phu cảm thấy rất là tự đắc. Không biết, nữ thần của hắn lúc này đang tại tỷ phu của hắn dưới hông bị thịt, hơn nữa còn là cầu anh rể hắn Lý Bân hung hăng thịt nàng. Ta, ha ha, ta tại ăn cay đầu. Hí, hí, tốt, thật là cay. Ta, hí, hí, ta. Ngô Ngân Yến khó chịu xoay lấy thân thể, một tay cầm lấy điện thoại, một tay gắt gao che miệng, bị Lý Bân thịt cả người đều tại kịch liệt lay động. Nò đủ mềm mại tròn trịa vú to, lung tung run rẩy lay động, làm Lý Bân kìm lòng không được lại lần nữa hung hăng rút đi lên. Ba, ba, ba, ăn cay đầu, ha ha, ta cũng thích ăn, Ngân Yến, ngươi chừa chút cho ta. Ân, cái gì âm thanh, như thế nào ba ba ba. Đầu bên kia điện thoại Đỗ Bân lại lần nữa tò mò lên. Có, e hèm, ha ha, hí, hí, phải chết, ta, hí, ta, không có việc gì, ta, hí, ta tại chụp muỗi, trong phòng có muỗi. Ngô Ngân Yến lại lần nữa lung tung ứng phó, tùy theo Lý Bân hung ác quất cắm càng ngày càng kịch liệt cùng xâm nhập, Ngô Ngân Yến đã đạt tới cao trào bên cạnh. Kia gắt gao khắc chế tiếng rên rỉ, cho dù dùng bàn tay che lấy, cũng đã áp chế không nổi rồi. Ngây thơ mê rên rỉ, càng ngày càng phóng túng, càng ngày càng dâm đãng. Ngân Yến, ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Ngươi, ngươi này âm thanh, nghe đến thật kỳ quái a. Ngươi rốt cuộc tại nơi nào? Ngươi có phải hay không không ở nhà? Ngươi vì sao không mở cho ta môn? Đầu bên kia điện thoại Đỗ Bân cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng nghe được Ngô Ngân Yến âm thanh chung cái loại này cảm giác kỳ quái. Lập tức có chút kích động tại đầu bên kia điện thoại giống Ngân Yến, người nếu không mở cho ta môn, ta liền hô. Ngân Yến, Ngô Ngân Yến, ngươi mở cho ta môn. Đỗ Bân mới vừa ở trong điện thoại nói xong, liền lập tức hô to lên. Điện thoại tiếng la hét cùng dưới lầu tiếng la hét đồng bộ vang lên, sợ tới mức Ngô Ngân Yến không khỏi cả người run run. Lý Bân lúc này cũng đột nhiên hung hăng phát lực, một bên 333 quất đánh Ngô Ngân Yến vú lớn. Một bên hung hăng va chạm Ngô Ngân Yến thân thể, trực tiếp đem Ngô Ngân Yến đưa lên đỉnh phong. À, à, à, à, ha ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha, ta, ha ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình phóng thích dục vọng Ngô Ngân Yến, đột nhiên như si như cuồng cười to lên. Dùng chính mình tiếng cười, khéo léo che giấu cao trào tiếng thở gấp, lại là phóng ra bên trong thân thể tích góp đã lâu muốn tận tình phát tiết khoái cảm. Lại là che giấu dâm đãng rên rỉ. Ngân Yến, Ngân Yến, ngươi cười cái gì, ngươi cười gì vậy, ngươi cười vui vẻ như vậy làm sao à? Này, ngươi đừng cười, nói chuyện với ngươi a. Đỗ Bân không hiểu được hướng về điện thoại một trận hô to, Ngô Ngân Yến không hiểu được cười to, làm Đỗ Bân cảm giác Ngô Ngân Yến có phải điên rồi hay không? Xì. Cùng lúc đó, Lý Bân đột nhiên rút ra kịch liệt quất cắm Ngô Ngân Yến âm đạo côn thịt. Ngô Ngân Yến bên trong thân thể tiết ra cao trào dâm thủy, lập tức tận tình chiều phun đi ra. Ta, ha ha ha ha, ta ha ha ha ha, hổn hển, hổn hển. Một trận cuồng sau khi cười xong, chiều phun qua đi hoàn toàn tiết ra Ngô Ngân Yến cuối cùng mềm nhũn than mềm xuống. Ngân Yến, này, Ngô Ngân Yến, ngươi rốt cuộc giở trò quỷ gì? Ngươi cười cái gì à? Ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Ngươi có phải hay không không ở nhà? Có phải hay không, ngươi có phải hay không cõng ta trộm nam nhân đi? Ngươi, đầu bên kia điện thoại đã cảm giác được một hai Đỗ Bân, trở nên có chút điên cuồng. Chương 412 hướng dẫn. Hoàn thành thành tựu kiềm chế mà xấu hổ trò chuyện chung ân ái, đạt được khen thưởng nhan trị 391. Nhan trị tăng lên tới đặc thù thuộc tính giá trị, ngài dung mạo đạt được đặc thù tăng thêm, khí vũ hiên ngang. Khí vũ hiên ngang tư thế oai hùng tỏa sáng, khí vũ hiên ngang. Ngài khí chẳng kèm theo phiêu phiêu khí thế xuất trần chất, cấp nhân lấy anh tuấn, cao quý, tao nhã, chính khí nghiêm nghị tính chất đặc biệt. Ngô Ngân Yến dạy dỗ độ 10% 35% yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Trải qua một trận trò chuyện chung ân ái dạy dỗ, Ngô Ngân Yến xấu hổ độ lại lần nữa giảm xuống, dạy dỗ độ tăng lên 10%, càng trở lên có vẻ dâm đãng một chút. Ê hèm, ta, Đỗ Bân, ta cười ngươi là ngốc tử. Ân, ta, ngươi là ta cái gì nhân? Ta làm chuyện gì khi nào thì đến phiên ngươi để ý tới rồi hả? Ngươi hung cái gì hung ngươi? Liền trộm nam nhân lời như vậy ngươi đều nói đi ra. Ngươi cốt cho ta, từ hôm nay trở đi ta không muốn gặp lại ngươi. Hồn hền, Ngô Ngân Yến thở hồn hền một bên kêu rên, một bên ngạo kiều phẫn nộ hướng về Đỗ Bân răn dạy ngươi nói ta trộm nam nhân. Tại ngươi tâm lý, ta chính là loại này nữ nhân. Ngươi đem ta Ngô Ngân Yến làm người nào? Ngươi đã như vậy xem ta, vậy ngươi cốt đi, đừng đến phiền ta. Ngân Yến, Ngân Yến, ngươi nghe ta giải thích. Ta vừa mới là nhất thời hồ đồ, ta như thế nào hoài nghi ngươi? Ngươi là người nào ta chẳng lẽ còn không biết sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi. Ngươi nghe ta giải thích, ta hôm nay thật có thực chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi. Đỗ Bân nghe được Ngô Ngân Yến tức giận, liền lập tức chịu thua dùng lấy lòng giọng điệu cùng Ngô Ngân Yến giải thích lên. Nghe hai người nói chuyện phiếm, hình như Đỗ Bân thực quỳ liếm Ngô Ngân Yến. Hai người quan hệ không sai biệt lắm chính là Đỗ Bân theo đuổi Ngô Ngân Yến. Ngô Ngân Yến tuy rằng cũng tiếp thu Đỗ Bân theo đuổi, nhưng là đối với Đỗ Bân không phải là thực cảm mạo. Đoạn này cảm tình bên trong, Đỗ Bân rõ ràng cho thấy nằm ở bị động chung. Giải thích, ngươi muốn giải thích cái gì? Ngươi không phải nói ta trộm nam nhân sao? Vậy coi như ta trộm nam nhân tốt lắm. Ta bây giờ đang ở cùng dã nam nhân nằm tại cùng một chỗ đâu. Ngươi cút đi, chúng ta bây giờ liền chia tay. Ta sự tình về sau không tới phiên ngươi để ý tới. Ngô Ngân Yến thở phì phì nói xong chán ghét đưa tay cơ trực tiếp cắt đứt, ngực một trận dồn dập phập phồng, duỗi tay vỗ lấy ngạo nhân vú to khẩn trương thở hổn hển nói làm ta sợ muốn chết. Bân ca, ngươi vừa mới làm sao? Thiếu chút nữa bị Đỗ Bân nghe ra đến, cần phải mắc cỡ chết người. Cái này chết Đỗ Bân, hôm nay như thế nào đến nhà ta tìm ta rồi hả? Lý Bân hắc hắc cười dâm, tiến lên ôm chặt lấy ngây thơ đầu đầy mồ hôi Ngô Ngân Yến, thói quen duỗi tay điêm làm Ngô Ngân Yến vú to cười hề hề nói vừa mới như vậy không phải là rất kích thích sao. Ta nhìn ngươi rất sảng khoái bộ dạng. Ê hèm, nha, mắc cỡ chết người, Bân ca, ngươi lưu manh, ngươi vừa mới là không phải cố ý, ngươi hoại tử rồi. Ngô Ngân Yến bị Lý Bân dùng sức vuốt ve mẫn cảm vú sữa, lập tức có thở gấp, xấu hổ đỏ mặt nhìn Lý Bân. Hờn dỗi tại Lý Bân trên người vỗ mấy bàn tay trách mắng. Ngân Yến, ngươi mở cửa, ta biết ngươi ở nhà, ngươi mở cho ta môn a. Ngân Yến, ngươi nghe ta giải thích. Ngân Yến, ngươi hôm nay nếu không mở cửa, ta ngay tại ngươi cửa nhà không đi thôi. Đang tại hai người chuẩn bị tiếp tục ân ái thời điểm, Đỗ Bân khàn cả giọng hô to tiếng theo dưới lầu vang lên. Đỗ Bân không buông tha hô to, có vẻ rất là kích động. Phiền chết. Cái này Đỗ Bân, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Ta tất cả nói muốn cùng hắn chia tay. Hắn còn muốn như thế nào đây? Ngô Ngân Yến thở phì phì theo trên giường bò lên, nhất thời không có ân ái hứng thú. Ngân Yến, van ngươi, ta biết sai rồi. Van cầu ngươi, ta là thật tâm yêu ngươi. Ngươi nếu không tha thứ ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Cầu ngươi mở cửa được không? Lại cho ta một lần cơ hội. Đỗ Bân tiếng la hét càng lúc càng lớn. Nghe Ngô Ngân Yến xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngân Yến, hắn như vậy kêu đi xuống cũng không là chuyện này, nếu hắn thật lại không đi rồi, chúng ta hạ gia không được không nói, bốn phía hàng xóm nếu hiểu lầm, đối với ngươi cũng không tốt, không bằng ngươi đi cửa sổ nhìn, hò hét hắn đem hắn đuổi đi a. Lý Bân lúc này trong lòng lại bắt đầu linh hoạt lên. Lựa chọn không bằng bạo lực, nếu Đỗ Bân hôm nay đưa mình tới cửa, kia chính mình liền không khách khí. Ngay trước đường đệ Đỗ Bân mặt hung hăng địch bạn gái của hắn Ngô Ngân Yến, cảm giác kia vẫn là rất sảng khoái. Mặt khác, Lý Bân nguyên bản còn tính toán sớm một chút cố ý tới cửa đi tìm Đỗ Bân một lần, cấp Đỗ Bân uy điểm bệnh liệt dương thuốc, để tránh Đỗ Bân đùa giỡn thủ đoạn chiếm Ngô Ngân Yến tiện nghi. Lại không nghĩ đến Đỗ Bân hôm nay đưa mình tới cửa, kia lại vừa vặn cùng một chỗ làm. Chương 413 hướng dẫn 2. Kia, ta đây nói như thế nào à? Ta hiện tại tốt, thật khẩn trương, ta sợ bị Đỗ Bân nhìn thấu. Dù sao ta hay là hắn vị hôn thê. Ta trước đó, phía trước còn cầm nhà bọn họ cấp 10 vạn đính hôn lễ hỏi cho ta ba xem bệnh. Ta, xác thực ta và ngươi, cùng ngươi làm thực xin lỗi hắn sự tình a. Ngô Ngân Yến có chút băn khoăn e dè mím môi lo lắng nói ta hiện tại. Có chút sợ nhìn thấy hắn. Có cái gì tốt áy náy, càng không có gì hay khẩn trương. Ngân Yến, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, Đỗ Bân hiện tại mới là bên thứ ba, càng huống chi, ngươi lại không cùng hắn kết hôn, chính là thua một bộ phận nhà hắn cấp đính hôn tiền biếu cấp ba ngươi xem bệnh, đến lúc đó, chúng ta đem tiền trả lại cho hắn nhóm không phải là rồi hả? Lý Bân hướng dẫn từng bước bắt đầu hướng dẫn Ngô Ngân Yến. Văn nghệ nữ thanh niên kỳ thật đều có một cái bệnh chung, chính là tự tưởng rằng, yêu thích đem sai lầm của mình trách tội thành người bị hại tự tìm. Lý Bân hiện tại, muốn dẫn đường Ngô Ngân Yến, làm Ngô Ngân Yến cảm thấy cõng Đỗ Bân xuất quỹ không có gì, nàng và mình là lưỡng tình tương duyệt, Đỗ Bân là tự làm mất mặt. Mặt khác, Lý Bân còn muốn dẫn đường Ngô Ngân Yến cùng Đỗ Bân tiếp tục yêu đương, thậm chí kết hôn. Đồng thời, lại để cho Ngô Ngân Yến đối với Đỗ Bân không có cảm tình, cũng không có áy náy, thậm chí làm Ngô Ngân Yến cảm thấy gả cho Đỗ Bân sau lưng Đỗ Bân cùng mình làm yêu, là đối với Đỗ Bân một loại bố thí. Hơn nữa, Ngân Yến, ngươi cũng cảm giác được rồi, Đỗ Bân là thật tâm yêu ngươi, hắn thậm chí vì ngươi có thể đi chết cái loại này yêu thích. Mà ngươi, thật tình yêu người là ta, ngươi căn bản không thích Đỗ Bân, ngươi có thể làm hắn bạn gái, không có cùng hắn chia tay, đó chính là hắn có phúc, là ngươi cho hắn bố thí. Ngươi có cái gì tốt áy náy, này rõ ràng là hắn nợ ngươi. Đúng nga, Bân ca, ngươi nói quá đúng, Đỗ Bân tên ngu ngốc này không biết phân biệt, cũng dám hoài nghi ta. Hiện tại ta cùng hắn chia tay, hắn lại đang cửa nhà ta trước nháo sự. Nên cảm thấy xấu hổ thẹn thùng chính là hắn mới đúng. Kia, ta đây làm sao bây giờ? Chính xác là muốn đi gặp hắn sao? Ngô Ngân Yến bị Lý Bân như vậy nhất khai thông, nguyên bản trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra ngạo kiều khí lập tức một phát không thể vãn hồi. Đối với Lý Bân lời nói, càng là rất sâu tán thành, hiện tại chỉ cảm thấy Đỗ Bân hạ tiện, mình làm hắn bạn gái, là Đỗ Bân có phúc, cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm. Đó cũng là vì chiếu cố Đỗ Bân cảm nhận. Đương nhiên muốn đi gặp, ngươi nhìn hắn hiện tại nổi điên bộ dạng, làm cho hàng xóm láng giềng đều biết rồi, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Hơn nữa, hắn điên cuồng như vậy thích ngươi, nếu không nghĩ ra đi tự sát cái gì, ngươi này tâm lý cũng không chịu nổi đúng không? Mặt khác, dù sao ngươi thu nhân gia đính hôn lễ hỏi, ngươi dù sao cũng phải đem tiền còn cấp nhân gia, nếu không không phải gạt hôn sao? Tiền này ta cho ngươi. Ngươi tìm cơ hội trả lại cho hắn. Nói, Lý Bân lại cấp Ngô Ngân Yến vòng vo 10 vạn nhân dân tệ. Tốt, được rồi, kia, ta đây đi cửa sổ nói với hắn. Ta trước không cùng hắn chia tay. Làm hắn đi về trước. Chúng ta hạ trên WeChat cùng hắn tán gẫu, đem tiền lui cho hắn. Ngô Ngân Yến tại Lý Bân hướng dẫn phía dưới, đứng dậy bộ thượng ngắn tay, lại tùy ý phê nhất cái áo khoác, trần chuồng mông đi đến trên sân thượng. Cúi người xuống liếc mắt nhìn ở dưới lầu la to Đỗ Bân không kiên nhẫn nói Đỗ Bân, ngươi đừng hô. Ngươi có phiền hay không ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn đến Ngô Ngân Yến hơi hơi theo sân thượng rèm cửa mặt sau lộ ra nhất cái đầu, đem trên sân thượng cửa sổ khích mở một khe hở khích đáp lại chính mình, Đỗ Bân lập tức kích động hô lớn Ngân Yến. Ngươi có thể tính lý ta. Ngân Yến, ngươi mở cho ta môn được không? Ngươi xuống, vừa mới là ta không đúng. Ta nói khiểm. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Van ngươi, cầu ngươi trăm vạn không nên cùng ta chia tay. Ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Ta hôm nay thật có sự tình muốn nói với ngươi. Thực chuyện trọng yếu. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm đối thoại lúc, cũng đã vụng trộm đụng đến trên sân thượng Lý Bân, chính cười dâm gương mặt tham lam nhìn Ngô Ngân Yến tuyết trắng mông lớn cùng hai bên mềm mại đầy đặn tiểu mông bự ở giữa phấn nộn hậu môn cùng còn đang chảy xuôi trong suốt dâm thủy trắng nõn bánh bao tiểu nộn huyệt. Ngô Ngân Yến cái này ghé vào trên sân thượng, vểnh lấy mông lớn lay động thân thể, cùng dưới lầu Đỗ Bân khắc khẩu bộ dạng, làm Lý Bân nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Tư thế này, thật quá tao nhã rồi, đặc biệt thích hợp từ phía sau tiến vào đâu. Hắc hắc hắc, đang tại Ngô Ngân Yến cấp bách đuổi đi Đỗ Bân lúc, Lý Bân đột nhiên theo Ngô Ngân Yến phía sau ôm lấy Ngô Ngân Yến, vểnh lấy tuyết trắng tiểu mông bự, tham lam mà dùng sức tận tình vuốt ve lên. A, đột nhiên bất ngờ tập kích. Làm chính lộ nhất cái đầu cùng Lý Bân nói chuyện Ngô Ngân Yến nhìn không được tiêm kêu một tiếng, cảm nhận được mông bị người khác vỗ về chơi đùa khoái cảm, Ngô Ngân Yến hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Chương 414 cầu hôn. Ê hèm, a, hà a, Đỗ Bân, không chia tay có thể, ngươi bây giờ lập tức cút. Chờ ta hết giận rồi, ta liền tha thứ ngươi, ngươi nếu lại tại nơi này nháo sự, kia. Ê hèm, a, ta đây về sau liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ha ha, a, ngươi đi mau, nếu không ta hiện tại liền cùng với ngươi chia tay. Ngô Ngân Yến nôn nóng bất an thở gấp, cảm nhận được Lý Bân lửa nóng côn thịt đã cọ đến mình lỗ lồn bên trên, liền lập tức ý thức được Lý Bân muốn làm cái gì. Ngô Ngân Yến tình cấp bách phía dưới, đối đãi Đỗ Bân thái độ càng thêm ác liệt cùng không nhịn được lên. Không muốn, Ngân Yến, ngươi đừng như vậy, ta hôm nay thật có sự tình muốn nói với ngươi. Ngân Yến, ngươi hôm nay nhìn thật đẹp, hai má đỏ bừng, tốt mê người. Ngươi mở cho ta môn, ta nhất định có thể cho ngươi một cái vô cùng lớn kinh ngạc vui mừng. Ta cam đoan, ngươi khẳng định yêu thích. Đỗ Bân nhìn đến Ngô Ngân Yến hai má một mảnh ửng hồng, trong mắt ba quang lưu chuyển, gương mặt xuân sắc, khi âm thanh càng là mị đến trong xương cốt, có thể đem Đỗ Bân linh hồn nhỏ bé đều cấp hút đi, trong lòng càng là đối với Ngô Ngân Yến thèm nhỏ nước dãi, tâm động không thôi. Nguyên bản, Đỗ Bân chính là muốn mượn hôm nay đến cấp Ngô Ngân Yến kết hôn lễ hỏi tiền danh nghĩa, cùng Ngô Ngân Yến cầu hôn, sau đó nhân cơ hội được đến Ngô Ngân Yến kia làm nàng tha thiết ước mơ, khát vọng vô số cả ngày lẫn đêm thân thể. Hiện tại, nhìn đến Ngô Ngân Yến mỹ thái ngàn vạn, vô cùng mê người, Đỗ Bân nơi nào còn đuổi theo đi. Chính là mặt dày mày dạn, không buông tha đứng ở Ngô Ngân Yến dưới lầu, kiên định nói Ngân Yến, ngươi mở cho ta môn. Ngươi hôm nay không ra môn, ta an vị tại ngươi cửa nhà, vĩnh viễn cũng không đi thôi. Buổi tối ta cũng không đi thôi, đói chết tại ngươi cửa nhà quên đi. Chính tại cái này Đỗ Bân mặt dày mày dạn lấy lòng Ngô Ngân Yến công phu, Lý Bân hai tay đã theo ngắn tay vạt áo chui vào Ngô Ngân Yến lung la lung lay treo vú to bên trên. Hai tay hung hăng cầm chặt Ngô Ngân Yến hai khỏa bởi vì sức hút của trái đất mà thẳng tắp treo hơi hơi lay động vú to, vòng eo hung hăng thúc một cái, trực tiếp đem côn thịt đâm vào Ngô Ngân Yến lỗ lồn bên trong. Trải qua hai lần bị thịt cao trào tiểu nộn huyệt, này lúc sau đã thích ứng Lý Bân côn thịt, lần này, tuy rằng Lý Bân thực lỗ mãng, thực dùng sức, nhưng là, Ngô Ngân Yến cũng không có cảm giác đến cái gì đau đớn, ngược lại lập tức thích cả người lâm vào run run, kìm lòng không được hét lên lên. Ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Không muốn, Ngô Ngân Yến thật sự chịu không nổi Lý Bân chơi như vậy kích thích, vội vàng không kịp chuẩn bị rên gì tiêm kêu một tiếng sau đó, lập tức kéo tốt rèm cửa, quay đầu hờn dỗi chừng mắt Lý Bân khiển trách Bân ca. Ngươi làm gì thế, ngươi vừa mới muốn hù chết ta sao? Chờ ta đuổi đi Đỗ Bân, ngươi nghĩ như thế nào? Làm sao làm liền làm sao làm, ngươi như vậy cấp bách làm sao nha? Ngân Yến, ngươi đừng kéo tốt rèm cửa a. Ngân Yến, ngươi đi ra, ta thật có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Ba người tiền thuốc men ngươi còn cần hay không? Ngươi còn muốn hay không cho ngươi ba chữa bệnh? Đỗ Bân lúc này khả năng cũng đã có tính khí, nói chuyện giọng điệu chung mang theo vẻ tức giận. Ta nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, không muốn gặp ngươi. Minh, ngày mai ta đi nhà ngươi tìm ngươi tổng có thể a. Ngươi, cầu ngươi thật đừng đến phiền. Đừng đến phiền ta, Ngô Ngân Yến vừa ló mở miệng đáp lại Đỗ Bân, Lý Bân liền lập tức tà ác tăng thêm tốc độ cùng lực đạo, hung hăng dùng thân thể va chạm Ngô Ngân Yến tuyết trắng mông cong, đem côn thịt hung hăng cắm vào Ngô Ngân Yến lỗ lồn. Ngô Ngân Yến lúc này đã bị Lý Bân điên cuồng mà kịch liệt va chạm đụng yêu kiều thái lộ, đầy mặt xuân sắc, kia si ngốc bộ dáng, càng là dáng vẻ ngàn vạn, mị hoặc đến cực điểm, nhìn dưới lầu Đỗ Bân, nước miếng đều phải chảy ra. Cái này, Đỗ Bân càng không muốn đi rồi. Trong lòng cấp bách phía dưới, Đỗ Bân trực tiếp từ phía sau trong túi lấy ra một cái đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hòm, trực tiếp kích động nửa quỳ ở tại trên mặt đất, gương mặt thâm tình đối với Ngô Ngân Yến hô lớn Ngân Yến. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là đến với ngươi cầu hôn. Mặt khác, mẹ ta nói, ba ngươi xem bệnh tiền, về sau toàn bộ từ nhà ta ra. 20 vạn lễ hỏi, ta đã chuẩn bị xong, ngay tại trên xe, Ngân Yến, gả cho ta, được không, ta là thật tâm yêu ngươi, ta đời này đều sẽ không thay đổi tâm. Nghe được Đỗ Bân cư nhiên tại cái này mấu chốt thượng cùng Ngô Ngân Yến chính thức cầu hôn, Lý Bân càng thêm hưng phấn, bóp Ngô Ngân Yến hai khỏa đại viên thịt hai tay hung hăng dùng sức, chen lấn hai khỏa viên thịt không ngừng biến hình, phần hông hung hăng kịch liệt đụng vào Ngô Ngân Yến mông bự bên trên ba ba ba một trận vỗ tay tiếng. côn thịt lướt qua Ngô Ngân Yến nộn trực nhanh đến âm đạo, tinh thần thượng chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu, tăng thêm này kích thích hoàn cảnh, Lý Bân thể xác tinh thần kích thích cả người lỗ chân lông thư giãn, cả người đều rung rung lên. Ha ha, ta, ta, ta hát ha, ta, ta, tại Lý Bân kịch liệt xung kích, Ngô Ngân Yến căn bản không thể khắc chế thân thể nội mãnh liệt khoái cảm, cố nhịn rên gì xúc động phía dưới, Ngô Ngân Yến sắc mặt chứng một mảnh đỏ bừng, tay trái gắt gao che lấy miệng của mình, kích thích cả người run rẩy, nước mắt đều phải chảy ra. Chương 415 cầu hôn khi cao trào. Đỗ Bân nhìn đến Ngô Ngân Yến kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, tay trái gắt gao che miệng nước mắt đều phải đi ra bộ dạng, chỉ cho rằng Ngô Ngân Yến là cảm động kích động hỏng, cảm thấy càng thêm hưng phấn kích động, xoay người mở cửa xe, theo trong xe bưng ra một chậu hoa hồng đỏ tươi hoa cùng nhất túi lớn tiền mặt, kích động bán quỳ trên đất lớn tiếng đối với Ngô Ngân Yến hô Ngân Yến. Thiên địa chứng giám, ta Đỗ Bân nguyện ý cả đời đối với Ngô Ngân Yến cuồng dại tuyệt đối, trung tâm như một, ta phát thề đời này chỉ thích ngươi một người. Ta nguyện ý cho ngươi trả giá toàn bộ, Ngân Yến, gả cho ta được không? Một phen cảm thiên động địa lời ra khỏi miệng, Đỗ Bân mình cũng bị chính mình cảm động đến, lệ nóng tràn bờ mi, đầy mặt chướng hồng, chỉ cảm thấy Ngô Ngân Yến nhất định sẽ bị chính mình cảm động, sau đó hạnh phúc đáp ứng chính mình, lao xuống lâu đến ôm lấy hắn. Sau đó, Đỗ Bân trong lòng một trận kích động, vừa nghĩ đến Ngô Ngân Yến trước ngực kia hai luồng mê người viên thịt, trong lòng liền khô nóng như lửa, đói khát khó nhịn. Ngô Ngân Yến cặp vú lớn, Đỗ Bân thèm nhỏ dãi đã lâu. Chính là cách quần áo nhìn nhìn, cũng có thể làm cho Đỗ Bân dục hỏa đốt người. Nếu là thật có thể đủ đem này hai luồng mềm mại vú lớn nắm ở trong tay tùy ý thưởng thức, Đỗ Bân phát thề, hắn có thể vô luận ban ngày đêm khuya đều không ra khỏi cửa, thời thời khắc khắc ôm lấy cặp vú lớn chơi một năm đều sẽ không cảm thấy ngấy. Đỗ Bân như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn thèm nhỏ nước dãi cặp vú lớn, lúc này đang bị tỷ phu Lý Bân bóp tại trong tay một trận trà sát vỗ về chơi đùa, ngoạn chính quên cả trời đất. Hắn yêu tha thiết nữ nhân, quyết định muốn lấy về nhà làm Mỹ Kiều thê nữ thần, hiện tại đang lúc mặt của hắn, tại hắn cầu hôn thời điểm cấp tỷ phu Lý Bân thịt cao trào thay nhau nổi lên. Một bên thịt thê tử đường đệ bạn gái, một bên nghe đường đệ cùng bạn gái thổ lộ, loại này cảm giác tuyệt vời, làm Lý Bân càng trở lên cho phép cất cánh mình, quất cắm Ngô Ngân Yến côn thịt, càng là bị kích thích sưng tấy lửa nóng. Ách ha ha, một tiếng hưng phấn mà phóng thích gầm nhẹ sau đó, Lý Bân giống như thần trợ, toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem Ngô Ngân Yến hai chân đều nâng, chiếu vào Ngô Ngân Yến mông cong bên trên một trận hung ác dồn dập va chạm. Ba ba ba ba, từ phía sau tiến vào tư thế, làm côn thịt cắm vào sâu hơn một chút, Lý Bân quy đầu trực tiếp lột ra Ngô Ngân Yến miệng tử cung, ngay ngắn nhi quy đầu đút vào nhanh đến tử cung, thịt Ngô Ngân Yến dục tiên dục tử, khó có thể ức chế lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, ta hát a, ách hà a, ta a a. Ta, không muốn, đau, ta, ô ô ô, ô ô, ta, ta, ô ô ô ô. Vì che giấu sự thất thố của mình, Ngô Ngân Yến trực tiếp cao giọng khóc lớn. Tại trình độ cực cao cao trào đỉnh phong bên trong, Ngô Ngân Yến lệ nóng tràn bờ mi, thích dục tiên dục tử, chỉ cảm thấy mình tới đạt đỉnh phong, hoàn toàn trầm luân ở tại Lý Bân dưới hông, si ngốc mà vong ngã. Dưới lầu, Đỗ Bân chính đắm chìm trong chính mình xây dựng lãng mạn bên trong khó có thể tự kiềm chế, chỉ cho rằng Ngô Ngân Yến là bị cách làm của mình cảm động khóc lớn, trong lòng mình cảm động đồng thời, lại có một ít tiểu đắc ý, lại lần nữa hướng về Ngô Ngân Yến hô lớn Ngân Yến. Ngươi gả cho ta, được không, đáp ứng ta. Đỗ Bân sẽ không biết, hắn lãng mạn cầu hôn đồng thời, bạn gái Ngô Ngân Yến đã đạt tới cao trào, toàn thân giật giật lúc, dâm thủy cuồng bắn ra. Mà tỷ phu Lý Bân cũng đánh một cái thật to lãnh run rẩy, đột nhiên run run phía dưới, lửa nóng mà nồng đặc tinh dịch do như núi lửa phun trào bình thường tại Ngô Ngân Yến âm đạo nội chợt tiết dâng lên, lại lần nữa chất đầy Ngô Ngân Yến tử cung. Gian phu dâm phụ hai người, cứ như vậy ngay trước Đỗ Bân mặt, tại Đỗ Bân cầu hôn thời điểm, song song đạt tới cao trào. Hổn hển, hà a, a, hổn hển, e hèm, hổn hển. Từng ngụm dồn dập thở gấp Ngô Ngân Yến buộc chặt thân thể cuối cùng than mềm xuống, cảm nhận âm đạo dần dần mềm mại côn thịt chậm rãi trượt ra mình lỗ lồn, lửa nóng tê dại tinh dịch tại tử cung nội quay, Ngô Ngân Yến hưởng thụ nheo lại ánh mắt. Hoàn thành thành tựu kiềm chế mà kích thích bạn trai trước bị thịt, đạt được khen thưởng thể lực 292. Ngô Ngân Yến dạy dỗ độ 10% 45% kích tình tính bạn lữ. Nhìn dưới lầu thâm tình tha thiết Đỗ Bân, Ngô Ngân Yến chỉ hơi hơi có chút xấu hổ, rất nhanh, liền lại đối với Đỗ Bân tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Đỗ Bân cái này tục tằng nam nhân, cả đầu đều là tiền cùng hạ lưu đồ vật. Trước kia không có gì đối lập, kia còn chưa tính. Nhưng là hiện tại cùng Lý Bân cái này tài hoa hơn người, nho nhã anh tuấn, học thức uyên bác cao chất lượng nam nhân vừa so sánh với, Ngô Ngân Yến càng nhìn Đỗ Bân thì càng ghét bỏ. Bân ca, người thật sự là quá điên cuồng. Người không thấy được ngươi đường đệ ở phía dưới cho ta cầu hôn sao? Người sẽ không sợ ta nhịn không được kêu lên đến bị ngươi đường đệ phát hiện ta là cùng ngươi tại yêu đương vụng trộm. Ngô Ngân Yến hờn dỗi quay đầu, nhẹ nhàng bấm một cái Lý Bân còn tại yêu thích không buông tay sờ chính mình vú sữa tay, mang theo một vẻ khẩn trương mà kích thích cười trộm nhỏ tiếng trách mắng. Chương 416 đáp ứng hắn. Ngân Yến, người không biết là như vậy rất kích thích sao? Chúng ta này tính thế nào là yêu đương vụng trộm? Chúng ta là hai tình hai nguyện, ngươi là ta là ngươi, là Đỗ Bân thằng ngốc này thiếu, làm hắn lăn hắn không lăn, thế nào cũng tại nơi này cuốn lấy ngươi. Lý Bân hắc hắc cười xấu xa cúi người ôm lấy Ngô Ngân Yến hôn một cái, vụng trộm xuyên qua rèm cửa khe hờ liếc mắt nhìn Đỗ Bân. Lúc này, Đỗ Bân như trước vẫn là không buông tha nửa quỳ tại Ngô Ngân Yến ra dưới lầu, động tĩnh lớn như vậy. Đã đưa tới mấy một chuyện tốt hàng xóm láng giềng đến vây xem, hơn nữa cũng đều nghị luận nhau nhau. Đỗ Bân, ngươi đây là làm sao? Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, thực xin lỗi, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi đi nhanh đi, nhiều người như vậy nhìn ngươi không sợ bị ta còn e lệ đâu. Có chuyện gì lần khác nói sau. Ngô Ngân Yến nhìn đến bên cạnh hàng xóm láng giềng đều vây đến chỉ trỏ. Lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lo lắng mà không kiên nhẫn xua đuổi Đỗ Bân nói. Không, ta không có khả năng đi, ta cũng không vứt bỏ. Người hôm nay không đáp ứng ta liền một mực quỳ xuống. Ta muốn làm toàn bộ thế giới người đều biết, ta có yêu ngươi rừng nào, người Ngô Ngân Yến, là ta Đỗ Bân nữ nhân. Đỗ Bân chỉ nghĩ là Ngô Ngân Yến xấu hổ, tại Ngô Ngân Yến xua đuổi phía dưới không chút nào ý lùi bước, ngược lại càng thêm mặt dày mày dạn la to. Dẫn tới xung quanh quần chúng vây xem một trận cười vang. Ngươi, Ngô Ngân Yến bị Đỗ Bân tức giận đến quả thực muốn hộc máu. Nhìn Đỗ Bân một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng, gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy xuống. Ngân Yến, đi mở cho hắn môn. Làm hắn tiến đến. Đang tại Ngô Ngân Yến có chút nôn nóng không biết làm sao lúc, Lý Bân đột nhiên nhẹ giọng tại Ngô Ngân Yến tai bên cạnh nói. À, Bân ca, ngươi không sợ bị hắn nhìn đến ngươi tại nhà ta à? Nếu để cho hắn nhìn thấy, kia, vậy chẳng phải là muốn gây ra đại sự. Ngô Ngân Yến khó có thể tin nhìn to gan lớn mật Lý Bân, khẩn trương lắc lắc răng nanh, thẹn thùng hỏi. Ta trốn đi đến là được, đây là ngươi ra, Đỗ Bân lại không dám tại nhà ngươi tùy tiện loạn lật. Hắn hiện tại mặt dày mày dạn ở phía dưới nháo sự, muốn làm hàng xóm láng giềng đều đến chế giễu, chúng ta hạ không đi được không nói, còn hỏng tên của ngươi tiếng đúng không? Lý Bân hướng dẫn từng bước giật dây Ngô Ngân Yến nói. Cũng là a, nhưng là nếu như hắn thế nào cũng cầu hôn với ta làm sao bây giờ? Dù sao chuyện chung thân của chúng ta đã định ra rồi, ba mẹ ta đã đáp ứng nhà hắn. Đính hôn tiền biếu cũng cầm. Ta, Ngô Ngân Yến như trước vẫn có một chút do dự lắc đầu, đối mặt Đỗ Bân thâm tình thổ lộ cùng cầu hôn, Ngô Ngân Yến trong lòng cũng tràn đầy rối rắm. Nàng và Đỗ Bân nhưng thật ra là có cảm tình. Hai người nhận thức cũng có 2-3 năm rồi, Đỗ Bân cũng một mực đuổi theo nàng 2-3 năm. Tự hỏi lòng mình, Đỗ Bân quả thật đối với nàng tốt lắm, cũng thực yêu nàng, thực tôn trọng nàng. Lâu như vậy ở chung xuống, Ngô Ngân Yến kỳ thật đã nhận rồi Đỗ Bân là vị hôn phu của nàng. Nếu là không có Lý Bân, Ngô Ngân Yến biết, hôm nay Đỗ Bân cùng chính mình cầu hôn, nàng hẳn là đáp ứng. Mặc dù có một chút chấp nhận, nhưng là, ít nhất cũng có thể tiếp nhận. Trăm thiện hiếu làm đầu, nàng cũng không thể nhìn phụ thân bệnh nặng thấy chết mà không cứu được. Nhưng là, hiện tại toàn bộ lại đều đã bất đồng. Nàng gặp được chính mình chân mệnh thiên tử, nàng yêu nam nhân khác, hơn nữa đem chính mình toàn bộ, đều cho người nam nhân này. Hiện tại, nàng không nghĩ chấp nhận. Nàng muốn, là Lý Bân cho nàng miêu tả cái loại này lãng mạn, văn nghệ, tiểu thanh cuộc sống mới. Hơn nữa, cùng Lý Bân ân ái cảm giác. Làm nàng thật vô cùng si mê, là tốt rồi giống như nghiện giống như, có chút muốn ngừng mà không được. Nàng yêu thích Lý Bân thân thể, lưu luyến si mê Lý Bân linh hồn, vì Lý Bân dưới hông côn thịt mà điên cuồng. Cùng Lý Bân tại cùng một chỗ, làm nàng cảm thấy từng là cao nhã văn nghệ lãng mạn, lại là kích thích hưng phấn thú vị. Mà dưới lầu người nam này hữu Đỗ Bân, làm Ngô Ngân Yến hiện tại càng xem càng là xem thường, càng xem càng là chán ghét. Đáp ứng hắn, Lý Bân nhàn nhạt lộ ra một chút tà ác ý cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Ngân Yến tuyết trắng mông cong hưng phấn nói. Cái gì, Bân ca, ngươi muốn ta gả cho hắn, ngươi vừa mới có phải hay không đang đùa ta, ngươi đều là gạt ta có phải hay không, ngươi được đến cơ thể của ta, liền không muốn ta. Ngô Ngân Yến nghe được Lý Bân muốn nàng gả cho Đỗ Bân, lập tức xấu hổ khẩn trương nhảy lên, khó có thể tin chừng mắt to như nước trong veo tình, nước mắt không ngăn được chảy xuống, khóc không thành tiếng. Nhà đầu ngốc, không phải là như ngươi nghĩ, ta tại sao có thể là loại người này, ta như thế nào không muốn ngươi. Lý Bân lập tức một tay lấy Ngô Ngân Yến ôm tại trong lòng, một ngụm hôn vội vàng sao động phẫn nộ Ngô Ngân Yến thạch hoa quả môi hồng, một bên vuốt ve vân về Ngô Ngân Yến vú to, một bên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Ngô Ngân Yến mông cong. Khoái cảm tê dại cùng lửa nóng ôm hôn phía dưới, Ngô Ngân Yến chớp mắt liền mềm xuống, xì ngốc mê ly tùy ý Lý Bân trêu đùa. Chương 417 gả cho hắn có thể cho ta sinh bảo bảo. Nhà đầu ngốc, ta như thế nào sẽ cam lòng cho ngươi trở thành nam nhân khác nữ nhân. Ngươi là của ta, đời này đều chỉ có ta có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ. Chỉ có ta có thể chạm vào ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thê tử. Bất luận kẻ nào nghỉ đòi ngấp nghé ngươi. Lý Bân ôn nhu vỗ về Ngô Ngân Yến, bá đạo vô cùng nói. Kia, vậy ngươi như thế nào muốn ta đáp ứng cầu hôn của hắn? Ngô Ngân Yến rất tin không nghi ngờ thâm tình nhìn Lý Bân gật gật đầu, tò mò truy vấn nói. Nhà đầu ngốc, ngươi dù sao cùng hắn đính hôn, cầm nhân ra tiền biếu, làm nói không giữ lời sự tình đối với ngươi thanh danh bất hảo là thứ nhất, này thứ hai, ngươi chung quy phải gả người, cũng không thể một mực bí mật làm ta tình nhân, vừa không có gia đình của mình, tuổi tác nhất đại, không liền trở thành người khác nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm đối tượng. Thứ ba, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta sinh một cái bảo bảo, hưởng thụ làm một cái mẫu thân sung sướng, cho chúng ta yêu lưu lại một cái kết tinh cùng chứng minh sao? Ta nghĩ, hai người chúng ta sinh ra bảo bảo, nhất định đặc biệt thông minh, đặc biệt đáng yêu đẹp trai, đặc biệt có thiên phú. Đến lúc đó, chúng ta có thể dạy hắn học tập thơ cổ từ, dạy hắn viết văn chương, học tập lịch sử, bồi dưỡng hắn trở thành một tên đại văn hào, mãnh liệt ra. Nghĩ, đương nhiên nghĩ á, nhưng là Bân ca ngươi đã kết hôn rồi. Ngươi lại không thể cưới ta. Ta như thế nào cho ngươi sinh bảo bảo? Ngô Ngân Yến gương mặt khát khao nghe Lý Bân miêu tả bọn hắn tốt đẹp tương lai, trên mặt dần dần tràn đầy cô đơn cùng không cam lòng. Nếu như, ngươi gả cho Đỗ Bân, sau đó, ngươi lại mang thai hài tử của ta, sinh hạ bảo bảo, như vậy, ngươi không phải có thể danh chính ngôn thuận làm mụ mụ. Chỉ cần chúng ta biết đứa nhỏ này là chúng ta, những người khác không biết, kia vốn không có bất cứ chuyện gì rồi. Hơn nữa, về sau có Đỗ Bân làm che giấu, cũng không có nhân sẽ nói ngươi cái gì nhàn thoại rồi. Lý Bân khóe miệng hơi nhếch lên, dẫn đường Ngô Ngân Yến nói. À, này, đây cũng quá hèn hạ a. Hơn nữa, Đỗ Bân hắn vẫn luôn đều nghĩ chiếm ta tiện nghi. Nếu cùng hắn kết hôn rồi, hắn cùng với ta cái kia, ta đây làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta không cùng cái kia cái. Ta muốn là mang thai. Hắn khẳng định biết không là hắn lại làm sao có khả năng nguyện ý từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, liền phiền toái hơn. Bân ca, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng Đỗ Bân, cũng làm như vậy, ta không thể tiếp nhận, ta không phải là như vậy nữ nhân, ta chỉ muốn làm ngươi nữ nhân, cái khác nam nhân, ta đều cảm thấy rất bẩn thực ghê tởm thực hạ lưu. Ngô Ngân Yến gương mặt xấu hổ lắc đầu, tuy rằng đối với Lý Bân đề nghị rất là tâm động, nhưng là, vừa nghĩ đến cùng Đỗ Bân sau khi kết hôn, sẽ cùng Đỗ Bân ngủ tại cùng một chỗ sớm chiều sống chung, còn muốn cùng Đỗ Bân làm loại chuyện đó, Ngô Ngân Yến liền không thể tiếp nhận. Đương nhiên không có khả năng, ta đương nhiên không cho phép Đỗ Bân chạm vào ngươi, cho dù là chạm vào ngươi tay cũng không được. Lý Bân sắc mặt nghiêm túc lập tức nói ta có thể nghĩ một cái đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý. Nếu Đỗ Bân cho rằng đứa nhỏ là hắn, lại để cho hắn không thể đụng vào ngươi, cũng không muốn chạm vào ngươi. ta có thể cho hắn và ngươi sau khi kết hôn, cũng không chạm vào ngươi một chút. Nói xong, Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn ở dưới lầu kiên định nửa quỳ, không chút nào nổi giận Đỗ Bân, lãnh gật đầu cười. Thật, Đỗ Bân cái này người, đặc biệt keo kiệt cùng ích kỷ. Hơn nữa hắn thực xác thực đáng khinh, vẫn luôn muốn cùng ta ngủ, đi ngủ, nếu không là ta nói chỉ có thể sau khi kết hôn mới có thể cho hắn chạm vào, nếu là hắn trước tiên chạm vào ta, ta hãy cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, hắn đã sớm đối với ta mưu đồ gây rối. Hắn làm sao có khả năng sau khi kết hôn còn không chạm vào ta? Ta cũng không thể đêm động phòng hoa chúc cũng đem về ra a. Ngô Ngân Yến không tin lắc đầu, cảm thấy Lý Bân loại này kỳ muốn, lại muốn ý tưởng có chút thái quá cùng không thực tế. Ngân Yến, chỉ cần ngươi nghe ta đấy, dựa theo ta nói làm, ta liền có thể cam đoan, ta vừa mới nói toàn bộ, đều có khả năng thực hiện. Ta biết, Đỗ Bân nhưng thật ra là cái bệnh liệt dương, hắn vẫn là cái đồng tính luyến ái, hắn háo sắc bộ dạng, kỳ thật đều là ngụy trang. Lý Bân thần thần bí bí đối với Ngô Ngân Yến nhỏ giọng nói. Thật giả, không thể nào, Bân ca, ngươi nghe ai nói? Không có khả năng, Ngô Ngân Yến khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, vụng trộm liếc mắt nhìn dưới lầu Đỗ Bân, cảm thấy có chút không thể tưởng nổi. Không tin ngươi có thể thử xem, ngươi chờ chút đi mở cho hắn môn, làm hắn tiến đến, sau đó, chúng ta thử lại thăm dò hắn. Lý Bân đắc ý lộ ra nhất tia cười lạnh, tự tin nói. Kia, ta đây sẽ xuống ngay mở cho hắn cửa. Nếu như chính xác là như vậy nói, ta ngược lại có thể gả cho hắn. Nhiên, sau đó, liền có thể có chúng ta bảo bảo. Như vậy, ta liền có thể vụng trộm làm vợ của ngươi tử, hài tử của ngươi mẹ. Chúng ta liền có thể viên mãn làm bí mật vợ chồng. Ngô Ngân Yến gương mặt khát khao nhìn Lý Bân, trước mắt người nam nhân này cái loại này độc đáo khí chất cùng làm người ta sùng bái tài hoa, làm nàng càng xem càng là si mê, càng xem càng là vui yêu. Lý Bân giống như là một cái có thể làm cho nhân nghiện độc dược, làm nàng muốn ngừng mà không được càng lún càng sâu. Chương 418 đưa tới cửa che giấu. Lý Bân đề nghị này, tại Ngô Ngân Yến nhìn đến, thật là một cái đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý. Đã đem lần thứ nhất Lý Bân, trong lòng đối với Lý Bân phương tâm ám hứa thiếu nữ, trong lòng sớm đã đem Lý Bân nhận định vì chính mình chân mệnh thiên tử. Đơn thuần văn thanh bệnh thiếu nữ, không chút nào cảm thấy làm như vậy vô sỉ. Ngược lại cảm thấy như vậy tình yêu thực thần thánh, thật vĩ đại. Một cái bị cuộc sống áp bách cô bé lọ lem, gặp được thuộc về bạch mã vương tử của mình, đột phá tầng tầng lớp lớp khó khăn, cuối cùng chiến thắng thế tục gông cùng xiềng xích, cùng chính mình chân mệnh thiên tử đi đến cùng một chỗ. Thần thánh như vậy tình yêu, cỡ nào văn nghệ, cỡ nào tao nhã, cỡ nào lãng mạn. Ngô Ngân Yến mình cảm giác vô cùng là say mê đắm chìm trong Lý Bân miêu tả tương lai bên trong. Ngân Yến. Ngươi đi ra, Ngân Yến, ta thật sự rất yêu ngươi. Van cầu ngươi đáp ứng ta a, gả cho ta, Ngân Yến, ta nguyện ý cho ngươi trả giá toàn bộ, thỉnh đáp ứng ta đi. Lúc này, Đỗ Bân cầu hôn tiếng la hét lại lần nữa vang lên. Ngân Yến, đi thôi, đi xuống mở cho hắn môn, sau đó, đáp ứng cầu hôn của hắn, ngươi chờ chút sẽ biết, hắn chính là một cái nam đồng. Lý Bân nhìn đến Ngô Ngân Yến vẫn có một chút do dự. Lại lần nữa giật dây Ngô Ngân Yến nói. Ân, tốt, ta hiện tại sẽ xuống ngay mở cho hắn môn. Ngô Ngân Yến gật gật đầu, lại lần nữa rớt ra rèm cửa ghé vào cửa sổ nhìn lên dưới lầu Đỗ Bân hô Đỗ Bân. Nhiều người như vậy nhìn, người không biết là mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Ta hạ tới cho ngươi mở cửa, ngươi đừng hô. Thật tốt, Ngân Yến, ngươi là đáp ứng ta sao? Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ngân Yến. Đỗ Bân nghe được Ngô Ngân Yến muốn mở cho hắn môn, lập tức hưng phấn nhảy lên, cao hứng đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đều kích động có chút run rẩy. Ân, ngươi tiến nhà ta đến nói sau. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Ngô Ngân Yến có chút xấu hổ nhíu nhíu mày, tuy rằng Ngô Ngân Yến tin tưởng Lý Bân nói, Đỗ Bân thực có khả năng là cái bệnh liệt dương thêm nam đồng, không có khả năng chạm vào hắn. Nhưng là vừa nghĩ đến phải đáp ứng Đỗ Bân cầu hôn. Ngô Ngân Yến vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Kia, Bân ca, ta hiện tại đi mở cho hắn cửa. Ngươi không cho phép gạt ta. Đỗ Bân thật, chính xác là nam đồng. Hắn thật chỗ đó không được. Ngô Ngân Yến như trước vẫn có một chút khó có thể tin lại lần nữa xác nhận nói. Đi thôi, ta như thế nào lừa ngươi. Nga, đúng rồi, Đỗ Bân vừa mới hô lâu như vậy, nhất định kêu khát nước, đem này chén nước cầm cho hắn uống đi, nhớ kỹ, nhất định phải để cho hắn uống vào. Lý Bân bưng lấy một cái đáng yêu thiếu nữ chén trà, đem đã thả bệnh liệt dương thuốc nước trà đưa cho Ngô Ngân Yến, cả người lẫn vật mỉm cười vô hại nói. A, Nga, vẫn là Bân ca ngươi nghĩ chu đáo. Dù sao lấy sau trên danh nghĩa. Ta là Đỗ Bân thê tử. Về sau chúng ta còn muốn hắn cho chúng ta đánh yểm trợ, đối tốt với hắn điểm cũng là phải. Ngô Ngân Yến gật gật đầu, đơn thuần chỉ cho rằng đây là Lý Bân chi kỳ. Nhìn Ngô Ngân Yến thay xong quần áo, bưng lấy chén trà đi xuống lầu cấp Đỗ Bân mở cửa, Lý Bân khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia tà ác cười lạnh, lén lút theo lấy Ngô Ngân Yến đi xuống lầu. Ngân Yến, ngươi xem như mở cho ta cửa. Ngươi vừa mới đang làm gì à? Chúng ta việc hôn nhân đều đã định rồi, ngươi như thế nào ta cầu hôn ngươi còn suy nghĩ lâu như vậy? Đỗ Bân vừa vào cửa, lập tức gương mặt lấy lòng hướng về Ngô Ngân Yến dán đi lên, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Vừa mới bị Lý Bân thịt cao trào thay nhau nổi lên, còn lưu lại cao trào dư vị Ngô Ngân Yến, lúc này hai má hồng nhuận, kiểu môi trơn bóng, da rẻ đỏ bừng, trong mắt chớp động như nước trong veo mị sắc, làm người ta vừa nhìn chính là kìm lòng không được một trận xuân tâm nhộn nhạo. Càng phải mệnh chính là, Đỗ Bân đột nhiên phát hiện, Ngô Ngân Yến bộ ngực, giống như lại lớn dòng giã một cái áo ngực. Điều này làm cho nguyên bản liền đối với Ngô Ngân Yến vú si mê không thôi Đỗ Bân, càng ngày càng thèm nhỏ dãi không thôi. Nhạ, kêu khát nước a, đứa ngốc, mau uống nước giải giải khát làm trơn ít hầu, nghe người âm thanh, cổ họng đều ách. Ngô Ngân Yến hờn dỗi chừng mắt nhìn Đỗ Bân liếc nhìn một cái, cố ý lui về sau từng bước tránh đi Đỗ Bân ôm nhiệt tình, theo Đỗ Bân tay chung tiếp nhận hoa hồng về sau, đem thủy chung chén trà đẩy tới. Ngô Ngân Yến đối với Đỗ Bân vẫn luôn không có gì sắc mặt tốt. Đỗ Bân lại thói quen quỳ liếm Ngô Ngân Yến. Hiện tại, Ngô Ngân Yến đột nhiên như vậy chi kỳ, ôn nhu, làm Đỗ Bân lập tức cảm giác hưng phấn động khó có thể nói tố. Ngân Yến, ngươi thật tốt, ngươi đối với ta thật tốt. Đỗ Bân hưng phấn mà kích động chừng hai mắt nhìn Ngô Ngân Yến đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, mở nước chén ủng ục một trận mãnh rót. Đem thủy ly nước trực tiếp uống lên nhất sạch sẽ. Vừa rồi một chút hô to, lại là tại đại thái dương dưới bạo chiếu, Đỗ Bân xác thực khát miệng đắng lưỡi khô. Ngân Yến, đây là ngươi chén trà a? Hắc hắc, rất ngọt, ta có thể nếm được. Ngươi môi hương vị, Đỗ Bân hạnh phúc híp mắt, hưởng thụ sờ soạng một cái miệng của mình, đột nhiên nhìn chằm chằm Ngô Ngân Yến môi lộ ra một mảnh tham lam mà đói khát ánh mắt. Ngân Yến, ta, hổn hển. Ta thật sự rất yêu ngươi. Nói xong, Đỗ Bân liền không quan tâm đột nhiên hướng về Ngô Ngân Yến bế đi lên. Chương 419 Đỗ Bân biến hóa. A, đã sớm có dự cảm Ngô Ngân Yến, lập tức lắc mình tránh ra Đỗ Bân thô lỗ ôm, vô cùng khẩn trương đối với Đỗ Bân quát lớn Đỗ Bân. Người làm cái gì, phía trước ta không phải là nói cho ngươi tốt sao? Trước khi kết hôn, ngươi không cho chạm vào ta, của ta sở hữu lần thứ nhất. Đều phải ở lại chúng ta kết hôn ngày nào đó. Nếu không, ngươi vừa đụng ta, ta liền lập tức cùng ngươi chia tay. Ngươi lúc ấy nhưng là đáp ứng ta đấy. Ngươi như bây giờ, là có ý gì? Ngô Ngân Yến nhìn Đỗ Bân gương mặt sắc dục, trong mắt tràn đầy dâm đãng đói khát chi sắc bộ dáng, lập tức tức giận lên. Đỗ Bân cái bộ dạng này, rõ ràng không giống là trang đi ra. Lý Bân lừa nàng, chẳng lẽ là vì ngủ nàng lần thứ nhất sau đó? Nghĩ xem nàng như thành đồ chơi tùy ý ném cho Đỗ Bân nhận mâm. Ngay tại Ngô Ngân Yến trong lòng phẫn nộ, chuẩn bị đem Đỗ Bân đuổi ra môn, xoay người lên lầu tìm Lý Bân làm khó dễ thời điểm Đỗ Bân cả người cũng đột nhiên kỳ quỷ rung rung lên. Một chén nước hạ đỗ sau đó, chẳng qua là một phút trái phải thời gian, Đỗ Bân trên người huyết sắc, lập tức trở nên ảm đạm rồi, bởi vì hưng phấn mà hồng hồng môi, cũng chớp mắt trở nên có chút trắng bệch. Cả người là tốt rồi giống như đột nhiên ném nam nhân tinh khí thần giống như, trở nên âm nhu suy yếu lên. Hai chân cùng hai tay đánh run rẩy lúc, Đỗ Bân thân thể đột nhiên suy yếu một cái lảo đảo, trực tiếp té ở tại trên mặt đất, gương mặt ngây thơ dao động đầu kỳ quái nhìn bốn phía, trước mắt kim tinh loạn mạo, tinh thần hoảng hốt. Nhìn đến Đỗ Bân thẳng tắp té ngã trên đất phía trên, Ngô Ngân Yến cũng bị dọa nhảy dựng, dù sao cũng là bạn trai của nàng, dù sao Đỗ Bân từ trước đến nay đối với nàng coi như là rất tốt. Ngô Ngân Yến không đành lòng phía dưới, vẫn là tiến lên duỗi tay muốn đi nâng dậy Đỗ Bân. Nhưng mà, Làm Ngô Ngân Yến vạn vạn không nghĩ đến chính là, Đỗ Bân đột nhiên khẩn trương đứng lên, tựa như đang tránh né cái gì chán ghét đồ vật giống như, trốn Ngô Ngân Yến nói không có việc gì. Không có việc gì, Ngân Yến, ta không sao, vừa mới không biết làm sao hồi sự. Có chút choáng váng đầu. Đỗ Bân gương mặt quẫn bách, trong lòng không hiểu không khỏi đối với Ngô Ngân Yến có một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Hắn rõ ràng quá yêu thích Ngô Ngân Yến, rõ ràng vừa mới còn thực hy vọng được đến Ngô Ngân Yến thân thể. Nhưng là, không biết vì sao, vừa nghĩ đến Ngô Ngân Yến thân thể sẽ đụng phải hắn, hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu cùng phản cảm. Dưới hông nguyên bản bị Ngô Ngân Yến mê người sắc đẹp câu cứng rắn như sắt côn thịt, cũng hoàn toàn miên mềm xuống, rất nhanh co lại thành tiểu tiểu một đống, là tốt rồi giống như vị thành niên đồng từ tiểu kê kê bình thường thật nhỏ nội liễm. Đỗ Bân thân thể tại chớp mắt xuất hiện biến hóa kinh người. Không chỉ có tại sinh lý thượng bị dược vật nhuận vật tế im lặng cắt xén, liền trên tâm lý, cũng xuất hiện vi diệu vô đáng nói biến hóa. Trước mắt Ngô Ngân Yến, như trước vẫn là phía trước nàng nhiệt tình yêu thương nữ nhân, trước mắt gợi cảm đồng thể, cũng như trước vẫn là cô kia làm hắn như si như cuồng, chiều tư mộ nghĩ, lăn lộn khó ngủ mê người đồng thể. Nhưng là, Đỗ Bân trong lòng dâm dục, lại trở thành một loại nhạt nhẽo vô vị chán ghét. Đối mặt Ngô Ngân Yến quan tâm ánh mắt cùng duỗi đi lên tay ngọc, Đỗ Bân không khỏi cảm giác một trận chán ghét cùng phản cảm, thậm chí có loại cảm giác muốn ói. Ân, Đỗ Bân, ngươi làm sao vậy? Vì sao ngươi nhìn rất sợ của ta bộ dạng? Ngươi vừa mới không phải là còn muốn ôm ta sao? Ngô Ngân Yến nhìn đến Đỗ Bân khẩn trương khó chịu bộ dạng, lập tức lộ ra một tia tò mò tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nghĩ đến Lý Bân lời nói, Ngô Ngân Yến lập tức thăm dò lại lần nữa vươn tay hỏi Đỗ Bân, ta đáp ứng gả cho ngươi. Ngươi không có gì nghĩ nói với ta sao? Thật vậy chăng, Ngân Yến, ngươi thật đáp ứng gả cho ta. Thật tốt quá, Đỗ Bân nghe được Ngô Ngân Yến đáp ứng gả cho chính mình, lập tức hưng phấn muốn tiến lên ôm lấy Ngô Ngân Yến. Nhưng là một giây kế tiếp, bản năng của thân thể, làm Đỗ Bân đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Ngô Ngân Yến đáp ứng gả cho hắn, làm hắn thật cao hứng, thực hưng phấn, cũng rất hạnh phúc. Giống như là giống nhau khát vọng đã lâu vẫn luôn không thể được đến đồ vật đột nhiên thoải mái được đến cái loại cảm giác này. Nhưng là, đối với ở trước mắt cái này từng để cho hắn chiều tư mộ nghĩ tha thiết ước mơ thân thể nữ nhân, Đỗ Bân đã có loại phát ra từ linh hồn sợ hãi cùng chán ghét. Đỗ Bân, ngươi làm sao vậy, ngươi không nghĩ ôm ta một cái sao? Ngô Ngân Yến tò mò nhíu nhíu lông mày, lại lần nữa thăm dò tiến lên từng bước hỏi. Này, cái này không phải là còn chưa kết hôn nha. Ta đáp ứng ngươi, phải đợi sau khi kết hôn mới có thể chạm vào ngươi. Liền, thì nhất định phải làm được nha. Đỗ Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, có chút quẫn bách lui về sau từng bước, ánh mắt trốn tránh lúng túng khó xử cười nói. Đối mặt Ngô Ngân Yến, Đỗ Bân đã không có tự tin, cũng mất đi dục vọng. Nhưng là, hiện tại ta đã đáp ứng gả cho ngươi, đã coi như là vợ của ngươi tử. Ngươi có thể ôm ta. Ngô Ngân Yến kiều mị cười, cố ý lại lần nữa tiến lên từng bước, thăm dò Đỗ Bân nói. Ta, này, ha ha, Ngân Yến, này, dù sao chúng ta còn chưa kết hôn. Đợi sau khi kết hôn rồi nói sau. Ta không thể đối với ngươi nói không giữ lời. Đỗ Bân hoảng loạn lại lần nữa lui về sau từng bước, gương mặt khốn quẫn lúng túng khó xử nói. Chương 420 mẫu thân điện báo. Nhìn đến Đỗ Bân cái bộ dạng này, Ngô Ngân Yến cuối cùng là yên tâm xuống. Nhìn đến, Bân ca nói không sai, Đỗ Bân thật không thích nữ nhân. Chỉ lúc trước cái loại này yêu thích ta cái loại này háo sắc ánh mắt. Quả nhiên là trang đi ra. Có Lý Bân phía trước chăn đệm cùng hướng dẫn, Ngô Ngân Yến liền lập tức vào trước là chủ đem Đỗ Bân trở thành nam đồng. Nhìn Đỗ Bân như vậy, trong lòng càng thêm nhận định, Đỗ Bân không thích nữ nhân, đối với chính mình không có nguy hại. Đỗ Bân, ngươi muốn đi ta trong phòng ngồi một chút sao? Nhìn đến Đỗ Bân đối với chính mình sợ hãi bộ dáng, Ngô Ngân Yến ngược lại gan lớn chủ động mời Đỗ Bân lên lầu nói ngươi còn chưa có đi quá gian phòng của ta à? Ta hôm nay mang ngươi đi xem một chút à? À, không được, Ngân Yến, ngươi đáp ứng cầu hôn của ta. Ta phải mau chóng đi theo trong nhà mặt báo tin vui, sau đó thương lượng một chút chúng ta kết hôn ngày. Ta cái kia đi trước. Đỗ Bân hiện tại nhìn Ngô Ngân Yến là tốt rồi giống như là mãnh thú hồng thủy. Ngô Ngân Yến càng là chủ động càng là kiều mị, Đỗ Bân thì càng sợ hãi, càng là hoảng loạn. Đỗ Bân đem nhẫn cùng hoa hồng, nhất túi lớn tiền mặt đặt ở Ngô Ngân Yến ra phòng khách trên bàn ăn sau đó, có chút hoảng hốt chạy bừa bước nhanh cũng như chạy trốn rời đi Ngô Ngân Yến nhà, lái xe Mercedes chạy trối chết. Nhìn Đỗ Bân ô tô biến mất ở tại tầm nhìn bên trong, Lý Bân này mới chậm rãi theo cầu thang ở giữa chỗ tối tăm cười đắc ý đi ra. Ngân Yến, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Đỗ Bân hắn thật không được, hắn căn bản không thích nữ nhân. Lý Bân đã sớm đoán được hệ thống cấp dược vật công hiệu nhất định sẽ rất thần kỳ. Nhưng là cũng không nghĩ tới, này công hiệu sẽ như thế thần kỳ hữu hiệu. Vừa rồi cái kia chai nước, Lý Bân đại thể bỏ thêm một chút bệnh liệt dương dược tề, không sai biệt lắm là 1/10 bình liều thuốc. Dựa theo hệ thống miêu tả công hiệu, Đỗ Bân phòng chừng 10 năm nội là đừng nghĩ làm tiếp nam nhân. Cái này thời gian, đối với Lý Bân tới nói đã đủ rồi. Như vậy vừa đến, Lý Bân kế hoạch kế tiếp, liền trở nên đơn giản nhiều. Còn chính xác là như vậy, ta phía trước ngược lại không nhìn ra, Đỗ Bân thế nhưng. Dĩ nhiên là như vậy nam nhân, trước hắn ngụy trang thật là tốt, ta thiếu chút nữa cho là hắn thật yêu thích ta đâu. Ngô Ngân Yến có chút khó có thể tin gật gật đầu, thẹn thùng mím môi điểm điểm nói Bân ca. Ta đã vừa mới đáp ứng cầu hôn của hắn. Đến lúc đó, ngươi thấy ta cùng hắn kết hôn, có khả năng hay không? Có khả năng hay không ghen nha? Đương nhiên, Lý Bân ôn nhu đi lên trước, ôm Ngô Ngân Yến, lửa nóng bàn tay thành thạo thăm dò vào Ngô Ngân Yến nội y, một bên vuốt ve Ngô Ngân Yến vú to, một bên vi cười nói nhưng là, vì tên của ngươi âm thanh, vì có thể có được chúng ta yêu kết tinh, ta nguyện ý chịu đựng, chỉ cần Đỗ Bân không chạm vào ngươi, các ngươi tính là kết hôn rồi. Cũng không có gì. Bân ca, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá xấu rồi hả? Ngô Ngân Yến nhìn trên bàn thả nhẫn kim cương cùng tiền mặt, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ cùng xấu hổ thẹn thùng. Cầm nhân gia nhiều như vậy lễ hỏi, tiếp nhận rồi nhân gia cầu hôn, nhưng là lại cùng nhân gia tỷ phu yêu đương vụng trộm, chuẩn bị cùng nhân gia tỷ phu sinh con. Tuy rằng Ngô Ngân Yến cảm thấy đây là vì thần thánh tình yêu, nhưng là tại đạo đức luân thường phía trên, như trước vẫn có một chút nhàn nhạt xấu hổ. Nhà đầu ngốc, Đỗ Bân hắn là nam đồng, cưới ngươi, chẳng lẽ không cũng là vì làm che giấu? Như bây giờ, đối với tất cả mọi người tốt, không phải sao? Có cái gì phá hư, ngươi như vậy, là giúp hắn cho ngươi lễ hỏi, cũng là phải. Lý Bân hướng dẫn lừa gạt Ngô Ngân Yến nói. Ân, cũng thế, Đỗ Bân hắn cưới ta, nhất định là vì ứng phó ba mẹ hắn. Bất quá, vừa nghĩ đến hắn yêu thích nam nhân, ta cảm thấy đáng ghét nha. Ngô Ngân Yến có chút chán ghét quăng quăng tay, thoải mái cười. Theo Ngô Ngân Yến ra đi ra, Lý Bân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng một trận hưng phấn. Ngủ thê tử đường đệ xinh đẹp vú lớn bạn gái không nói, còn đem Đỗ Bân này đổ chó hoang biến thành bệnh liệt dương, về sau làm hắn ngoan ngoãn cấp chính mình nhận mâm. Nếu là lấy về sau, Ngô Ngân Yến hỏng con của mình, đem đứa nhỏ sinh ra. Ôn Huyền Dượng cùng gì mang theo cái này mình và con của bọn hắn nàng dâu sinh hạ đứa nhỏ đến Ôn Huyền ra làm khách. Lấy hai vợ chồng này tính cách, nhất định là các loại khoe ra các loại thổi phồng. Khi đó, loại cảm giác này nhất định rất sảng khoái. Ha ha ha ha, Lý Bân ngồi ở trong xe một trận cười to, đang chuẩn bị khởi động ô tô khi về nhà, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lý Bân lấy ra điện thoại vừa nhìn, dĩ nhiên là mẫu thân Từ Phương điện thoại. Lý Bân hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái nhíu mày. Từ mình làm con rể tới nhà gả ra sau đó, trong nhà liền từ trước đến nay chính mình không như thế nào hôn. Phụ thân càng là nói ném hắn người, về sau phải cùng chính mình đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lý Bân đều đã không nhớ rõ, có bao nhiêu lâu không có thu được mẫu thân điện thoại. Chương 421 mở miệng chính là 200 vạn. Nhìn mẹ hai chữ này, Lý Bân đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, lại có một chút hoài niệm, có chút thương cảm. Lúc trước hắn quyết định làm con rể tới nhà, chẳng lẽ là hắn tự nguyện sao? Lý Bân cũng không nghĩ làm không có một người tôn nghiêm con rể tới nhà, đến thê tử gia bị khinh bỉ. Tại nhà mình có ba mẹ che chở, có ba mẹ chiếu cố, có chuyện gì đều có phụ mẫu chia sẻ, cuộc sống như thế ai không thích đâu này. Nhưng là, phụ mẫu đối với ca ca bất công, trong nhà khốn cảnh, làm Lý Bân lại không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Nếu không làm như là khi Ôn gia cưới Lý Bân lễ hỏi, ca ca lúc trước cũng mua không nổi phòng, cưới không lên hiện tại xinh đẹp như vậy ôn nhu tẩu tử. Nếu là lúc trước, Lý Bân trong lòng đối với phụ mẫu có lẽ còn có hận, nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã bình thường trở lại. Dù sao cũng là phụ mẫu của chính mình, nhiều hơn nữa ủy khuất, cũng cần phải tuyển chọn lý giải a. Dù sao, hiện tại chính mình quá rất tốt. Có thể đến Ôn Huyền gia, nhận thức nhạc mẫu Thẩm Hàm, nhận thức cô em vợ Ôn Lam, Ôn Đình, Lý Bân cảm thấy rất tính phúc. Nếu không phải là năm đó phụ mẫu như vậy bất công, ca ca bí mật áp chế chính mình, bức bách chính mình chỉ sợ cũng không có hôm nay như vậy tính phúc cuộc sống. Lý Bân nhận lấy thông điện thoại, hướng về trong điện thoại cẩn thận này một tiếng, dùng đã có một chút cảm giác xa lạ nhẹ nhàng hô mẹ. Tiểu Bân, Tải, đang làm gì thế à? Ăn cơm chưa? Trong điện thoại, vang lên mẫu thân quen thuộc mà xa lạ âm thanh. Lý Bân hơi sững sờ, nhất thời nhịn không được, nhiệt lệ tràn đầy hốc mắt. Còn không có ăn, mẹ, các ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Lý Bân quan tâm hỏi. Đến Ôn gia sau đó, Lý Bân đã có cực kỳ lâu chưa có trở về nhà. Tân hôn sau lần thứ nhất về nhà, đã bị phụ thân bướng bỉnh cuột cường mắng sau khi đi ra, Lý Bân liền đã không có về nhà dũng khí. Phụ thân bạt tai, mẫu thân lãnh huyết, ca ca đắc ý cười nhạt, làm Lý Bân ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu Bân, mẹ nghe nói ngươi gần nhất viết kia cái gì tiểu thuyết buôn bán lời rất nhiều tiền, thành mãnh liệt nhà, ngươi nhất định buôn bán lời rất nhiều tiền a. Ta nghe hắn nhóm nói, ngươi trả lại cho ngươi nhạc mẫu mua một chiếc trên 100 vạn xe Mercedes. Mẫu thân từ phương âm thanh trung mang theo một tia lấy lòng không yên cùng nhàn nhạt ghen tị, làm Lý Bân dự cảm thấy mẫu thân nhất định là có chuyện gì. Không có, mẹ, ngươi có chuyện gì không? Lý Bân thăm dò hỏi mẫu thân nói. Nha, ha ha, cái kia, ngươi cũng đừng sinh ba ngươi khí rồi, ba ngươi lúc trước mắng ngươi, là bởi vì luyến tiếc ngươi gả đi ra ngoài. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng nữa, ngươi có rảnh, vẫn phải là nhiều về nhà đến nhìn, mẹ. Mẹ cùng ba ngươi đều đỉnh nhớ ngươi, ngươi nhìn ngươi đều nhiều hơn lâu không về nhà. Trong thôn rất nhiều người đều tại nói ngươi nhàn thoại rồi. Đầu bên kia điện thoại mẫu thân lời nói làm Lý Bân cảm động nước mắt đều chảy xuống, đã bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm đều không có nghe được mẫu thân như vậy cùng mình nói chuyện. Tại phụ mẫu trong mắt, chính mình vĩnh viễn không có ca ca ưu tú, vĩnh viễn đều là không tiền đồ cái kia, vĩnh viễn đều là cho hắn nhóm mất mặt cái kia. Ca ca thật sự là quá mức ưu tú, mà chính mình lại quá mức bình thường. Lý Bân đã từng là cỡ nào tiện mộ ca ca Lý Cường, có thể như vậy ưu tú. Lý Bân đã từng cũng là cỡ nào ghen tị ca ca có thể có được phụ mẫu toàn bộ yêu. Nhưng là hiện tại, toàn bộ, đều đi qua rồi, Lý Bân không nghĩ tiếp tục đi so đo những cái này. Mẫu thân có thể chủ động tới mời chính mình về nhà nhìn, làm Lý Bân rất là cao hứng. Trong lòng thứ nhất ý nghĩ liền đem thê tử Ôn Huyền mang thai tin tức tốt nói cho mẫu thân. Tốt, mẹ, ta mấy ngày nay quất cái thời gian mang Ôn Huyền về nhà một chuyến, có tin tức còn không có nói cho các ngươi biết, Ôn Huyền mang thai. Ngươi và ba rất nhanh liền phải làm ngoại công bà ngoại. Lý Bân cười đối với đầu bên kia điện thoại mẫu thân nói. Nha, vậy thì tốt quá, nếu Ôn Huyền mang thai, cũng đừng làm Ôn Huyền thật xa đến đây, ngươi chính mình đến một chuyến là được. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, mẫu thân đang nghe Ôn Huyền mang thai sau đó, hình như biểu hiện phi thường bình thường, chính là tùy ý ứng phó rồi một tiếng sau đó, cố ý huyền truyền cự tuyệt Lý Bân mang theo Ôn Huyền cùng đi ý tưởng. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm dự cảm thấy cái gì. Quả nhiên, một lúc sau, mẫu thân có chút khẩn cấp không chờ được chạy về phía chủ đề Tiểu Bân A. Ngươi, anh ngươi phía trước mua nhà quá nhỏ, lúc ấy chúng ta nghèo, chỉ mua được 65 bình tiểu nhà. Hiện tại, chị dâu ngươi cấp chúng ta Lý gia sinh cái mập mạp tiểu tử, cả nhà bọn họ tam miệng ở nhỏ như vậy nhà tổng không thích hợp, cho nên chúng ta muốn cho bọn hắn một lần nữa mua một bộ lớn hơn một chút tân phòng. Hiện tại phòng giá chị ngươi cũng biết, muốn 5-6 vạn nhất bình, ngươi cũng biết, trong nhà điều kiện, thật sự cầm lấy không ra bao nhiêu tiền, ngươi nhìn ngươi bây giờ thành mãnh liệt ra, buôn bán lời nhiều tiền như vậy, ngươi liền mượn. Cho ngươi mượn ca một chút ha. Nghe được mẫu thân hôm nay đánh điện thoại mình mục đích, Lý Bân hít một hơi thật sâu, trong mắt chứa đầy thất vọng cùng thống khổ. Chương 422 áp chế. Nhưng là, đầu bên kia điện thoại, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, sinh hắn nuôi hắn mẹ ruột, nếu mẫu thân đã mở miệng, Lý Bân lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Dù sao cũng là dưỡng dục tri ân, Lý Bân từng là trong lòng lại là có ủy khuất, lại là có khí, cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống. Tốt, ca muốn mượn bao nhiêu? Hai ngày này ta một chuyến, đem tiền cho các ngươi cầm lấy đi. Lý Bân nhàn nhạt nói. Ngươi, anh ngươi muốn cùng ngươi mượn. Mượn 200 vạn, mẫu thân lời nói chung mang theo một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. 200 vạn, nhiều như vậy, phía trước 65 bình nhà, hiện tại cũng tăng tới 5-6 vạn nhất bình định, nếu như bán, tân phòng phó cái tiền đặt cọc trong Ngô Trà góp hẳn đủ đi à nha. Nói sau, ca công tác tốt như vậy, mấy năm nay toàn hơn vài chục vạn hẳn là không là vấn đề, như thế nào thiếu nhiều như vậy? Lý Bân có chút kinh ngạc hỏi. Vâng, là như thế này, kỳ thật anh ngươi năm trước đã từ chức, cùng mấy người bằng hữu đi gây dựng sự nghiệp. Bởi vì cái này sinh ý rất lớn, tương lai tiền đồ cũng rất lớn. Cho nên muốn thực đầu tư thêm, lúc ấy trong nhà quyết định duy trì anh ngươi, liền đem bộ kia nhà bán. Duy trì hắn gây dựng sự nghiệp, hiện tại anh ngươi nghĩ, muốn mua một bộ 100 bình, tiền đặt cọc trong Ngô Trà góp được. Được 200 vạn, ta và cha ngươi, phía trước toàn tiền, đều cho ngươi ca gây dựng sự nghiệp rồi, hiện tại ba ngươi thân thể lại không tốt. Cũng bang không lên bận rộn, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu Bân, ba mẹ đem ngươi nuôi lớn như vậy, từ trước đến nay không cầu quá ngươi sự tình gì, ngươi bây giờ gả đi ra ngoài, cũng không thể đối với ba mẹ cùng trong nhà không quan tâm a. Mẫu thân từ phương giọng điệu, theo lúc ban đầu thỉnh cầu, dần dần biến thành áp chế, nghe Lý Bân trong lòng từng đợt thất vọng. Nguyên bản, 200 vạn đối với chính mình mà nói cũng không coi vào đâu, phụ mẫu như là cần phải, hắn cấp là được. Có thể. Nhưng vì cái gì mẫu thân giọng điệu bên trong mang theo uy hiếp? Phụ mẫu vì sao, muốn như vậy bất công? Đều là con của bọn họ, vì sao đối với ca ca tốt như vậy, mà đối với chính mình, lại ác tâm như vậy? Ca ca Lý Cường sự tình, Đỗ Bân vẫn là biết một chút, tuy rằng Lý Bân thật lâu chưa có về nhà, nhưng là lại vẫn luôn thực quan tâm tình huống trong nhà. Ca ca Lý Cường năm trước nói là biết một cái thực đại nhân vật lợi hại, sau đó nói là muốn làm cái gì P2P cùng cái gì khu khối liên, theo nguyên bản phụ mẫu tốn toàn bộ tích góp cho hắn làm đi vào quốc xí bên trong từ chức xuống biển, theo lấy nhất bang lái hào xe phú hào làm gây dựng sự nghiệp đi. Nguyên bản, Lý Bân cho rằng ca ca thông minh như vậy, hẳn là có thể sự nghiệp thành công, trong lòng cũng đỉnh là hâm mộ ghen tị. Lại không nghĩ đến, ca ca vì gây dựng sự nghiệp, đem dùng bán chính mình lễ hỏi tiền mua nhà cũng bán đi. Mẹ, kia ca hiện tại đang làm gì? Nếu tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp, liền gian khổ một chút, đợi gây dựng sự nghiệp thành công mua nữa phòng cũng không muộn, hiện tại đứa nhỏ còn nhỏ, ca cùng tàu tử, cháu cùng một chỗ ở không phải là cũng rất tốt, như vậy cấp bách mua nhà làm cái gì? Lý Bân dùng rất là uyển chuyển giọng điệu đề nghị. Không phải là Lý Bân không muốn vay tiền, mà là Lý Bân luôn cảm thấy, hôm nay chuyện này, cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Bân, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói nhà chúng ta không có tiền, liền không muốn mua nhà có phải hay không? Có phải là ngươi hay không không muốn cho mượn tiền? Ngươi có phải hay không không nhận ta cái này mẹ? Ta 10 tháng mang thai đem ngươi sinh ra, cực cực khổ khổ một phen thì một phen nước tiểu đem ngươi nuôi lớn. Ngươi liền đối với ta như vậy. Ngươi cho hắn nhóm ôn ra hồ ly tinh mua trên 100 vạn ô tô bỏ được, mượn cấp mẹ 200 vạn ngươi cũng không bỏ được. Ngươi bây giờ có tiền như vậy, 200 vạn tính cái gì? Làm Lý Bân không nghĩ tới sự tình, chính mình đúng trọng tâm đề nghị, đổi lấy là mẫu thân điên cuồng rít gào cùng khóc. Nâng lấy trong điện thoại mẫu thân chói tai nhục mạ, Lý Bân thống khổ nhắm mắt tình. Mẫu thân chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn. Ca ca muốn cái gì ngay cả có cái gì, mà chính mình, cái gì cũng phải làm cho ca ca, có cái gì, đều phải cấp ca ca. Ca ca lại sai, vậy cũng là đúng. Mà chính mình, lại là ủy khuất, đều chỉ có thể nghẹn. Mẹ, ta không phải là ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, ca tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cho vay mua nhà áp lực lớn hơn nữa, đợi sự nghiệp làm đi lên, muốn mua đại biệt thự cũng không có gì không phải sao. Lý Bân thật sâu thở dài một hơi. Chịu đựng trong lòng ủy khuất cùng khó chịu, cùng mẫu thân hòa hòa khí khí giải thích. Anh ngươi cái kia công ty hiện tại vận hành vô cùng tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta với ngươi mượn 200 vạn, năm nay khẳng định có thể trả lại ngươi. Nếu như ngươi tâm lý còn có ta cái này mẹ, còn đem mình làm là con ta. ngươi hai ngày này liền đi Thấu Nhất kiếm tiền, cấp mẹ đưa tới. Từ Phương như trước rất không nói lý, hướng về Lý Bân áp chế nói. Tốt, mẹ, ta đã biết, 200 vạn dù sao không phải là cái số lượng nhỏ, ngươi cho ta điểm thời gian, hai ngày nữa ta về nhà một chuyến rồi nói sau. Lý Bân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, tựa vào ô tô tay lái thượng cao giọng khóc lớn. Nhiều năm như vậy ủy khuất, tại khoảnh khắc này cùng một chỗ phát tiết, làm Lý Bân khóc nước mắt rơi như mưa. Chương 423 hỏi thăm. Thật lâu sau, Lý Bân mới xem như bình phục trong lòng ủy khuất cùng thống khổ, cau mày rơi vào trầm tư. Kỳ thật, vừa mới Lý Bân thực muốn hỏi mẫu thân, nàng nói thân thể của phụ thân không được tốt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng là lại vẫn luôn cổ không dậy nổi dũng khí tới hỏi, bởi vì Lý Bân thực sợ hãi, phụ thân không muốn để cho hắn cái phế vật này biết, sợ hãi phụ thân lại lần nữa mắng hắn, nói không cần hắn quan tâm, nói hắn không xứng quan tâm. Lý Bân giơ tay lên biểu hiện liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại đã là buổi tối hơn 4 giờ đồng hồ, từ nơi này đi nhà mình có hơn 2 giờ lộ trình, hiện tại đi qua có chút hấp tấp. Mặt khác, ca ca Lý Cường sự tình, đều khiến Lý Bân có chút thực sự cảm không tốt. Tại trước khi đi, Lý Bân vẫn là có ý định trước đem ca ca tình huống hỏi thăm một chút rõ ràng. Bình phục tốt tâm tình sau đó, Lý Bân lại lần nữa cầm lấy điện thoại, bấm một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên điện thoại của bạn. Này, Bân ca, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, đối diện vang lên có chút kích động âm thanh, ngươi nha còn nhớ rõ ta người huynh đệ này đâu này. Còn biết cấp huynh đệ ta gọi điện thoại, khi nào trở về à, chúng ta cùng một chỗ muốn làm mấy chén. Kiệt tử, ta đang định hai ngày này trở về một chuyến, tiểu tử ngươi gần nhất đang làm gì thế? Nghe nói tiểu tử ngươi làm ăn cũng không tệ à, muốn làm đại công trình rồi hả, bây giờ là đại lão bản à. Nghe được đối diện thân thiết mà quen thuộc âm thanh, Lý Bân lập tức nở nụ cười. Hi, đừng nghe hắn nhóm mù vài thanh nói lung tung, cũng chính là làm tiểu bao công đầu, ngươi cũng biết, ta cậu cùng chúng ta này xâm tạp tập đoàn lão tổng là chiến hữu, bên kia chiếu cố ta cậu, cho ta cậu một chút công trình, ta cậu hiện tại lớn tuổi, không nghĩ lấy, liền cột cho ta. Kiệt tử, vậy ta đây thứ trở về, ngươi như thế nào cũng phải mời khách ăn một bữa a. Mao đài được toàn bộ thưởng. Đường đại lão bản, huynh đệ vài cái nên ăn ngươi một chút. Lý Bân cười hề hề nói, trong lòng rất là hoài niệm lên cao trung đại học lúc ấy, mỗi lần về nhà liền cùng với Trương Kiệt, Trần Tiếu, Đỗ Thần, Thẩm Khải mấy cái này bạn bè uống rượu với nhau cật giả tiêu mù lăn lộn thời gian. Nghĩ nghĩ, bọn hắn cũng đã có mau 2 năm không tụ. Chính mình kết hôn ngày đó tụ tập sau đó, mấy người vốn không có lại đã gặp mặt. Không lúc trước chính mình không nghĩ, mà lúc trước chính mình cảm thấy không mặt mũi đi gặp bọn hắn. Tại Lý Bân quê nhà, đương con rể tới nhà, là một kiện thực mất mặt sự tình, lại tăng thêm Lý Bân là bạn bè lăn lộn thối nát nhất, Lý Bân căn bản là cổ không dậy nổi dũng khí đi ước huynh đệ vài cái. Không thành vấn đề, Bân ca, người muốn uống bao nhiêu mao đài, huynh đệ ta đều cho ngươi bị thưởng. Ngươi một chút trở về, ta cùng khác vài cái huynh đệ đều chào hỏi, làm bọn hắn đều trước tiên cùng nàng dâu thỉnh tốt giả. Trương Kiệt vô cùng nhiệt tình vỗ lấy lồng ngực cao hứng lớn tiếng nói. Hiện tại còn nói không chính xác, đại khái chính là hậu thiên, ta trước khi tới đánh trước ngươi điện thoại tốt lắm. Lý Bân cười nói. Nghe được Trương Kiệt âm thanh, Lý Bân có cảm giác trong lòng rất là an ninh, những huynh đệ này, là tốt rồi, giống như là chính mình tránh gió bến cảng, tâm linh an ủi. Nói thật, Lý Bân nghĩ bọn họ. Mặt khác, Kiệt tử, ta thật lâu chưa có trở về nhà. Ta có chuyện này muốn hỏi ngươi, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, anh ta gần nhất đang làm gì? Hắn gây dựng sự nghiệp cái kia công ty là xảy ra chuyện gì, hiện tại thế nào? Lý Bân cùng Trương Kiệt lại là nói chuyện phiếm vài câu sau đó, lúc này mới thiết vào chủ đề, nghiêm túc hỏi. Ngươi là nói ngươi ca Lý Cường a? Chuyện này ngươi không biết, Trương Kiệt giọng điệu cũng đột nhiên trở nên có chút lúng túng khó xử cùng làm khó lên. Vô nghĩa, biết ta còn hỏi ngươi. Nghe khẩu khí của ngươi, tiểu tử ngươi biết. Ngươi đem ngươi có biết, đều nói cho ta. Lý Bân gọn gàng dứt khoát nói đừng cho ta ẩn giấu dịch. Sự tình trọng đại. Khụ khụ, ta cũng nghe nói ha. Ta có cái đồn cảnh sát bằng hữu nói với ta khởi quá anh ngươi sự tình. Anh ngươi phía trước không phải là gây dựng sự nghiệp nha. Trên thực tế, khụ khụ, cái kia, trên thực tế là bị người khác lừa. Nghe nói là bị gạt hơn 300 vạn vẫn là hơn 400 vạn. Nhà cũng bán, còn thiếu nhất mông nợ. Sau đó, anh ngươi đến bây giờ còn chưa tin đám kia người là kẻ lừa đảo. Phi phải tiếp tục gây dựng sự nghiệp, ta nghe nói, anh ngươi hiện tại còn nói muốn đi làm cái gì nhảy qua cảnh điện thương cái gì. Sau đó, ngày ngày tìm khắp nơi nhân vay tiền. Ôi chao, Bân ca, ta đây cũng là nghe nói hả a? Ngươi đừng tin hoàn toàn. Trương Kiệt nói có chút huyền chuyển, hình như còn có một chút ẩn dấu dịch. Lý Cường dù sao cũng là Lý Bân thân ca, Trương Kiệt tin vỉa hè, cũng không dám nói quá khẳng định, rất sợ phá hỏng Lý Bân cùng Lý Cường quan hệ. Ta đã biết, Lý Bân gật gật đầu, sắc mặt biến được càng trở lên ngưng trọng lên. Ca ca Lý Cường cái này nhân thực thông minh, thành tích học tập cũng vẫn luôn phi thường tốt, chính là bị làm hư rồi, đặc biệt dễ dàng dễ tin người, luôn muốn không làm mà hưởng phát đại tài, còn yêu thích khoác lác ép trang hào phóng, Trương Kiệt cái này nhân làm người cẩn thận, có thể nói như vậy, kia nhất định là xác thực. Mẫu thân lần này tìm chính mình vay tiền, chỉ sợ cũng là ca ca Lý Cường ép tìm đến. Mục đích, cũng thực khả năng không phải vì mua nhà, mà là vì trả nợ. Chương 424 ra. Bân ca, kỳ thật có mấy lời ta không nên nói, nhưng là, làm huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, anh ngươi nếu tìm ngươi vay tiền, ngươi có thể trăm vạn đừng mượn, hắn hiện tại chỉ cần có điểm quan hệ phải dính đi lên vay tiền, hắn tìm khắp quá hai ta lần. Hơn nữa, mượn căn bản cũng không còn. Phía trước anh ngươi vừa gây dựng sự nghiệp lúc ấy, được kêu là một cái cuồng, tại trong thôn đều nổi danh, mua cánh tay biểu hiện đều tốn mười mấy vạn. Còn mua nhất chiếc BMW X3 nơi trang bức, ngươi là không biết, hắn khi đó một thân hàng hiệu, một bộ quần áo cùng giày, đều là cái loại này thế giới đại bài, theo hắn nói, một kiện ngắn tay liền xài 3.000 khối. Ba mẹ ngươi càng là phùng nhân liền nói ngươi ca lợi hại. Hiện tại hắn biến thành như vậy, toàn thôn đều tại nhìn ngươi ra chê cười. Trương Kiệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng Lý Bân nói. Ta đã biết, ai, Lý Bân nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng càng trở lên không phải là mùi vị. Ca ca Lý Cường từ nhỏ liền so chính mình thông minh, lại giỏi về học tập, vẫn luôn là trong lớp học sinh khá giỏi, bộ dạng lại cao lớn đẹp trai, vẫn luôn là phụ mẫu kiêu ngạo, bằng hữu thân thích trong mắt hảo hài tử. Từ nhỏ đến lớn, Lý Bân liền vẫn luôn sinh hoạt tại ca ca quang hoàn phía dưới, chỉ có thể xem như lá cây cấp ca ca làm nền. Mỗi lần thân thích tụ tập thời điểm lúc nào cũng là hữu ý vô ý cầm lấy mình và ca ca đối lập. Mà chính mình, bởi vì từ nhỏ thân thể không được tốt, bộ dạng thấp bé gầy yếu, thành tích học tập cũng quá bình thường, lại không có khả năng lấy lòng người. Lúc nào cũng là bị trong nhà nhân hòa thân thích xem không lên. Ca ca Lý Cường, chính là phụ mẫu kiêu ngạo, nâng ở lòng bàn tay Minh Châu. Mà chính mình, lại lúc nào cũng là bị phụ mẫu hòa thân thích ghét bỏ. Nhưng là, chỉ có sớm chiều cùng ca ca ở chung Lý Bân biết, ca ca ngăn nắp bề ngoài phía dưới, ẩn giấu chính là một viên ích kỷ, âm u, tự tưởng rằng, tự cao tự đại nội tâm, ca ca từ nhỏ liền bởi vì nhận hết truy phùng cùng phụ mẫu sủng ái mà tự cao tự đại, tốt cao vụ viễn. Ca ca tính cách chỗ thiếu hụt, cũng là tạo thành hiện tại loại cục diện này trọng yếu nguyên nhân. Tuy rằng, Lý Bân thực chán ghét chính mình người ca ca này, nhưng là, dù sao, Lý Cường là anh em ruột của hắn. Nếu như ca ca có thể quay đầu lại là bờ, Lý Bân kỳ thật sẽ không để ý bang ca ca Lý Cường một phen. Cúp điện thoại sau đó, Lý Bân thật sâu thở dài một hơi, trầm tư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mình đã thực quá lâu chưa có trở về nhà, hiện tại, trong nhà ra lớn như vậy sự tình, Lý Bân cảm thấy chính mình hẳn là về nhà một chuyến đi nhìn nhìn. Liền mấy ngày nay quất cái không, đi trong nhà một chuyến a. Tỷ phu, người vừa rồi đi nơi nào? Như vậy trễ như vậy mới trở về à? Vừa về đến nhà bên trong, chính tại phòng khách nói chuyện phiếm Ôn Lam lập tức tò mò đối với vào cửa Lý Bân hỏi. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn, thê tử Ôn Huyền, cô em vợ Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh ba người lúc này chính khoái trá tại phòng khách trò chuyện, ba người hình như đỉnh là trò chuyện đến, ba cái đại mỹ nữ ngồi ở cùng một chỗ, thật đúng là có một chút mê người. Nga, cũng không có chuyện gì, chính là đi gửi cái hợp đồng, nhân tiện tán giải sầu. Lý Bân tùy ý phô diễn một câu, đi đến Ôn Huyền bên cạnh ngồi xuống, đối với Ôn Huyền nói lão bà, hai ngày này ta muốn quất cái thời gian về nhà một chuyến, có thể phải ở thêm mấy ngày. Nha, cũng là nên đi một lần rồi, chúng ta đã mau hai năm không trở về a. Có muốn hay không ta xin nghỉ cùng đi với ngươi? Ôn Huyền rất là thông tình đạt lý hỏi. Lần trước hai người đi Lý Bân ra, vẫn bị phụ thân cấp đuổi đi ra, phụ mẫu có thể nói không chút nào cấp Ôn Huyền mặt mũi. Lý Bân vốn cho rằng Ôn Huyền sẽ rất phản cảm, không nghĩ tới Ôn Huyền sẽ chủ động đề xuất cùng đi. Lần này trở về có chút việc phải xử lý, thật phiền toái, bụng của ngươi có bảo bảo, liền chớ đi. Bất quá không lần này sự tình, chỉ sợ lại không có khả năng dễ giải quyết như vậy, Lý Bân cũng không tính Ôn Huyền đi qua, miễn cho Ôn Huyền đi bị khinh bỉ. Tốt, vậy ngươi đến lúc đó trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm, đừng làm hai mẹ con chúng ta đợi quá lâu. Ôn Huyền ôn nhu tựa vào Lý Bân trên người, hiền lành nói. Ân, Lý Bân gật gật đầu, nhìn hiền lành thê tử, trong lòng có chút cảm động. Có thể gả cho như thế hiền lành thê tử đương con rể tới nhà, làm Lý Bân trong lòng chút nào không hối hận. Nếu là lại cho Lý Bân tuyển chọn một lần, Lý Bân cũng như trước không để ý phụ thân phản đối, gả cho Ôn Huyền làm con rể tới nhà. Tỷ phu, người buổi tối có thể hay không? Ba người chúng ta thiếu người tài xế, người cùng chúng ta cùng đi một chuyến. Đúng lúc này, một bên nhìn hơi hơi có chút ghen tị Ôn Lam đột nhiên chen miệng nói. Buổi tối có không a? Như thế nào, ba người các ngươi muốn đi ra ngoài ngoạn nha? Tài xế kia Lý Bân rất vui lòng vì ba vị đại mỹ nữ cống hiến sức lực. Lý Bân cợt nhà cùng Ôn Lam nói buổi tối các ngươi muốn đi đâu ngoạn? Tây Hồ, vẫn là Tống Thành. Chương 425 nhạc mẫu làm ăn sống hào. Vậy có gì hào ngoạn, Nhất Ninh hôm nay muốn mời khách, mời chúng ta đi làm cao cấp spa. Lớn như vậy, ta còn chưa làm qua spa đâu, ta cũng phải đi hưởng thụ một chút cuộc sống. Thật tốt xinh đẹp dung dưỡng sinh một chút, Ôn Lam gương mặt mong chờ cười nói. Ta cũng vẫn luôn muốn đi làm spa, lần này chính xác là dính Nhất Ninh phúc, cũng có thể đi thử một chút làm spa cảm giác, chính là Xuân Chi đường thu lệ phí nghe nói phi thường quý, có chút làm Nhất Ninh tiêu pha. Ôn Huyền tại một bên cũng là gương mặt mong chờ nói. Spa, Lý Bân ngẩn người, cái này bởi vì viết tắt từ tổ Lý Bân nghe ngược lại quen tai, nhưng là trên thực tế, đối với cái này cao cấp ngoạn ý hoàn toàn không biết gì cả. Chính là đi tắm, ấn cái ma, làm thân thể hộ lý. Có Nhất Ninh phen tùng Nhất Ninh một tấm Xuân Chi đường hội sở hoàng kim thẻ hội viên, bên trong sung trị 10 vạn nguyên. Chúng ta có thể tùy tiện tạo, Ôn Lam cười đắc ý cùng Lý Bân giải thích. Gì phen a, chính là một cái bạn trên mạng. Tôn Nhất Ninh có chút ngượng ngùng cười nói dù sao ta một người cũng chưa dùng hết, chỗ đó phục vụ thật đặc biệt tốt đặc biệt chi kỷ, có thể làm thân thể hộ lý, còn có khả năng làm mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể tắm, tắm hơi, bên trong còn có phòng tập thể thao, bể bơi, yoga thất, tiệc đứng sảnh, quả thực tất cả đầy đủ. Ta đi quá vài lần, cảm thấy rất tốt, liền muốn mang Ôn Lam, Uyển tỷ cùng A Di cùng đi buông lỏng xuống. Tỷ phu ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, vừa vặn cho chúng ta đương lái xe. Nghe Tôn Nhất Ninh miêu tả, Lý Bân trong lòng không khỏi cũng có một chút tâm chỉ thần hướng đến. Loại này cao cấp hội sở, bên trong phục vụ tuyệt đối là nhất lưu, tuyệt đối là hưởng thụ nhân sinh tuyệt diệu nơi đi. Cái này Xuân Chi đường hội sở, Lý Bân đổ còn thật nghe nói qua, là xung quanh tương đối nổi danh một chỗ cao cấp hội sở, bất quá, tại Lý Bân ấn tượng bên trong, giống như chỉ có nữ nhân đi. Có rất ít nam sẽ đi loại này mỹ dung dưỡng sinh hội sở. Tốt, nhưng là, nam có thể đi vào. Các ngươi cũng không thể để ta đưa các ngươi đi, sau đó đem ta một cái để tải trong xe a. Lý Bân đối với loại này cao cấp hội sở cũng rất là tò mò. Trước kia, Lý Bân không có tiền thời điểm đối với loại này cao cấp xa hoa địa phương là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại, đã có tiền, cũng nên là thật tốt hưởng thụ nhân sinh rồi. Loại này cao cấp địa phương, đi hưởng thụ một chút cũng là tốt. Đương nhiên là có thể. Xuân Chi đường lại không phải là chỉ làm mỹ dung dưỡng nhan, chỗ đó mặt bất kể cái gì đều có. Hơn nữa, cho dù là mỹ dung dưỡng nhan, nam nhân vì sao không thể làm? Tỷ phu ngươi là không biết, những người có tiền kia nam nhân, so nữ nhân đều chú trọng mỹ dung cùng dưỡng sinh. Tôn Nhất Ninh có chút đắc ý cấp Lý Bân phổ cập khoa học nói. Tại Tôn Nhất Ninh trong mắt, Lý Bân chính là một cái lại cùng lại đất ở nông thôn gà tiến đến người ở rể, nếu không phải là đang tại Ôn gia tá túc, nàng thậm chí đều khinh thường ở cùng Lý Bân nói nhiều. Cho nên, Tôn Nhất Ninh cùng Lý Bân nói chuyện giọng điệu bên trong, bất chi bất giác liền mang theo một loại nhàn nhạt xem thường. Tiểu Bân trở về à? Tốt lắm, đại gia nhanh ăn cơm đi. Lúc này, nhạc mẫu Thẩm Hàm từ phòng bếp bưng lấy hai bàn thái đi ra, mặt mày hồng hào, gương mặt cười khanh khách nói với mọi người nói. Nhìn đến Lý Bân sau đó, Thẩm Hàm càng là vui vẻ ra mặt, rạng rỡ, trong mắt Làn Thu Thủy lưu truyền, nhưng lại mang theo đậm đặc si ý. Kể từ cùng Lý Bân thâu hoan sau đó, Thẩm Hàm là tốt rồi, giống như biến thành một người khác. Thời Mãn Kinh bộ dạng cũng mất, cả người tựa như trẻ 10 tuổi, mặt mày hồng hào, miệng cười bình thường mở, tính tình cũng so với trước tốt lắm nhiều lắm. Người một nhà lập tức vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ ngồi xuống. Bị nhất bàn lớn mỹ nữ bao quanh bao vây, làm Lý Bân hạnh phúc không thôi. Nhạc mẫu Thẩm Hàm, thê tử Ôn Huyền, cô em vợ Ôn Lam, cô em vợ Ôn Đình, bây giờ còn thêm một cái Tôn Nhất Ninh. Đều là hiếm thấy đại mỹ nữ. Cùng nhiều mỹ nữ như vậy cùng nhau ăn cơm, cho dù là ăn dưa muối canh xương, đó cũng là sơn hào hải vị. Nhất chữ nha đầu, ăn nhiều thức ăn một chút, đây là A-di hôm nay cố ý cho ngươi làm, liền đem nơi này đương nhà mình tốt lắm. Không nên khách khí, Thẩm Hàm ngồi xuống đến, liền nhiệt tình đối với Tôn Nhất Ninh nói lần này đến nhà chúng ta, nên nhiều ở vài ngày lại đi a. Cảm ơn A-di làm đồ ăn đẹp quá vị. Tôn Nhất Ninh cũng rất là nhu thuận mang theo lấy lòng khẩu khí đối với Thẩm Hàm nói lần này muốn đánh nhiễu A-di một đoạn thời gian đâu. Nơi nào quấy rầy, A-di thích nhất náo nhiệt, người cái tiểu nha đầu này, A-di yêu thích còn không kịp đâu. Thẩm Hàm lại cười hề hề quay đầu cấp Lý Bân cầm hai cái sinh hào đặt ở Lý Bân bát một bên, đỏ mặt cấp Lý Bân nói tiểu Bân, người cũng ăn nhiều một chút. Cái này sinh hào dinh dưỡng tốt, mẹ cố ý chuẩn bị cho ngươi. Sinh hào đồ chơi này, trong truyền thuyết chính là tráng dương, nam nhân chạm xăng dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện. Lý Bân sao có thể không biết nhạc mẫu ý tưởng, nhạc mẫu đây là đang ám chỉ chính mình, đoán chừng là lại suy nghĩ. Chương 426 Xuân Chi Đường Hội Sở. 30 như lang 40 như hổ, nhạc mẫu bây giờ là trộm con rể trộm lên đủ nghiện, hai ngày không làm, phỏng chừng đã đói khát khó nhịn. Là nhiều lắm ăn mấy con sinh hào rồi, nhiều như vậy mỹ nhân kêu than cho thực phẩm, cũng không thể bởi vì lực bất tòng tâm, rơi xuống hạ phong. Tốt, cảm ơn mẹ. Lý Bân vụng trộm cùng Thẩm Hàm nhìn nhau liếc nhìn một cái, cầm lấy sinh hào một ngụm hút vào trong miệng, chân phải đồng thời vụng trộm cười cười dày, chậm rãi thăm dò vào đối diện nhạc mẫu giữa hai chân. Cảm nhận được Lý Bân ấm áp bàn chân tự đặt ở bắp đùi của mình phía trên, Thẩm Hàm lập tức lúc còn nhỏ mở ra hai chân, thân thể hơi hơi tiến lên tỏa hơi có chút. Lý Bân một bên hút sinh hào, một bên đem chân phải rất bình tĩnh tiếp tục thăm dò vào nhạc mẫu Thẩm Hàm dưới hông. Tại một bàn nhân cười cười nói nói lúc, Lý Bân bàn chân tử cũng đã thăm dò vào nhạc mẫu hạ bộ, dán tại nhạc mẫu ẩm ướt đát đát âm hộ bên trên. Không đương, vừa mới chạm đến nhạc mẫu huyệt dâm, Lý Bân liền phát hiện, nhạc mẫu hôm nay thế nhưng lại không mặc quần lót. Cũng không biết là cả một ngày cũng không mặc, vẫn là tan tầm trở về cởi bỏ cố ý câu dẫn chính mình. Lý Bân dùng chân nhẹ nhàng ma sát nhạc mẫu ẩm ướt đát đát lỗ lồn, lập tức làm ngồi ở đối diện nhạc mẫu mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập lên. Lý Bân bú bú một chút tự ăn 5 con 5 phần quen thuộc ngon sinh nhiều hào, cũng không biết là sinh hào phát huy công hiệu, vẫn bị cái này tao nhạc mẫu câu, Lý Bân dưới hông côn thịt, lại lần nữa sưng tấy lửa nóng kiên đính. Tỷ phu, người có thể ăn ít một chút, tỷ tỷ hiện tại mang thai đâu. Ôn Lam gặp Lý Bân dốc sức ăn sống hào, nhịn không được cười trộm trêu nói. Nhà đầu chết tiệt kia, nói hưu nói vượn cái gì. Ăn sống hào cùng tỷ tỷ ngươi mang thai có cái gì quan hệ. Thẩm Hàm sắc mặt đỏ lên, lập tức giả vờ không biết sinh hào công hiệu, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Lam quát lớn. Một bên chính cúi đầu ăn cơm, trong mắt quay tròn loạn chuyển Ôn Đình lập tức khóe miệng giơ lên một chút khinh bỉ cười lạnh, vụng trộm liếc mắt nhìn nhị tỷ Ôn Lam, trong lòng lẩm bẩm đại tỷ không được, không phải là vừa vặn tiện nghi nhị tỷ ngươi. Hừ, thật không sợ bị. Mà Ôn Huyền thì bị nói lập tức sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cẩn thận bẩn bịch bịch một trận loạn nhảy. Nàng cấp trưởng phu Lý Bân chuẩn bị kinh ngạc vui mừng, hẳn là rất nhanh liền đến. Người một nhà tại riêng phần mình mang bí mật nhỏ cùng tiểu rung động phía dưới, giả vờ vui vẻ hòa thuận ăn xong rồi cơm chiều. Tại Lý Bân điều khiển trên đường Y300L dưới sự hướng dẫn, trừ bỏ Ôn Đình bởi vì tuổi tác quá nhỏ bị ném hạ ở ngoài, Thẩm Hàm, Ôn Huyền, Ôn Lam, Tôn Nhất Ninh, cộng thêm Lý Bân ngũ nhân tất cả đều xuất động, đi đến tráng lệ, cao quý đại khí Xuân Chi Đường cao cấp hội sở. Lý Bân dừng xe ở nhà để xe dưới hầm sau đó, liền lập tức có một cái anh tuấn đẹp trai người cao bảo an đón đi lên, cực kỳ nhiệt tình hướng về Lý Bân bọn người hô hoan nghênh vài vị khách quý quang lâm Xuân Chi Đường cao cấp hội sở. Rồi sau đó, Tại bảo an dưới sự hướng dẫn, mấy người ngồi lên thang máy, đi đến lầu một đại đường. Cao quý đại khí, xa hoa rộng mở đại sảnh bên trong, đến hướng đến người cũng là ít ỏi không có mấy. Chỉ có top 5 top 3 nữ nhân ra vào. Những cái này nữ nhân, hoặc là tuổi trẻ tịnh lệ, trang điểm thời thượng tinh xảo. Hoặc là chính là quý khí dọa người, vừa nhìn chính là loại có quyền có tiền quý phu nhân, phú phu nhân. Ôn ra một đoàn người, mặc lấy trang điểm đều tương đối bình thường, vừa tiến vào đại sảnh, lập tức liền cùng với này hoàn cảnh có vẻ có chút không phối hợp. Đặc biệt Lý Bân, bốn phía đều là mỹ nữ, phu nhân, mà hắn vừa nhìn liền cấp nhân một loại bình thường dáng vẻ quê mùa, cùng này hoàn cảnh không hợp nhau. Vài vị khách quý, xin hỏi các ngươi muốn làm cái gì phục vụ? Phụ trách tiếp khách một cái mặc lấy một thân tây trang màu đen lão luyện mỹ nữ lập tức nghênh tiếp đi lên, mỉm cười hơi hơi khom người, rất là cung kính hỏi. Quả nhiên là cao cấp hội sở, cái này nhân viên phục vụ cũng không có bởi vì Lý Bân một đoàn người trang điểm và một chút khác biệt đối đãi. Xin chào, đây là ta VIP tạp, hôm nay chúng ta sở hữu tiêu phí, đều theo Kali chụp. Tôn Nhất Ninh thuần thục đem hoa hồng kim chế tác mà thành thẻ vàng đặt ở nữ nhân viên phục viên tay trung nói. Nhìn đến Tôn Nhất Ninh thẻ vàng, nữ nhân viên phục viên trên mặt chút nào không gợn sóng, hình như đây chỉ là một món tập mãi thành thói quen sự tình, lập tức cung kính dẫn dắt mấy người đi đến trước sân khấu, chỉ đạo đám người đổi lại giày. Bân ca, chúng ta trước đi tắm, sau đó lại tiếp tục tại lầu ba đại sảnh tập hợp, người chờ chút một người, có cái gì không hiểu, liền hỏi cái kia một chút nhân viên phục vụ là được rồi. Thay xong giày sau đó, Tôn Nhất Ninh cố ý dặn dò Lý Bân một tiếng. Sau đó mang theo Ôn Huyền bọn người đi vào nữ dục khu. Chỉ để lại Lý Bân lẻ loi một người, có chút khẩn trương tò mò đi tới nam dục khu. Loại này cao cấp mỹ dung dưỡng sinh hội sở, nam nhân bình thường cũng không như thế nào yêu thích đến, đại bộ phận có tiền nam nhân, ngoạn hội sở cũng không là loại này chính quy hội sở, cho nên, đến nơi này phần lớn đều là nữ nhân, Lý Bân đi vào nam dục khu, thế nhưng không thấy được một cái nam nhân. Chỉ có hai cái nhân viên phục vụ đứng ở phòng thay đồ nhiệt tình nghênh tiếp Lý Bân. Lý Bân dựa theo nhân viên phục vụ chỉ thị, tìm được chính mình tủ quần áo, đem trên người quần áo quần toàn bộ cởi xong sau, xích từng nhánh hướng về tắm bồn khu vực đi đến. Khi đi qua cửa thang máy thời điểm Lý Bân đột nhiên ngẩn người, nhìn thang máy từ dưới hướng lên lái lên, Lý Bân trong não, đột nhiên nổi lên một cái làm hắn vô cùng hưng phấn ý nghĩ. Ẩn thân dược tề. Nhìn chính mình xích từng nhánh thân thể cùng phòng tắm, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới đạt được ẩn thân dược tề. Chương 427 ẩn thân dược tề. Cái này ẩn thân dược tề, hình như ở phía sau sử dụng, là một cái tốt vô cùng tuyển chọn. 3 giờ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Muốn tận tình lợi dụng tốt chai này ẩn thân dược tề vui đùa, loại này cao cấp dưỡng sinh mỹ dung hội sở, tuyệt đối là một cái phi thường bồng tuyển chọn. Đến nơi này nữ nhân, không phú thì quý, trừ bỏ lớn tuổi phú bà ở ngoài, tuổi trẻ điểm người người đều là cực phẩm. Bình thường bảo dưỡng vô cùng tốt, dáng người cũng là thông qua tập thể hình rèn luyện phi thường mê người. Quan trọng nhất chính là, nơi này là phòng tắm, các nữ nhân, đều là thân thể trần truồng. Cho dù là đi trên lầu hội sở nghỉ ngơi đại sảnh, kia cũng đều là mặc lấy áo choàng tắm. Lý Bân muốn nhìn cái gì đó, làm những gì. Tuyệt đối so với khác trường hợp đơn giản thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa, mượn hôm nay cái này cơ hội, còn có khả năng tận tình thưởng thức một chút trong nhà 3 vị mỹ nhân cùng Tôn Nhất Ninh cùng một chỗ thân thể trần truồng tắm rửa tuyệt vời hình ảnh. Lý Bân trong lòng càng nghĩ càng là hưng phấn, dưới hông côn thịt, không khỏi xương tấy kiên đính, trong lòng nhiệt huyết mênh mông, hô hấp hồng hộc trở nên nóng rực và dồn dập, khẩn trương mà kích thích đối với kế tiếp sự tình, tràn đầy mong chờ. Kia cứ quyết định như vậy, ẩn thân dược tề tuy rằng chân quý, ẩn giấu dịch, ngược lại là không đẹp, hôm nay tốt như vậy cơ hội, hay dùng ẩn thân dược tề, thật tốt chơi đùa nơi này những cái này mỹ phu nhân. Thật tốt thưởng thức chúng ta Ôn gia tam đoá kim hoa. Bất quá, trước lúc này, còn phải trước thật tốt tắm rửa một cái. Lý Bân nói thầm trong lòng một câu, vui tươi hớn hở đi đến chỉ có 35 cái nam nhân tại tắm rửa trong phòng tắm, thoải mái nằm ở đại bể tắm bên trong. Hưởng thụ ấm áp nước ao cọ rửa thân thể. Ấm áp nước ao ngâm phía dưới, Lý Bân thân thể càng ngày càng khô nóng. Xương tấy côn thịt, lửa nóng một mảnh đỏ bừng, là tốt rồi giống như thiêu hỏa côn giống như, có chút kinh người. Trải qua hệ thống khen thưởng mà nhiều lần cải thiện qua thể chất thân thể, càng là tại Thủy Chung nhìn có chút cường tráng kiện mỹ, hơi hơi văn khởi cơ ngực cùng bát khối cơ bụng buộc vòng quanh tao nhã người dây câu, đen tuyền một đoàn lông mờ u lúc, côn thịt giống như một đầu màu hồng mãnh long tại Thủy Chung ngao du. Một cái nhìn 40-50 tuổi uy nghiêm nam nhân lúc này vừa vặn cũng ngồi vào bể bơi, nhìn đến Lý Bân thoải mái nằm ở bể bơi bên trong, giữ tợn côn thịt ngạo nghễ đứng vững, lập tức lộ ra kinh hãi mà hâm mộ ánh mắt. Rót pháo nước ấm dục, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người đều thông rất nhiều, ấm áp nước ấm sơ thông kinh lạc, nóng nảy máu, làm Lý Bân toàn thân đỏ rực, cả người càng thêm tràn đầy nam nhân dã tính. Trước kia Lý Bân cũng thích đến trong phòng tắm tắm bồn tắm tang cầm lấy, sau đó, đến nghỉ ngơi phòng điểm một cái kỹ sư đến điểm có ý tứ tiết mục. Trong phòng tắm khô nóng ướt át hoàn cảnh, lại tăng thêm thương gia các loại tính ám chỉ, cơ hồ đại bộ phận nam nhân vào phòng tắm, đều nhịn không được tiêu ít tiền đi tìm kỹ sư đến điểm có ý tứ tiết mục. Bất quá, phía trước Lý Bân đi địa phương đều là một chút loại kém tiểu phòng tắm. Bên trong bẩn thỉu không nói, kia một chút kỹ sư còn vừa già lại xấu. Thái độ phục vụ cũng là cực kém, tùy tiện câu dẫn vài cái, liền cho ngươi sờ côn thịt, sau đó kéo lấy ngươi làm đổ xăng. Tuy rằng Lý Bân cảm thấy loại này đổ xăng hoàn toàn là lừa tiền ngoạn ý, nhưng là không chịu nổi mỗi lần tại hoàn cảnh này cùng không khí phía dưới, đều không nhịn được mấy cái lão kỹ sư cám dỗ, xông lên động phía dưới, liền xài 150 đi ra ngoài đổ xăng. Mỗi lần thôi xong, Lý Bân đều đau lòng đã lâu. Nhưng là, hôm nay nhưng mà không giống. Hôm nay Lý Bân tính dục lại bên trên rồi, bất quá, hiện tại cái này cao cấp spa hội sở, có thể đều là mỹ nữ phu nhân. Chính mình ẩn thân sau đó, đó là nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Hoa lạp lạp một trận tiếng nước vang lên, đã phao không sai biệt lắm Lý Bân khẩn cấp không chờ được theo Thủy Chung đứng lên. Ngạo nghễ kiên đĩnh côn thịt giống như dao long xuất thủy, nhìn một bên uy nghiêm nam nhân trong mắt càng trở lên hâm mộ ghen tị. Lý Bân đi đến vòi phun một bên rất nhanh hướng tắm một cái thân thể, rồi sau đó dùng khăn tắm lau khô thân thể, tại phòng thay đồ mở ra điện thoại cấp Ôn Huyền phát ra một cái WeChat. Nói tự mình rửa tốt lắm, trước tự mình đi chơi, dù sao nam nữ hữu biệt, cũng không cùng các nàng chạm trán rồi, muốn lúc trở về lại đến tìm nàng nhóm. Rồi sau đó, thừa dịch phòng thay đồ bên trong không có người, Lý Bân lập tức theo thùng vật phẩm chung lấy ra ẩn thân dược tề, ủng ục mồm to rót vào trong miệng. Này ẩn thân dược tề không có bất kỳ cái gì hương vị, còn mang theo nhàn nhạt cam liệt, Lý Bân một hớp uống cạn sau đó, liền lập tức cảm giác cả người một trận sảng khoái thông. Tiếp lấy, Lý Bân liền phát hiện, thân thể của chính mình, hư không tiêu thất rồi. Nhìn tay của mình cùng chân đều hư không tiêu thất, Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được đi đến phòng thay đồ bên cạnh bàn trang điểm bên cạnh, nhìn trong gương rỗng tuếch không có một người, Lý Bân lập tức hưng phấn tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập lên. Ẩn thân. Chính mình thế nhưng thật ẩn thân. Cỡ nào kích thích, cỡ nào dâm đãng, điên cuồng cỡ nào, nhiều bức giường nào ẩn thân thuật. Chính mình thế nhưng thực hiện. Đây chính là Lý Bân trước đây nằm mơ đều nghĩ thần tiên kỹ năng. Chương 428 nữ phòng tắm. Xác nhận chính mình ẩn thân sau đó, Lý Bân liền khẩn cấp không chờ được đi đến cửa thang máy. Thừa dịp vừa vặn có một cái mặc xong áo choàng tắm muốn lên lâu nam nhân mở ra thang máy, đang bước nhanh đi vào theo. Trong thang máy, nam nhân căn bản không có nhận thấy thang máy còn nhiều hơn một cái người. Một bên tự mình ngâm nga tiểu khúc, một bên xôn xao lẩm bẩm thế nào cũng tới chỗ như thế. Chàng đứng đắn gì, cái nào không biết cái này lão già yêu thích muốn làm nữ nhân. Đinh, tùy theo thang máy tiếng chuông vang lên, đến lầu 3, cửa thang máy mở ra, Lý Bân theo sát nam nhân chạy ra ngoài. Lầu 3 này là một cái xa hoa rộng mở đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh bố trí hoa quý, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, đại khí, nhãn hiệu Thượng Thanh sở viết các loại giải trí hoạt động. Bất quá, đại sảnh hình như nhân không nhiều lắm, Lý Bân chỉ thấy hai cái mỹ nữ nhân viên phục viên cùng hai cái anh tuấn đẹp trai tiểu thịt tươi, cùng với đi qua tam người trẻ tuổi tịnh lệ, dáng người cao gầy, khí chất cao quý thiếu phụ. Lý Bân không có làm nhiều dừng lại, thừa dịp đối diện nữ phòng tắm đi lên thang máy mở ra, lập tức lưu đi vào. Dưới thang máy lâu, lại lần nữa mở ra thang máy thời điểm Lý Bân lập tức cảm nhận được một trận ấm áp làn gió thơm đập thẳng vào mặt. Một cái đầu phát còn có một chút ướt sũng mặc lấy màu hồng phấn áo choàng tắm cao gầy mỹ nữ nghênh diện hướng về Lý Bân đụng phải đi lên. Lý Bân bản năng lắc mình nhất trốn, mạo hiểm tránh né người mỹ nữ này va chạm. Nữ nhân này da dẻ trắng nõn, trong suốt lóng lánh, tóc dài đen nhánh lại dài lại thẳng, nhu thuận nồng đậm, trước ngực một đôi hung khí sóng lớn mạnh liệt lay động, giống như có thể đem nhân trái tim đều cấp run rẩy đi ra. Nữ nhân mặt như hoa đào, mị nhãn như tơ, mũi ngọc ngạo nghễ vểnh lên, môi sung túc gợi cảm, cho dù là làm nhan, cũng như cũ là 90 phân trở lên mỹ nhân. Lại tăng thêm kia đại chân dài cùng tiền đột hậu kiều xinh đẹp dáng người, nhìn Lý Bân ánh mắt đều thẳng. Nữ nhân này còn có một loại độc đáo phu nhân khí chất, cổ thượng cái kia xuyến bảo cách lệ vòng cổ, vừa nhìn chính là giá cả xa xỉ, Lý Bân phỏng chừng, nữ nhân này thực có khả năng là quan lớn hoặc là phú thương tình phụ. Vóc người này cùng này nhan trị, lại tăng thêm khí chất này, cùng Ôn Lam đều có liều mạng. Ân, này thang máy xảy ra chuyện gì? Hỏng sao? Nữ nhân lắc đầu phát, kỳ quái nhìn vẫn luôn quan không lên thang máy, kỳ quái liên tục không ngừng ấn đóng lại cái nút. Lý Bân lúc này mới lấy lại tinh thần đến, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, lắc mình rời đi thang máy. Đợi bên này chơi đã, Lý Bân phát thề, mình nhất định được một mình đi tìm cái này đại mỹ nhân chơi đùa. Đi ra thang máy, Lý Bân đầu tiên nhìn đến, là nữ dục khô bàn trang điểm. Ba cái nữ nhân lúc này đang tại bàn trang điểm bên cạnh cẩn thận nghiêm túc trang điểm chính mình. Này ba cái nữ nhân đều có chút tuổi, nhìn ước chừng 40-50 tuổi, nhưng là đều bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ mặc dù có nếp nhăn, nhưng là lại có chút trắng nõn, dáng người cũng coi như không tệ, trang điểm phía dưới, nhìn ngược lại khá có một loại thục phụ cám dỗ. Nếu là đổi bình thường, loại này phu nhân, Lý Bân cũng có thể đói khát không được. Nhưng là hiện tại, chính mình nhưng là tại chăm trong bụi hoa, này ba cái lão nữ nhân, Lý Bân có thể không có hứng thú. Thời gian có hạn, chỉ có ba mấy giờ, Lý Bân muốn chơi, còn nhiều hơn. Lý Bân không có ở trang điểm thất bên này trì hoãn, trực tiếp hướng đến một bên nữ phòng tắm đi nhanh vọt vào. Lúc này, vừa vặn có bốn cái nữ nhân kết bạn theo trong phòng tắm tắm xong, cả người ướt sũng đi ra. Này bốn cái nữ nhân, trừ bỏ cầm đầu một cái dáng người có chút mập mạp, tuổi tác cũng hơi lớn, khác ba cái nữ nhân, tuổi tác đều ước chừng chỉ có tam mười mấy tuổi, da dẻ trắng nõn nhanh đến, dáng người Anna Đa Tư, đi đường thời điểm, khá có một loại giỏi giang khí chất. Lý Bân liếc nhìn một cái liền nhìn ra, mấy cái này nữ nhân, nhất định là đang xí nghiệp đơn vị đi làm, cầm đầu cái kia nữ nhân, thực có khả năng là lãnh đạo hoặc là quan lớn. Nhìn bốn cái thân thể trần truồng nữ nhân đi đến, Lý Bân lập tức lắc mình trốn được một bên, bản năng có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nhìn bốn cái nữ nhân hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc no đủ hoặc rủ xuống, hoặc mượt mà hoặc tiêm kiều vú, Lý Bân chỉ cảm thấy hưng phấn miệng đắng lưỡi khô. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất tiến nữ phòng tắm. Trước kia, Lý Bân liền nhìn trộm cũng không dám. Mà bây giờ, liền trực tiếp là xâm nhập vào nữ phòng tắm, tại vạn trong bụi hoa tận tình ôm đồm quần phương. Hơn nữa, còn mẹ nó chính là thân thể trần truồng nữ nhân. Tất cả lớn nhỏ vú sữa, đủ loại mông, tùy tiện nhìn. Đi vào phòng tắm nội hoa lạp lạp tiếng nước chung sen lẫn nữ nhân oanh oanh yến yến nói chuyện phiếm tiếng cười cùng nói chuyện phiếm âm thanh, Lý Bân phóng nhãn nhìn lại, tắm vòi sen khô, tắm rửa khô, rửa mặt khô, ôn tuyền khô. Toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng lóa thể nữ nhân, quả nhiên là tốt một bức sinh động xuân cung đồ. Đủ loại nữ nhân, có béo có gầy, có chiều cao thấp, có bạch có hắc, nhiều năm nhẹ nhiều năm trường, có xinh đẹp có xấu xí, động tác không thôi, dáng vẻ ngàn vạn, Anna Đa Tư. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, còn chưa bao giờ chân chân thiết thiết xem qua nữ phòng tắm, xem qua nhiều như vậy lóa thể mỹ nữ Lý Bân, trong lòng lập tức gọi thẳng con mẹ nó. Chương 429 phòng tắm thám hoa. Nơi này nữ nhân, dáng người phần lớn đều rất là không tệ. Bất quá, một chút lớn tuổi phu nhân, nhìn cũng là cay ánh mắt. Mập mạp dáng người, rủ xuống vú to, tráng kiện đùi, còn có kia nồng đậm lông mỡ u cùng voi lớn bằng chân, làm Lý Bân nhìn đều có loại ghê tởm cảm giác. Bất quá, cũng chính là bởi vì có loại này nữ nhân phụ trợ, những năm kia nhẹ mỹ mạo, dáng người thướt tha phu nhân. Mới có vẻ càng thêm mê người. Này trong phòng tắm, quả nhiên là oanh oanh yên yến, trăm hoa đua nở. Lại tăng thêm này xa hoa sáng ngời đại bể tắm. Thật có một loại năm đó thương trụ vương hồ rượu rừng thịt cảm giác. Lý Bân xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, khẩn cấp không chờ được đi tới phòng tắm, bắt đầu trắng trợn không kiêng nể đi thăm lên nam nhân đều vô cùng hiếu kỳ cùng hướng tới nữ trong phòng tắm cảnh đẹp. Ao suối nước nóng bên trong, 5-6 cái cả người trần trụi nữ nhân xích từng nhánh nằm tại ôn tuyền bên trong, hơi nước mờ mịt phía dưới, giống như tiên nữ tại tiên trì chung tắm rửa. Này 6 cái nữ nhân, trừ bỏ một cái niên cấp đại thục phụ nhìn da rẻ có chút thô ráp cùng lỏng nhẽo nhoét ở ngoài, cái khác nam nữ nhân, người người đều là da rẻ trắng nón, trong suốt lóng lánh, nhanh trí nhu nộn. Tại mờ mịt hơi nước cùng bạch lượng dưới ánh đèn, những cái này nữ nhân làn da nhìn càng thêm trơn bóng tinh tế, tinh khiết không tì vết. Bể tắm chung nữ nhân, trừ bỏ cái kia lão phu nhân ở ngoài, lớn nhất một cái cũng bất quá tam mười mấy tuổi, trẻ tuổi nhất một cái, nhìn vẫn là 15-16 tuổi thiếu nữ, đi theo một cái khí chất cao quý, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người sung túc thiếu phụ bên cạnh, có vẻ còn có một chút trúc chắc, nhìn bộ dạng, này hai người hẳn là mẹ con. Cô gái này gương mặt phu nhân khí chất, thiếu nữ này, tắc thanh xuân tịnh lệ, dáng người cao gầy tinh tế, một đôi non mềm vú hơi hơi nhô ra, tuy rằng không lớn, nhưng là nhìn cực nộn cực đỉnh, tràn đầy thiếu nữ sinh lực. Cô gái này mẹ con bộ dạng phá giống, mặt mày ở giữa khí chất đều là giống nhau, ngũ quan mỹ lệ, tinh xảo mà tinh tế, cấp nhân một loại mỹ cảm đặc biệt. Càng phải mệnh chính là, hai mẹ con này mẫu thân dáng người thành thục sung túc, vú sữa run nhìn rất là mềm mại sung túc, kia mông càng là ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, vừa nhìn chính là thường xuyên tập thể hình, mà nữ nhi dáng người cao gầy tinh tế, tiểu cánh tay bắp chân, da rẻ nộn như là trẻ con giống như, dưới hông lông mờ u còn chưa trưởng tề, thưa thớt chỉ có một chút, tại bạch lượng dưới ánh đèn, Lý Bân có thể thấy nàng nộn xuất thủy nhi phấn nộn lỗ nhỏ. Khuôn mặt rất giống, dáng người cũng là thật lớn tương phản, mẹ con hai người ngồi ở cùng một chỗ tắm bồn, thẳng nhìn Lý Bân ánh mắt đăm đăm, cả người khô nóng, miệng đắng lưỡi khô đồng thời, tâm nhảy một trận gia tốc. Lúc này, Lý Bân cũng đã quên đi tìm cô em vợ cùng Tôn Nhất Ninh bọn người, cả đầu đều là thèm nhỏ dãi hai mẹ con này, thấy thèm sau một lát, Lý Bân cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, lén lút đụng đến ôn tuyền bên cạnh, thừa dịp ôn tuyền nội người không chú ý, cẩn thận đem thân thể chìm vào ôn tuyền bên trong. Bởi vì ôn tuyền nội thủy chung tại quay cuồng ôn tuyền, Lý Bân trong suốt thân thể chìm vào thủy bên trong, cũng không có dẫn tới ôn tuyền nội các nữ nhân chú ý. Ấm áp nước ôn tuyền, làm Lý Bân thân thể lập tức lửa nóng, Lý Bân đem thân thể toàn bộ chìm vào thủy bên trong, chỉ lộ ra nhất cái đầu, chậm rãi hướng về đối với mẹ con kia sờ lên. Mẹ con chung mẫu thân một đầu nhu thuận màu nâu sẫm tóc dài vén lên, nói không ra ôn huyền mê người, có một loại thành thục cao quý thiếu phụ xinh đẹp khí chất. Lý Bân lén lút đụng đến mẹ con hai người bên cạnh, mượn trong suốt nước suối, hưng phấn gần gũi quan sát mẹ con hai người. Mẫu thân tiểu huyệt đen tuyền có chút tím bầm, lông mờ u nồng đậm, tại thủy chung đen tuyền một đoàn, phụ trợ một đôi mượt mà chân đẹp tuyết trắng tuyết trắng. Một đôi ước chừng có xê áo ngực chuối tiêu nhũ đầu vú nhọn nhọn nhếch lên, vú thịt đã có một chút rủ xuống, nhìn có chút giống là một cái đầy đặn đại chuối tiêu. Mẹ con chung mẫu thân nằm ngửa, hai chân chuyển hướng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của chính mình, làm cho ngâm mình ở thủy chung vú run. Lý Bân thật muốn nhào tới, ép lấy cái này xinh đẹp mê người thiếu phụ hung hăng tại ôn tuyền chung đến thượng một phát. Bất quá, dù sao chính mình chính là ẩn thân, trốn ở một bên nhìn nhìn cũng không sao, nếu thật động thủ, đối phương không thể sẽ phát hiện chính mình, sau đó gặp phải đại phiền toái. Hiện tại, Lý Bân còn không có nhìn đủ, còn không có ý định mạo hiểm. Bất quá, thiếu phụ bên cạnh ngượng ngùng con nhóc, Lý Bân cảm thấy vẫn là có thể trêu đùa một chút. Lý Bân sắc mắt híp nhìn mẹ con hai người chung nữ nhi ngượng ngùng tỏa tại ôn tuyền bên trong, dùng tay che chắn vú của mình. Thẹn thùng đỏ mặt bộ dáng, hắc hắc cười dâm hướng về thiếu nữ sờ lên. Đụng đến thiếu nữ đối diện sau đó, Lý Bân thăm dò vươn tay, nhẹ nhàng tại thiếu nữ trong suốt lóng lánh giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường ngâm mình ở thủy bàn chân tử thượng sờ một chút. Ân, thiếu nữ tò mò liếc mắt nhìn chính mình bàn chân tử, phát hiện không có gì cả, không khỏi tò mò đem chân thu về, mang ra mặt nước liếc mắt nhìn. Tư thế này lập tức làm Lý Bân nhìn rõ ràng này phấn nộn không có mấy cây lông mờ u tiểu nộn huyệt. Sắc tâm nổi lên phía dưới, Lý Bân càng thêm lớn mật một chút, duỗi tay vụng trộm tại thiếu nữ mông cong bên trên sờ soạng một cái. Ai nha, cái gì vậy, thiếu nữ kinh hoàng đột nhiên kêu một tiếng, mở ra hai chân cúi đầu hướng về chính mình mông phía dưới nhìn lại. Không có gì cả. Nhưng là, lần này, Lý Bân nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Thủy Trung phấn nộn lỗ nhỏ, nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy ra. Thừa dịp cái này hay cơ hội, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn, lần này trực tiếp hướng đến thiếu nữ phấn nộn lỗ nhỏ thượng sờ soạng đi lên. Trơn mượt một trận mềm mại. Chương 430 Mỹ thiếu nữ ác mộng. A, thiếu nữ kinh hoàng tiêm kêu một tiếng, xấu hổ lập tức tỏa trở lại bể bơi bên trong, khẩn trương nhìn thủy bên trong, tựa như thủy chung có cái gì quái thú. Theo mộng, ngươi làm sao vậy? Nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Một bên mẫu thân kỳ quái liếc mắt nhìn con gái của mình, tò mò hỏi. Ôn Tuyển Trung khác vài cái nữ nhân, cũng tò mò nhìn về phía thiếu nữ. Tất cả mọi người tại an tĩnh hưởng thụ ôn tuyển ngâm, thiếu nữ này nhất kinh nhất xạ, làm người ta có chút phản cảm. Đến nơi này đều là một chút cao ngạo quý phụ nhân, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Thiếu nữ muốn nói lại thôi mím môi, xấu hổ nói thủy. Thủy giống như có cái gì quái này nọ. Thiếu nữ không dám nói phía dưới của mình tiểu huyệt ép giống như bị người khác sờ soạng một cái. Bởi vì cái này đối với nàng tới nói, thực sự quá xấu hổ. Hơn nữa, nàng bên người, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào. Điều này làm cho thiếu nữ chỉ nghĩ là thủy có cái gì kỳ quái đồ vật. Thủy có cái gì vậy, thiếu phụ kỳ quái vuốt vuốt ướt sũng mái tóc, cau mày liếc mắt nhìn thủy bên trong. Trong suốt thấy đáy nước suối ấm áp mờ mịt, có thể thấy rõ ràng thủy chung tình huống. Thủy, căn bản là không có gì cả. Liền bốn phía, cũng chỉ có mẹ con các nàng hai người. Theo mộng, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần nhất lúc nào cũng là nhất kinh nhất xạ, mẹ hôm nay vốn là muốn mang ngươi đến buông lỏng một chút, ngươi học tập cũng đừng quá nỗ lực, đều nhanh đọc thành con mọt sách rồi, khó được đi ra buông lỏng một chút, ngươi như thế nào khiến cho ngược lại so kiểm tra còn khẩn trương. Ngươi nếu không thói quen, liền đi tắm, sau đó mặc xong quần áo lên lầu thượng đi nghỉ ngơi một chút a. Phía trên có rất nhiều giải trí phương tiện, ngươi đi buông lỏng một chút cũng tốt, mẹ còn muốn tại nơi này phao trong chốc lát. Thiếu phụ nói, lại lần nữa mềm mại tựa vào ao suối nước nóng chung phao phao ghế bên trong, thoải mái nhắm mắt tình, ý bảo một bên nữ nhân viên phục viên lấy ra một tấm mặt màng, tao nhã thoa lên trên mặt. Thiếu nữ khẩn trương ngượng ngùng lại lần nữa liếc mắt nhìn bốn phía. Sợ hãi lại lần nữa tỏa trở lại ôn tuyền bên trong, một tay che chắn chính mình mềm mại hoạt bát vú, một tay đặt ở chính mình trắng nõn nà tiểu huyệt, cảnh giác nhìn thủy bên trong. Nàng lúc này thực muốn rời đi nơi này, nhưng là, vừa nghĩ đến phải rời khỏi mẫu thân, tại cái này địa phương xa lạ trần truồng thân thế đi loạn, thẹn thùng thiếu nữ cũng không dám đứng lên, đành phải ngoan ngoãn rúc vào mẫu thân bên cạnh, chờ đợi mẫu thân phao tốt ôn tuyền cùng một chỗ rời đi. Mẫu thân sơ suất cùng không thèm để ý, làm thiếu nữ rơi vào lớn hơn nữa nguy cơ bên trong. Lúc này Lý Bân đã thừa dịp cái này thời điểm ngồi vào thiếu nữ bên cạnh. Mượn thiếu nữ hoảng loạn lúc, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn lại lần nữa thò ra, một phen bôi ở thiếu nữ yêu kiều nhũ bên trên. Vào tay, một mảnh nhanh đến mềm mại tinh tế, rất là có co giãn, là tốt rồi giống như thạch hoa quả bình thường quy bắn. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng là thắng tại nộn, thắng tại nhanh đến. Vào tay xúc cảm, ngược lại có khác một phen mùi vị. Phía trước Lý Bân yêu thích đúng là ngực lớn, vú sữa càng lớn càng mềm mại đầy đặn, thì càng làm Lý Bân tính dục tràn đầy. Nhưng là ngoạn nhiều vú to sau đó, Lý Bân hiện tại đối với loại này non nớt tiểu tiểu yêu kiều nhũ, đột nhiên cũng tràn đầy hứng thú. A, thiếu nữ theo mộng lập tức sợ hãi tiêm kêu một tiếng, sợ tới mức cả người run rẩy phát run. Lý Bân lập tức đem tay thu trở về. Gương mặt cười xấu xa nhìn xấu hổ đến cực điểm, thất kinh thiếu nữ đỏ mặt che lấy chính mình cặp vú. Theo mộng, ngươi thì thế nào? Mẫu thân không kiên nhẫn ánh mắt lại lần nữa nhìn, mẫu thân giọng điệu, đã mang theo tức giận tất cả mọi người tại im lặng phao ôn tuyền, ngươi như vậy nhất kinh nhất xạ làm sao à? Ngươi nếu thật sự không thích, liền nhanh chóng đi tắm rửa lên lầu nghỉ ngơi đi. Nữ nhi loại này nhất kinh nhất xạ giống như một cái chưa thấy qua quen mặt cùng khuê nữ của người ta. Điều này làm cho nữ nhân cảm thấy có chút mất mặt, đặc biệt nhìn đến đồng dạng tại phao ôn tuyền vài cái nữ nhân biểu cảm, trong lòng càng là khó chịu. Thiếu nữ theo mộng vụng trộm liếc mắt nhìn bốn phía, nàng thét chói tai tiếng quá lớn, đưa tới thật nhiều ánh mắt của con người, mấy cái không biết a di, càng là như là tại nhìn bệnh thần kinh bình thường nhìn nàng. Thiếu nữ theo mộng, cuối cùng vẫn là rút lui. Không, không có gì, mẹ, ta vừa mới, không cẩn thận trượt một chút. Nga, theo mộng, ngươi cẩn thận một chút, nơi này thủy nhiều, trượt, ngươi ngoan ngoãn ngồi phao trong chốc lát, ta phô tốt lắm mặt màng liền dẫn ngươi đi phía trên nghỉ ngơi. Thiếu nữ mẫu thân có lệ quan tâm một câu, tiếp tục nằm ở trong suốt ôn tuyền bên trong, dang rộng ra hai chân, thoải mái hưởng thụ ôn tuyền quay cuồng. Kia hai cái tiêm kiều vú to trồi lên mặt nước, lộ ra quầng vú cùng đầu vú, nhìn có chút giống là hai cái đảo nhỏ, tùy theo ôn tuyền gợn sóng hơi hơi rung động, sóng lớn mạnh liệt, rất là mê người. Nhìn thiếu nữ run rẩy phát run cuộn mình thân thể ngồi ở thủy bên trong, dùng hai tay bảo vệ vú của mình. Lý Bân cẩn thận tiềm nhập thủy bên trong, nén giận chui vào thiếu nữ dưới hông, tại ba quang lăn tăn thủy trung thưởng thức kia mềm mại lỗ lồn. Bàn tay heo ăn mặn, lúc này cũng theo sát chui vào thiếu nữ dưới hông, dùng ngón tay trực tiếp chĩa vào thiếu nữ phấn nộn chân châu vậy hòn le. Chương 431 ôn tuyền diễn hoa. Lúc này đây, thiếu nữ lập tức duỗi tay che kín miệng, sợ hãi mà khẩn trương thở gấp, không dám tiếp tục phát ra âm thanh. Thiếu nữ theo mộng non mịn nhanh đến chân ngọc khẩn trương phía dưới, lập tức kẹp lấy Lý Bân tay. Lý Bân điên cuồng dùng ngón tay trỏ đâm một cái, trực tiếp đem ngón trỏ nút vào thiếu nữ tiểu huyệt. Cô suy, ôn tuyển ấm áp chất lỏng thuận theo Lý Bân ngón tay đẩy ra thiếu nữ tiểu huyệt, chảy vào thiếu nữ mềm mại âm đạo bên trong, thiếu nữ âm đạo bên trong, lập tức một trận ướt át ấm áp. Ha ha, ta, không muốn, ta. Thiếu nữ theo mộng sợ hãi run rẩy thân thể, kinh hoàng nhìn bốn phía, trong miệng bất lực đây này lẩm bẩm. Nhìn thiếu nữ khẩn trương, sợ hãi, xấu hổ thanh thuần bộ dáng, Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, trong tay nhẹ nhàng tại thiếu nữ tiểu huyệt bóp. Khoa khoa khoa dâm đãng tiếng nước tại thiếu nữ lỗ lồn trung vang lên, chưa bao giờ có tê dại khoái cảm, làm thiếu nữ chứng mặt đỏ tai hồng, run rẩy thân thể, càng là khẩn trương buộc chặt. Trước nay chưa từng có khoái cảm, mang cho thiếu nữ trước nay chưa từng có xấu hổ cùng khẩn trương. Lý Bân một bên khiêu khích thiếu nữ theo mộng, một bên nhìn một bên chính nhắm mắt hưởng thụ thiếu phụ, tại nhân gia mẫu thân trước mặt dâm loạn nữ nhi của người ta, loại cảm giác này, thật đúng là kích thích. Đặc biệt thiếu nữ lại là xấu hổ lại là sợ hãi, rõ ràng muốn thét chói tai đã có không dám phát ra âm thanh xấu hổ bộ dáng, càng làm cho Lý Bân hưng phấn trong lòng không thôi. Mẹ! Tại nhịn một phen Lý Bân ngón tay dâm loạn sau đó, thiếu nữ cuối cùng chịu đựng không nổi loại này quỷ dị bị trêu đùa bộ phận sinh dục xấu hổ, cường chống lấy buộc chặt thân thể, hoa lạp lạp theo thủy chung đứng lên, quay đầu nhẹ nhàng kêu gọi mẫu thân. Thì thế nào, một bên thiếu phụ không kiên nhẫn mở mắt liếc mắt nhìn con gái của mình, phát hiện nữ nhi gương mặt quẫn bách khẩn trương bộ dáng, thiếu phụ chỉ cho rằng nữ nhi là không có thói quen trần trụi thân thể tại ôn tuyền cùng những người khác tắm bồn. Sinh khí đối với thiếu nữ theo mộng khiển trách ngươi có thể hay không tiết kiệm một chút tâm. Nơi này đều là nữ nhân, ngươi có cái gì tốt thẹn thùng. Cái nào không phải là giống như ngươi, thật sự là đọc sách đọc choáng váng, lần sau không mang theo ngươi đi ra. Bị mẫu thân không kiên nhẫn giũa cho một trận, thiếu nữ theo mơ thấy bờ môi lời nói cứng rắn nuốt trở vào, tại bên cạnh vài cái phu nhân phiền chán cùng không hiểu ánh mắt bên trong, thiếu nữ đành phải run rẩy phát run lại lần nữa tỏa trở lại ôn tuyền bên trong. Nhưng mà, lúc này đây, thiếu nữ lại cảm nhận được một tia khác thường. Mềm mại non mịn thân hình hướng về ôn tuyền trung ngồi xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới người nhiều cái gì vậy, thạch hoa quả vậy quy bắn phấn nộn mông cong, đột nhiên cảm giác ngồi ở một cây cứng rắn như sắt dị vật bên trên. Tiếp lấy, thân thể bị không hiểu một cổ lực lượng vùng, lập tức không chịu khống chế nhất mông làm đi xuống. Nha, thiếu nữ theo mộng lại lần nữa tiêm kêu một tiếng. Lập tức khẩn trương mà xấu hổ che kín miệng. Hoảng loạn phía dưới, thiếu nữ theo mộng chỉ cảm thấy chính mình tựa như ngồi ở một người trên người. Mà chính mình dưới hông, kia tư mật mẫn cảm bộ vị, thật giống như bị một cây tráng kiện lửa nóng dị vật đứng vững, trắng nõn là môi âm hộ bị dị vật lột ra, nũng nịu giống như phấn chân châu bình thường hòn le, càng là bị kia dị vật đỉnh một trận tê dại. Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lại bị kích thích cả người một trận tê dại. Tiếp lấy, thiếu nữ theo mộng đột nhiên cảm giác trước ngực đột nhiên bị một đôi hữu lực bàn tay to nhất nắm chắc. Hai khỏa vú mềm bị lực lượng vô danh vuốt ve vân vê, dưới hông mẫn cảm nộn huyệt, càng là bị kia lửa nóng đông cứng dị vật ma sát. Thiếu nữ theo mộng chỉ cảm thấy buộc chặt thân thể đột nhiên run run, thân thể lập tức vô lực than mềm xuống. Kinh hoàng sợ hãi, hoảng hốt luống cuống phía dưới, thiếu nữ đành phải duỗi tay che miệng của mình, khắc chế muốn kinh hoàng thét chói tai xúc động. Cố nhịn loại này kỳ quỷ khác thường. Đã trở thành người trong suốt Lý Bân, lúc này đang ngồi ở thiếu nữ theo mộng dưới người, hai tay ôm lấy thiếu nữ vú mềm nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vòng eo hơi hơi vặn vẹo, dùng chính mình chĩa vào thiếu nữ non mềm thuần khiết âm hộ côn thịt không ngừng ma sát thiếu nữ tiểu huyệt cùng hòn le, lần lượt thăm dò cắm vào thiếu nữ tiểu huyệt. A, a, không muốn, không muốn, a, không được, a, a, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo thiếu nữ theo mộng hoảng loạn xấu hổ thở gấp, Lý Bân dần dần cũng tiến vào trạng thái, tại ôn tuyền trung thân mật ma sát tiểu nộn huyệt côn thịt, cuối cùng gian nan đẩy vào thiếu nữ theo mộng tiểu huyệt. Trơn mượt dính đầy ẩm ướt trượt thiếu nữ dâm thủy quy đầu, chậm rãi đẩy vào thiếu nữ theo mộng tiểu huyệt, đem nhanh đến, non mềm tiểu huyệt banh ra. Thiếu nữ theo mộng khó có thể tin nhìn thân thể của mình phía dưới, rõ ràng không có gì cả, lại cảm nhận được bị dị vật nhét vào thân thể của chính mình cảm giác, còn có kia bị vuốt ve vân vê vú, càng là rõ ràng cảm nhận được bị một đôi bàn tay đang đùa làm. Ngay tại Lý Bân côn thịt sắp cắm vào thiếu nữ theo mộng thân thể thời điểm, thiếu nữ theo mộng cuối cùng không nhịn được loại này sợ hãi khoái cảm, thân thể đột nhiên run run phía dưới, cả người giãy giụa hét lên a. Không muốn, mẹ, có, thủy có kỳ quái đồ vật đang sờ ta. Chương 432 tắm vòi sen phòng trọn Mỹ. Đủ, nhìn đến nữ nhi nổi điên vậy xấu hổ giãy giụa theo ôn tuyền đứng lên, như là người điên bình thường thét chói tai, nữ nhân phẫn nộ trở nên đứng dậy, đem mặt màng một phen nhét vào trên mặt đất, sinh khí đối với thiếu nữ quát lớn người nháo đủ chưa. Đi với ta tắm rửa đi. Nữ nhân đứng lên, một phen kéo giữ thiếu nữ, mang theo thiếu nữ bước ra ôn tuyền. Mẹ, vừa mới thật có kỳ quái đồ vật sờ ta. Thiếu nữ theo mộng mỉ khuất lại lần nữa cùng mẫu thân giải thích. Còn nói hưu nói vượn, câm miệng cho ta. Nữ nhân mất mặt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái thiếu nữ, mang theo còn đắm chìm trong vừa mới ác mộng vậy gặp được trung thiếu nữ rời đi ôn tuyền, hướng về tắm vòi sen khô đi đến. Nhìn mẹ con hai người rời đi, Lý Bân hơi hơi có chút tiếc hận lắc đầu. Vừa mới, liền thiếu chút nữa liền đi vào. Nhìn đến, thiếu nữ vẫn chưa được, phía dưới quá non rồi, hơn nữa, phản ứng lại lớn. Nếu như vừa mới chính mình tìm mục tiêu là hai mẹ con này chung mẫu thân, Lý Bân phỏng chừng, chính mình tuyệt đối đã muốn làm đi vào. Hơn nữa, hai mẹ con này chung mẫu thân, thực khả năng bị cắm vào sau đó, không dám lộ ra. Ân, nhìn đến, vẫn phải là tìm tuổi tác hơi lớn một chút thiếu phụ. Lý Bân trong lòng suy nghĩ một câu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tắm vòi sen khô. Thật vừa đúng lúc, lúc này, Tôn Nhất Ninh vừa vặn mang theo ôn ra ba cái đại mỹ nhân trần trụi thân thể, theo tắm vòi sen khô đi ra.